Chúng tinh chi chủ chương 268 tới chương 288. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngân Hà Thiên Kiếm từ tay Vân Uyển Nhi bay ra, tựa một trận mưa sao băng, hoàn toàn bao phủ lấy quân Âm Huyền. Vô tận tinh quang lấp lánh rồi vỡ nát, thiên hà ầm ầm biến ảo thành cảnh tượng hủy diệt. Dưới mắt Cơ Bát Dịch, một dải thiên hà trong tay Vân Uyển Nhi bỗng nhiên khuếch trương rồi nổ tung, cuốn quân Âm Huyền, kẻ đang cố gắng đột phá kiếm vực tinh không, vào trong. Cảnh tượng tựa như một vị ma thần đi lạc giữa tinh không vô tận. Vô số tinh tú vàng óng bay lượn, như đàn bướm vần quanh thân Vân Uyển Nhi, rồi dưới 10 ngón tay trắng như ngọc của nàng hóa thành từng đợt mưa kiếm lao về phía kẻ đang bị Ngân Hà Thiên Kiếm phong tỏa. Nhưng quân Âm Huyền quả không hổ danh thánh tử thương thiên, hắc quang trong tay hắn từng đạo chém ra, lại dùng chính sức mạnh thân thể để bổ nát từng ngôi sao. Nhà tù tinh tú do Ngân Hà Thiên Kiếm tạo thành dần bị hắc khí xâm thực, cuối cùng, trong một tiếng nổ vang trời, một đạo hắc quang khổng lồ mang theo uy thế khai thiên lập địa, cứng rắn đánh văng Ngân Hà Thiên Kiếm ra. Thanh Tiên Thiên Kiếm thai cấp thiên cấm linh bảo này dường như có linh tính riêng. Sau khi bị Thương Thiên chi nhận của quân Âm Huyền đánh bay, nó liền rung lên bần bật, thân kiếm tỏa ra tinh quang càng thêm sâu thẳm, một luồng uy thế đáng sợ bắt đầu lan tỏa. Tinh quang mơ hồ hợp thành một cánh cổng ánh sáng, mở ra một thế giới không thuộc về nơi này. Một luồng khí thế mênh mông hùng vĩ, nhưng lại ẩn chứa sát khí hung tàn, phát ra từ sau cánh cổng. Khí thế ấy khiến cho một kẻ trước nay không sợ trời không sợ đất như quân Âm Huyền cũng phải khựng lại. Gương mặt tự ngọc thạch của hắn trở nên ngưng trọng, giữa mi tâm hiện ra một giọt máu đỏ thẫm như huyết châu, khí thế toàn thân lại tăng vọt, vậy mà có thể đối chọi lại với sức mạnh thần bí to lớn từ sau cánh cổng tinh không của Tiên Thiên Kiếm Thai. Cấm! Vân Uyển Nhi nhẹ nhàng thốt lên một tiếng. Bàn tay ngọc ngà duỗi ra, nắm lấy chuôi Ngân Hà Thiên Kiếm, một luồng sức mạnh thần bí từ lòng bàn tay nàng truyền vào trong Tiên Thiên Kiếm Thai. Trước ánh mắt khó hiểu của quân Âm Huyền, sự sao động của Ngân Hà Thiên Kiếm đã bị nàng trấn áp. Vì sao lại làm vậy? Nghe câu hỏi của nam tử mặc hoa phục đen trước mặt, Vân Uyển Nhi bình tĩnh đáp lại. Hôm nay là ngày xá muội trở về, mong thánh tử giơ cao đánh khẽ, Uyển Nhi vô cùng cảm kích. Quân Âm Huyền nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nhưng sắc mặt lại dịu đi. Huyết châu đỏ thẫm giữa mi tâm hắn thu lại. Sức mạnh bộc phát do dùng thiên ma giải thể đại pháp trong cơ thể cũng tức khắc khôi phục nguyên trạng. Chúng ta đi. Dù là thánh tử đệ nhất ma môn, mắt cao hơn đầu, nhưng hắn vẫn biết đạo lý tiến thoái cơ bản. Tu vi của Vân Uyển Nhi tuy kém hắn một bậc, nhưng với Tiên Thiên Kiếm Thai trong tay, nàng hoàn toàn có thể đấu với hắn một trận ngang tài ngang sức. Hơn nữa, xem ra nàng vẫn còn ẩn giấu thực lực, cũng như hắn vẫn còn át chủ bài. Không đáng vì chuyện nhỏ này mà bại lộ. Nói đi là đi, quân Âm Huyền làm việc vô cùng dứt khoát, đến một câu hăm dọa cũng lười nói. Hai đạo Thương Thiên chi nhận bức lui Diệp Huyền và Đặng Phi, rồi hắn mang theo Công Tôn Long và hai người còn lại hóa thành quang mang biến mất. Cảm tạ Vân tiểu thư lần này đã đến tương trợ, nếu không tại hạ chỉ sợ đã bị đám tặc tử ma môn hạ độc thủ. Quân Âm Huyền vừa đi, Diệp Huyền lập tức tỏ ra niềm nở với Vân Uyển Nhi. Hắn tự cho là một công tử phong lưu, nhưng chưa từng gặp qua tuyệt sắc gia nhân có khí chất xuất chúng như Vân Uyển Nhi và Vân Thanh Y. Thấy Vân Thanh Y dường như đã là hoa có chủ, hắn liền chuyển hướng sang Vân Uyển Nhi. Diệp công tử khách khí rồi, Uyển Nhi chỉ là do tâm huyết dâng trào, bói một quẻ nên mới có thể kịp thời đuổi tới. Nghe đến đây, Cơ Bát Dịch nhíu mày. Mệnh cách của hắn và Vân Thanh Y đã được cao nhân Tinh Cung che giấu, tại sao Vân Uyển Nhi vẫn có thể tính ra được? Nhưng hắn chỉ có thể né nghi vấn xuống đáy lòng, bây giờ không phải lúc để hỏi những chuyện này. Nếu các vị không chê, hãy cùng Uyển Nhi đến đảo Tam Tiên, cũng là để xá muội làm tròn đạo chủ nhà. Phải công nhận rằng, xét về tài đối nhân xử thế, Vân Uyển Nhi và Vân Thanh Y là hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ tất cả sự khôn khéo của Vân Thanh Y đều dùng hết cho tỷ tỷ của mình rồi sao? Trong lúc Cơ Bát Dịch thầm cảm thán, mọi người đã gật đầu đồng ý, chỉ có Diệp Huyền là vẻ mặt lúng túng. Hỏi ra mới biết, tòa sơn thành của hắn vừa rồi đã bị một đao kinh thế của quân Âm Huyền làm cho mất đi khả năng di chuyển. Mà không gian động thiên của hắn không đủ lớn, không thể chứa được tòa sơn thành khổng lồ rộng hơn 10 dặm này. Hắn cũng không thể bỏ lại món đồ kiếm cơm của mình giữa biển cả mênh mông này được. Thì ra là vậy. Diệp công tử nếu không chê, động thiên thế giới của Uyển Nhi lại vừa vặn có thể chứa được sơn thành, chỉ cần công tử không chê là được không chê, không chê. Tại hạ cầu còn không được. Vân Uyển Nhi còn chưa nói hết lời, Diệp Huyền đã mừng rỡ, mặt dày mày dạn gật đầu lia lịa. Nàng chỉ mỉm cười, vung tay áo, tòa sơn thành khổng lồ che khuất bầu trời đã biến mất tại chỗ, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Mặc dù sớm biết tu vi của Vân Uyển Nhi chắc chắn đã đột phá đạo cơ thất chuyển, nhưng không ngờ nàng lại lợi hại đến mức này. Chuyện hôm nay nàng giao đấu ngang sức với quân Âm Huyền nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ mấy thứ hạng đầu của Côn Hư Long Hổ bảng đều phải thay đổi. Mời các vị theo Uyển Nhi, đảo Tam Tiên có thủy trận che giấu, người thường không có phương pháp vào trận thì không thể nào tìm thấy. Từ đầu đến cuối, Vân Nguyễn Nhi luôn thể hiện phong thái cao quý, xử sự đúng mực, khiến những người có mặt đều không khỏi thán phục. Chỉ có Cơ Bác Dịch khẽ nhíu mày, đôi mắt trong suốt đảo qua khắp nơi, nhưng không nói thêm gì. Ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp ánh mắt của Vân Thanh Y, bèn mỉm cười, vận khởi lưu quang tinh diệu theo sau Vân Nguyễn Nhi đi về phía đảo Tam Tiên. Mà ngay sau khi họ rời đi, một bóng người thon dài mờ ảo hiện lên từ nơi Cơ Bác Dịch vừa nhìn qua. Một tiếng cười khẽ như chuông bạc vang lên, những lời thì thầm phiêu đãng trong gió biển, loáng thoáng có thể nghe được vài từ. Của ta bà ngươi cũng dám muốn chết. Cơ Bác Dịch theo Vân Nguyễn Nhi xuyên qua một thủy trận mây mù giăng lối, tiến vào một hòn đảo nhỏ non xanh nước biếc. Phong cảnh nơi đây khác hẳn những nơi khác, khiến hắn bất giác nhớ tới một bài thơ. Sương khói lượn lờ cửa gấm, tùng bách xanh quanh nhà. Cầu vắt qua khe suối cạn, đỉnh núi mây lành cuốn quýt. Chim ngậm nhị hồng về hang mây, hương ngậm cỏ thơm trên đài đá. Trước cửa hoa nở, gió đưa hương thoảng, bên bờ liễu xanh quanh vàng lãnh lót, cạnh bờ đào thắm bướm trắng lượn bay. Tuy là cảnh trong động thiên, nhưng đẹp hơn cả chốn Bồng Lai tiên cảnh. Đã có đảo Tam Tiên, không biết có Tam Tiêu tiên tử không? Cơ Bác Dịch chỉ là hữu cảm mà phát, nhớ đến ba vị nữ tiên có đạo trong Phong Thần Diễn Nghĩa ở kiếp trước, lại khiến mọi người kinh ngạc nhìn hắn, đặc biệt là Vân Nguyễn Nhi và Vân Thanh Y, sao ngươi biết chúng ta còn có một tiểu muội? Á, Cơ Bác Dịch biết vẻ mặt mình lúc này rất đặc sắc, ánh mắt của Diệp Huyền và Đặng Phi càng thêm ý vị sâu xa. Đêm khuya, trăng sáng vằng vặc, sao trời lấp lánh. Sau khi đã tọa, Cơ Bác Dịch khoác vội một chiếc áo choàng rồi bước ra ngoài. Đảo Tam Tiên tuy là đảo nhỏ nhưng không phải nơi hoang vu, Vân Nguyễn Nhi dù sao cũng là nữ nhân, đình đài lầu các đều có đủ cả. Cơ Bác Dịch được sắp xếp ở trong một tòa lầu các cao nhất. Không biết là trùng hợp hay cố ý, trên nóc nhà lại là một tòa quang tinh đài. Gió lạnh thổi qua, tay áo tung bay, bất tri bất giác, Cơ Bác Dịch đã đứng trên quang tinh đài gần một canh giờ. Một tiếng thở dài vang lên từ sau lưng. Quay đầu lại, hắn thấy bóng hình thướt tha của Vân Nguyễn Nhi đang lặng lẽ đứng đó. Vầng trăng sáng bị một áng mây đen che khuất, ánh trăng thái âm vừa vặn rọi xuống nửa bên khuôn mặt nàng, soi rọi dáng vẻ tú lệ được linh khí đất trời hung đúc. Nàng như tiên nữ giáng trần, nửa thực nửa ảo. Sao ngươi biết Nguyễn Nhi sẽ đến? Chỉ là trực giác thôi. Cơ Bác Dịch không hề giấu giếm. Hắn cảm thấy tình cảm của mình đối với Vân Nguyễn Nhi rất không tự nhiên, giống như khi gặp Tả Khâu Tố Tố trước đây. Hoàn toàn không bị tâm trí mình kiểm soát, dường như có một dục vọng bản năng từ sâu trong linh hồn khiến hắn muốn đến gần nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, muốn ôm nàng vào lòng. Quả nhiên là nghiệp duyên, trải qua ba kiếp cũng không thể chặt đứt. Vân Nguyễn Nhi đứng bên rìa quang tinh đài, đôi mắt xinh đẹp trở nên mông lung, lại thở dài một tiếng, khiến tim Cơ Bác Dịch không khỏi rung lên. Chắc ngươi cũng nhìn ra rồi, Nguyễn Nhi cũng là mệnh tinh giáng thế. Cơ Bác Dịch trong lòng đã có dự cảm, liền gật đầu. Là sao Thiên Tuyền, ngôi sao thứ hai của Bắc Đẩu, tức là sao Cự Môn trong 14 chủ tinh, là ám tinh trong các sao âm tính. Ta nên sớm nghĩ ra mới phải. Tại sao lúc ở học viện, ngươi lại cố ý nhắc đến sao Thái Âm nam sinh nữ tướng? Ngươi nhận ra ta là sao Thái Âm từ lúc nào? Cơ Bác Dịch hồi tưởng lại những hành động khác thường của Vân Nguyễn Nhi ở học viện nội trú Bắc Đẩu Tinh, cùng với thái độ đặc biệt của nàng đối với hắn, thậm chí còn ra tay cứu giúp khi hắn gặp nguy nan. Tất cả những điều đó, hôm nay sẽ có được câu trả lời. Ngươi có biết không, Nguyễn Nhi vốn chỉ định đưa Thanh Y đến học viện nội trú Bắc Đẩu Tinh, nhờ một vị trưởng bối chiếu cố, sau đó sẽ trở về đảo Tam Tiên. Nhưng vào ngày rời đi, ta đã nhìn thấy ngươi. Khoảnh khắc đó, Nguyễn Nhi liền biết giữa ta và ngươi có nghiệt duyên. Hoa mai dịch số truyền từ thời Nhân Hoàng. Nguyễn Nhi may mắn, trời sinh linh nhãn, có thể nhìn thấy một vài thứ không nên thấy. Ngay lúc gặp ngươi, mối tình duyên ba kiếp của chúng ta đã chảy vào lòng Nguyễn Nhi. Kiếp thứ nhất, Nguyễn Nhi là Thái Âm, ngươi là Văn Khúc. Vốn dĩ Thái Âm cùng Văn Khúc ở cung thê, sẽ là bản vàng đề tên, văn chương lừng lẫy. Nhưng tiếc thay mặc dù Vân Nguyễn Nhi không nói hết, nhưng Cơ Bác Dịch đã biết kết cục. Nếu mệnh cách của hai người họ đổi chỗ cho nhau, đó sẽ là cục mệnh tương phụ hoàn mỹ nhất. Nhưng nam nữ đổi chỗ, lại tạo thành mệnh tương khắc, kết cục chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Kiếp thứ hai, ngươi là Thái Dương, ta là Thái Âm. Kiếp thứ ba, ngươi là Thiên Đồng, ta vẫn là Thái Âm. Nghe những lời của Vân Nguyễn Nhi, Cơ Bác Dịch đã không biết nên nói gì. Nhật nguyệt tối kỵ phản bội, ở cùng nhau duyên phận mỏng manh, chính là ý vô tình. Thiên Đồng Thái Âm lại càng là cách cục đại hung. Mối tình duyên ba kiếp giữa Cơ Bác Dịch và Vân Nguyễn Nhi đều kết thúc trong bi thảm. Mà kiếp này, Cơ Bác Dịch cuối cùng đã mang thân nam với mệnh cách Thái Âm, còn Vân Nguyễn Nhi lại chuyển sinh thành sao Thiên Tuyền, chính là mệnh đại khắc phu. Nếu hai người ở bên nhau, e rằng sau này hắn sẽ được trải nghiệm cảm giác bị chính mệnh cách Thái Âm của mình khắc chết. Sao Thiên Tuyền, theo thần thoại kiếp trước của Cơ Bác Dịch, chính là Mã Thiên Kim, vợ của Khương Tử Nha. Vị ám tinh này đã khắc người chồng tài năng thái sư của mình suốt mấy chục năm, khiến ông nghèo rất mùng tơi cả đời. Mãi cho đến khi hai người ly hôn, tài hoa của Khương Tử Nha mới có thể thi triển, thành tựu sự nghiệp vĩ đại 800 năm của Chu Thiên Tử. Vậy thì, hôm nay ngươi tìm ta là vì chuyện gì? Trong lúc nói, khí chất toàn thân Cơ Bác Dịch bỗng thay đổi. Hắn như một khối đá thô đã được loại bỏ lớp vỏ ngoài, để lộ ra viên ngọc sáng bên trong. Đôi mắt hắn sâu thẳm như nước, toát ra ý vị của thiên đạo thái thượng vong tình. Giống như một vị hoàng đế vi hành mặc lại long bào, ngồi lên đế vị, toát ra một phong thái uy nghiêm đến kinh người. Ngươi rốt cuộc là ai? Thấy sự biến đổi kỳ lạ này, Vân Nguyễn Nhi biến sắc, chân nguyên trong cơ thể được đề tụ. Đồng thời, Hoa Mai dịch số được vận chuyển toàn lực để tính toán lai lịch của người trước mắt. Ta chính là ta, chẳng qua chỉ đang thể hiện con người thật nhất của mình mà thôi. Con người bề ngoài lúc nãy chỉ là nhân cách thứ hai do ta tạo ra để đối phó với đám người kia. Trong lúc Cơ Bác Dịch nói, chân nguyên trong cơ thể hắn chấn động, trăm khiếu huyệt trên người sáng lên, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn hóa thành từng luồng khí màu xanh chui vào các khiếu huyệt. Khí thế toàn thân hắn tăng vọt, chỉ trong nháy mắt đã đột phá cảnh giới đạo cơ nhị chuyển, rồi tam chuyển, tứ chuyển, mãi cho đến cảnh giới ngũ chuyển mới dừng lại. Thì ra là vậy, nếu không áp chế, bây giờ ta có thể vọt lên tới cảnh giới thứ năm. Trải qua mấy kiếp luân hồi, tâm cảnh của Cơ Bác Dịch đã sớm hòa hợp không còn trở ngại, có thể khống chế được nhiều sức mạnh hơn. Nếu liều lĩnh, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất xông lên đạo cơ ngũ chuyển. Chỉ có điều, để có thể mở ra thần tàn, đặt nền móng vững chắc nhất, hắn chỉ có thể áp chế tu vi của mình ở đạo cơ nhị chuyển. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Vân Nguyễn Nhi cau mày, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Kẻ oan gia trước mắt này tuy tu vi không tệ, nhưng chưa đến mức khiến nàng kinh hãi. Vậy mà bây giờ, hắn lại tăng vọt ba cảnh giới trong nháy mắt, toàn thân còn toát ra một luồng khí tức làm người ta sợ hãi. Đôi mắt hắn tang thương lạnh lùng, dường như có thể phá tan mọi tình cảm thế gian. Tất cả mọi chuyện đều nằm ngoài dự đoán của nàng, tự hồ sự việc đã đi chệch khỏi quỹ đạo mà nàng nhìn thấy. Ngươi cũng nên biết, đám lão già ở Tinh Cung vì chuyện của Doãn Kính Khảo mà chia làm hai phe, trong đó một phe hy vọng ta có thể trở thành con rối trong tay họ. Họ muốn kéo Thiên Phủ Tinh xuống ngựa, để cho Thái Âm Tinh thiếu quyết đoán là ta đây lên ngôi. Mà bây giờ ta còn quá yếu ớt, không có bất kỳ đường sống nào để lựa chọn, chỉ có thể trở thành bộ dạng mà họ hy vọng nhất. Vì thế, ta đã tạo ra một nhân cách thứ hai, hoàn toàn phù hợp với mọi dự đoán của đám lão già đó. Chính là con người mà ngươi vừa thấy. Nhưng ta nghĩ, giả vờ như vậy đối với ngươi, người vợ ba kiếp trước của ta, là rất không tôn trọng. Vì vậy, con người thật của ta đã ra gặp ngươi. Cơ Bác Dịch nói xong, khí tức trong cơ thể hắn đã hoàn toàn ổn định ở cấp độ đạo cơ ngũ chuyển. Đạo tâm hòa hợp không trở ngại, thanh tịnh trong suốt bao quát vạn vật, giống như một vị thánh nhân thái thượng vong tình, vô tư không thiên vị, vô ngã không vị kỷ. Ngươi làm thế nào để đạt được đến mức này? Nghe những lời của Cơ Bác Dịch, đôi mắt đẹp của Vân Nguyễn Nhi lộ vẻ không thể tin nổi. Cho dù trong cung hư giới có vô số thần công bí pháp, nàng cũng chưa từng nghe nói có công pháp nào có thể tạo ra nhân cách thứ hai. Dùng bất tử ấn pháp do ta tự sáng tạo. Chỉ cần một khẩu quyết đơn giản, nếu ngươi muốn biết, ta có thể dạy cho ngươi. Cơ Bác Dịch nói chuyện như thể chẳng hề quan tâm đến bất tử ấn pháp. Khí tức phi nhân trong mắt hắn lại càng lúc càng thịnh. Để hoàn toàn che mắt được Đặng Phi và những người khác, Cơ Bác Dịch đã phân liệt một phần tinh thần của mình, dùng trí tuệ vô thượng để tạo ra một nhân cách không tồn tại. Còn con người thật của hắn thì ẩn náu sâu trong thức hải, chút lòng nghiên cứu bí ẩn của thần tàng. Nếu không có nguy hiểm thực sự, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện. Ví dụ như lúc đánh cờ với Diệp Huyền, chính là hắn đã cảm nhận được Quân Âm Huyền và đám người kia ở bên cạnh, nên đã sớm mở ra nguyên khí thần tàng đã lĩnh ngộ, cho nhân cách thứ hai thực lực để bảo vệ tính mạng. Hắn hiện tại, thực lực chân chính là đạo cơ ngũ chuyển, đã lĩnh ngộ ba đại thần tàng là huyết khí, nguyên khí và trí tuệ. Về phía Ma Môn, nếu Quân Âm Huyền không ra tay, chỉ với ba người Công Tôn Long, hắn hoàn toàn không sợ. Tư chất của ngươi lại đạt đến trình độ này, sáng tạo ra tà thuật nghịch thiên như vậy. Sau khi hiểu được ý của Cơ Bác Dịch, Vân Nguyễn Nhi lắc đầu, vẫn một bộ dạng không dám tin. Nàng hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng dáng của Cơ Bác Dịch khiêm tốn cẩn thận trước kia trong đôi mắt phi nhân của nam tử trước mặt này. Đây đều là mệnh cả. Tin rằng người tu luyện Hoa Mai dịch số như ngươi cũng nên biết, muốn nghịch thiên cải mệnh, thì phải siêu việt lẽ thường. Bất tử ấn pháp và nhân cách thứ hai chỉ là một thử nghiệm của ta mà thôi. Đúng rồi, suýt nữa quên mất chính sự, ngươi tìm ta là vì chuyện gì? Lúc này, Cơ Bác Dịch đã hoàn toàn thích ứng với bản thân hiện tại, khí tức phi nhân trên người bắt đầu thu liễm. Có lẽ đã lâu không giao tiếp với ai, nên khi nói chuyện, logic của hắn có chút rối loạn. Vân Nguyễn Nhi nghe xong, trong mắt lộ ra một cảm xúc khó hiểu, sau đó lắc đầu, nói một câu. Nhìn thấy ngươi bây giờ, ta không còn chuyện gì nữa. Cơ Bác Dịch lúc này đã thái thượng vong tình vô ngã, tuyệt đối sẽ không bị tình cảm trói buộc. Nếu là nhân cách thứ hai kia, nàng còn lo lắng hắn sẽ vì chìm đắm trong tình yêu nam nữ mà lại đi vào vết xe đổ của ba kiếp trước. Nhưng sau khi Cơ Bác Dịch cho thấy con người thật của mình, những lời nàng vốn định nói để chặt đứt nghiệt duyên cũng không cần phải nói ra nữa, vì nam nhân trước mắt này chắc chắn hiểu được. Nếu đã như vậy, ngươi có bằng lòng nghe ta nói không? Không biết đã bao lâu rồi, 100 năm, 200 năm, hay là 300 năm, ta đã quên mất lần cuối cùng ta thể hiện con người thật của mình là trong tình huống nào. Hôm nay khó có được cơ hội gặp lại ngươi, ngươi có thể nói là thân thiết nhất với ta, không hiểu sao lại muốn thổ lộ một phen. Đôi mắt tang thương của Cơ Bác Dịch lộ ra một cảm xúc không lời, giống như một người ngủ say đã lâu, tỉnh lại sau tháng năm vô tận, mọi thứ đã người còn vật mất. Vân Nguyễn Nhi bất giác gật đầu. Đến khi nàng tỉnh táo lại, đã thấy mình cùng Cơ Bác Dịch đứng bên nhau, dưới ánh trăng thái âm, nhìn về phía những dãy núi chập trùng và sóng biển cuộn trào ở xa xa. Tình huống cụ thể không thể nói chi tiết với ngươi được, đại khái cũng giống như ngươi có linh nhãn, ta cũng có một loại thiên phú thần thông, đó là có thể thức tỉnh ký ức của mấy kiếp trước. Mỗi lần tỉnh lại từ trong giấc mộng, ta dường như lại già đi mấy chục tuổi. Mặc dù nhờ đó mà có được sức mạnh lớn hơn, nhưng lại cảm thấy mình ngày càng già yếu, không chỉ là nguyên thần và thân thể, mà còn là tâm tính. Tâm đã già, thì mọi thứ đều già. Dần dần, ta phát hiện mình không còn có thể hòa nhập vào hoàn cảnh hiện tại. Những người đáng lẽ là cùng thế hệ với ta, trong mắt ta lại ngây thơ đến vậy. Mà những người đáng lẽ là thế hệ trước của ta, lại coi ta là quân cờ trong tay họ. Cảm giác lạc lõng này khiến ta sợ hãi, và điều tệ hơn là ta quá nhỏ bé. Ta không có sức mạnh tương xứng với tâm cảnh của mình, để có thể sống sót tốt hơn, ta chỉ có thể giả vờ giống như những người mà ta cho là ngây thơ. Để giả vờ cho giống, và cũng để không bị những lão già kia phát hiện điều bất thường, ta đã tạo ra một con người khác của ta, đem tất cả những cảm xúc, tạp niệm vô dụng của mình rót vào trong nhân cách thứ hai đó. Ngươi có thể tưởng tượng được cảm giác lúc nào cũng có người đang nhìn chằm chằm vào mình không? Trong cung Bạch Hổ, trong cung Huyền Vũ, thậm chí cả lúc ở cùng Thanh Y trên thuyền hoa, sau lưng đều có những đôi mắt đang dõi theo ngươi. Rõ ràng ta mới là người nên bao quát họ, nhưng lại vì nhỏ yếu, chỉ có thể giả vờ là một con rối phù hợp với ý muốn của họ. Cơ Bác Dịch như đã lâu không được nói chuyện, nói một cách lan man, dài dòng. Hắn như một người già, không ngừng kể lể với Vân Uyển Nhi. Mà nàng lại là một người lắng nghe tuyệt vời, nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe, không hề có ý cắt ngang. Cách đảo Tam Tiên khoảng trăm dặm, quân Âm Huyền, người vừa rồi còn đánh cho đám người Cơ Bác Dịch không còn chút khí thế, lại đang gặp phải phiền toái cực lớn. Trên một hòn đảo hoang, hắn tựa như ma thần, liên tục trống giận, hắc quang trong tay chém ra hàng trăm nhát trong chớp mắt, gần như làm rung chuyển cả bầu trời. Bên cạnh hắn là Công Tôn Long toàn thân đẫm máu, còn có Yến Vô Trần và Tả Khâu Diệu Mâu, cả ba chỉ còn lại một hơi tàn, mỗi người một vết thương khác nhau. Công Tôn Long thì như bị thiên đao vạn quả, máu tươi đầm đìa, Yến Vô Trần thì bị một kiếm chém ngang lưng, ruột gan lòi cả ra ngoài, Tả Khâu Diệu Mâu toàn thân không có bất kỳ vết thương nào, nhưng cả người lại cứng đờ như đá, trắng bệch không còn chút sức sống. Hoa phục màu đen của quân Âm Huyền chi chít vết rách, trên mặt sắc đỏ bừng lên, rồi lại lóe lên một luồng thanh khí, sắc xanh và đỏ liên tục chuyển đổi ba lần. Khí thế toàn thân hắn trong khoảnh khắc này tăng vọt 9 lần, một tiếng gầm rú như sấm trời, nguyên khí trời đất trong phạm vi trăm dặm hội tụ vào tay hắn, một đạo hắc quang khai thiên lập địa phóng lên trời, chém về phía một bóng người thon dài giữa không trung. Ngọc Thần Tiêu, ta và ngươi không chết không thôi. Cứ để ta xem, nhất niệm sinh vạn pháp của Thiên Đế Tôn và Thương Thiên Chi Nhận của Thánh Tông ta, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Theo tiếng gầm trời của quân Âm Huyền, bóng người thon dài giữa không trung lại khẽ cất tiếng cười. Đối mặt với đạo hắc quang gần như muốn chém rách cả bầu trời đang lao đến, nàng vươn ngón trỏ của mình. Ánh kim quang chói mắt lóe lên, tựa như hào quang của thiên đế, thần quang của tiên nhân, ánh sáng của tinh tú, ánh sáng của đèn dầu, tất cả ánh sáng có thể tìm thấy trong trời đất đều hội tụ trên ngón trỏ của nàng, hợp thành một đạo kiếm quang màu vàng, va chạm với đạo hắc quang khổng lồ đang lao tới, tạo ra một chấn động cực lớn. Trong một tiếng nổ vang, kim quang và hắc quang giằng co nhau trên không trung, tạo thành một đồ án thái cực, cuối cùng xé rách hư không, biến mất không dấu vết. Quân Âm Huyền chỉ cảm thấy một trận khí kiệt, nhìn về phía nữ tử mặt nam trang đang chậm rãi đi đến trước mặt, trong lòng chỉ biết kêu trời. Ta đây là phạm phải đào hoa sát ư, liên tiếp gặp phải hai nữ nhân đánh đấm ghê gớm như vậy. Mà cả hai đều vì tên tiểu tử kia mà ra mặt. Chết tiệt, ta có cướp nam nhân của các nàng đâu, sao ai nấy cũng liều mạng với ta như thế. Vị mỹ nhân mặt nam trang chậm rãi từ không trung bước xuống, sóng gió vô tận đều xoay quanh nàng. Từng tầng sương mù che đi nửa gương mặt ngọc ngà tuyệt thế của nàng. Kết hợp với thân hình thon dài, linh lung, phiêu dật, càng làm nổi bật lên phong hoa tuyệt đại. Với tu vi của quân Âm Huyền, Sương mù che khuất căn bản không thể ngăn cản tầm mắt hắn. Vì vậy, sau khi nhìn rõ vị mỹ nhân mặc nam trang, với tâm cảnh của hắn cũng không khỏi dấy lên một cảm giác kinh diễm. Nàng khoác một bộ trường sam lụa màu xanh trắng của nam nhân, tóc búi kiểu văn sĩ, tao nhã thoát tục. Trong từng cử chỉ chậm rãi, dung tư ưu nhã, gương mặt ngọc thanh tú tuyệt mỹ treo một nụ cười nhàn nhạt. Điều khiến người ta động lòng nhất là khí chất tự tin vô cùng toát ra từ vẻ ngoài yểu điệu, thước tha. Đôi mắt trong veo lấp lánh trí tuệ và hào quang sâu không lường được, như thể mỗi khắc đều đang thấu hiểu bước đi tiếp theo trong tâm lý của đối phương. Ngọc Thần Tiêu, ngươi có ý gì? Quân Âm Huyền hít sâu một hơi, nén cơn giận trong lòng xuống, nhưng chân nguyên trong cơ thể lại được đề tụ một cách thâm sâu và nội liễm hơn, đề phòng mỹ nữ thanh tú trước mặt tấn công. Ai bảo ngươi động đến nam nhân của ta trước? Đã làm thì phải nhận lấy cái giá tương ứng. Trong lúc nói, sóng gió trên mặt biển càng thêm dồn dập. Ngọc Thần Tiêu mũi chân điểm nhẹ lên mặt biển, một xoáy nước từ nhỏ thành lớn, cuối cùng nuốt chửng hòn đảo hoang mà Quân Âm Huyền đang đứng. Thuật pháp của Huyền Thủy Các, để ta xem ngươi đã tu luyện nhất niệm sinh vạn pháp đến trình độ nào. Từ lúc bắt đầu giao thủ đến bây giờ, Quân Âm Huyền đã được chứng kiến 32 loại võ công thuật pháp hoàn toàn khác nhau của vị đế nữ hoa trước mắt. Kẻ đánh bại Công Tôn Long chính là Vạn Kiếm Quyết của Kiếm Tông, kẻ chém ngang lưng Yến Vô Trần là Thái Ất Thiên Đao của Tinh Cung, cuối cùng lại dùng Thái Âm Lục Hồn Pháp để hủy diệt nguyên thần của Tả Khâu Tố Tố. Mặc dù không biết vì lý do gì, Ngọc Thần Tiêu đã để lại cho ba người một hơi tàn, nhưng Quân Âm Huyền lại không có thời gian để suy nghĩ về điều đó. Trong thế hệ trẻ, thủ tịch đệ tử của Kiếm Tông, Phương Thanh Hoa, là đệ nhất nhân không thể tranh cãi, tiếp theo chính là Quân Âm Huyền, đệ tử của Thương Thiên Ma Chủ. Vị trí thứ ba đương nhiên thuộc về Ngọc Thần Tiêu, đệ tử của Thiên Đế Tôn. Chỉ có điều, khác với hai người kia đã quá nổi tiếng, Ngọc Thần Tiêu lại vô cùng thần bí, ngay cả trong cửu phái ngoại đạo cũng không có mấy người từng gặp nàng. Thậm chí Thiên Đế Tôn thu nhận người đệ tử này từ khi nào cũng không ai hay biết. Lần đầu tiên cái tên này được nghe đến là 18 năm trước. Vị mỹ nhân phong hoa tuyệt đại này mặc nam trang, tìm đến bản nguyên đệ nhất nhân của ngoại đạo công tử bản, người được mệnh danh là thủ tịch đệ tử của nhân gian giới, người thượng nhân, tại ven bờ Đông Hải. Hai người giao thủ trăm chiêu, cuối cùng Ngọc Thần Tiêu dùng chiêu Nam Thiên Quang Minh Kiếm vừa rồi phá tan nhân đạo thiên đường của người thượng nhân, trở thành đệ nhất nhân của ngoại đạo công tử bản. Sau trận chiến này, tên tuổi Ngọc Thần Tiêu vang danh côn hư giới. Nhân đạo cắt lấy hai chữ đầu trong tên nàng, gọi nàng là Thần Ngọc Công Tử. Chỉ có điều, trong cửu phái ngoại đạo, người ta thường tôn xưng nàng là đế nữ hoa. Nghe được chuyện này, Phương Thanh Hoa, vị đệ nhất nhân trẻ tuổi kia, đã rút kiếm đi tìm nàng suốt 3 tháng, muốn thử xem Ngọc Thần Tiêu có thể đỡ được mấy kiếm của hắn. Chỉ tiếc, hai người luôn đi lướt qua nhau, chưa từng có cơ hội chạm mặt giao thủ. Ngược lại là Quân Âm Huyền, vô tình trồng liễu, đã từng có duyên gặp mặt Ngọc Thần Tiêu nửa lần. Hai người lướt qua nhau tại thiên đô của Xích Huyền Thần Châu, khí cơ đồng thời bùng nổ. Chỉ có điều, đến khi Quân Âm Huyền phản ứng lại thì Ngọc Thần Tiêu đã biến mất không thấy tăm hơi. Vì Ngọc Thần Tiêu chỉ phòng thủ chứ không tấn công, nên danh tiếng của nàng luôn đứng sau Phương Thanh Hoa và Quân Âm Huyền. Điều này cũng khiến nhiều người cho rằng nàng tự biết không địch lại hai người kia nên đã biết khó mà lui. Quân Âm Huyền cũng từng có suy nghĩ như vậy, nhưng đến hôm nay mới biết, lời đồn đó hoang đường đến mức nào. Thực lực mà Ngọc Thần Tiêu thể hiện không hề thua kém hắn, hơn nữa điều đáng sợ nhất là cho đến bây giờ Quân Âm Huyền vẫn chưa dò ra được giới hạn của vị mỹ nữ thanh tú trước mắt. Hắn đã vận Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp đến cực hạn mà bản thân có thể chịu đựng, tăng chiến lực của mình lên 9 lần. Công lực của hắn lúc này đã mạnh, thậm chí còn hơn cả Phương Thanh Hoa. Thế nhưng, vị mỹ nữ thanh tú trước mắt lại luôn thể hiện ra thực lực ngang ngửa, thậm chí còn nhỉnh hơn hắn một chút. Điều này khiến cho hắn vừa phẫn nộ lại vừa kinh hãi. Huyết châu đỏ thẫm giữa mi tâm hắn tuôn trào, Quân Âm Huyền đã chuẩn bị sử dụng thủ đoạn ẩn giấu của mình. Quang mang đen kịch khổng lồ lóe lên, xoáy nước mà Ngọc Thần Tiêu huyễn hóa ra đã bị Thương Thiên Chi Nhận của hắn chém vỡ, dư thế không ngừng, hắc mang còn hướng về vị mỹ nhân phong hoa tuyệt đại kia. Trong tiếng xì xèo, hắc quang mang theo những tia điện nhỏ. Nó đi đến đâu, không gian thậm chí còn bị vặn vẹo, vỡ nát. Uy lực của đòn tấn công này đã là đòn mạnh nhất của Quân Âm Huyền ở trạng thái thông thường. Chỉ có điều, đối mặt với công kích sắc bén như vậy, Ngọc Thần Tiêu đang đứng thẳng vẫn giữ nụ cười thản nhiên trên môi. Ánh dương quang từ trên trời chiếu xuống người nàng, từng đợt quang huy trắng loãng từ quanh thân nàng sáng lên. Trời đất phảng phất như có thêm một mặt trời, những bài thánh ca vang lên, xuyên thẳng vào sâu trong linh hồn con người. Thân hình thon dài của Ngọc Thần Tiêu lấp lánh quang huy thuần trắng, trong đó loáng thoáng có thể thấy một dòng sông vận mệnh, một khúc bi ca ghi lại sự biến thiên của nhân đạo. Từ lửa, vải bố, tơ tằm, đến đình đài lầu cát, cấm vóc hoa lệ quang huy trắng loãng ẩn chứa ý chí nhân đạo đã tạo thành một cánh cửa sáng khổng lồ trước người Ngọc Thần Tiêu, không thể tránh khỏi va chạm với Thương Thiên Chi Nhận đen kịch. Trong khoảnh khắc im lặng, sắc mặt Quân Âm Huyền trở nên vô cùng khó coi, Bởi vì Thương Thiên Chi Nhận do hắn dốc toàn lực tung ra chỉ chém được một vết nhỏ trên cánh cửa sáng khổng lồ, sau đó đã bị một ý chí tang thương to lớn nuốt chửng sạch sẽ. Nhân đạo thiên đường, ngươi lại có thể học được cả chiêu này. Chiêu thức có đặc điểm rõ ràng như vậy, Quân Âm Huyền tự nhiên nhận ra lai lịch ngay lập tức. Đây là chiêu phòng ngự được xưng là mạnh nhất côn hư giới, thần thông trấn phái của nhân gian giới, một trong cửu phái ngoại đạo, chỉ đứng sau thiên giới. Khi Ngọc Thần Tiêu chưa xuất thế, người thượng nhân chính là dùng chiêu này để ngồi lên vị trí công tử đệ nhất ngoại đạo. Dưới nhất niệm sinh vạn pháp, không có chiêu số nào có thể giấu được ta. Ví dụ như chiêu này. Trong lúc Ngọc Thần Tiêu nói, cánh cửa sáng khổng lồ trước người nàng đột nhiên từ trắng ngoãn chuyển thành đen kịt, sau đó hóa thành một đạo hàn quang, như sấm sét chém về phía Quân Âm Huyền. Thương Thiên Chi Nhận, chết tiệt, ngươi đây là tự tìm cái chết. Quân Âm Huyền thấy Ngọc Thần Tiêu dùng chiêu này để sỉ nhục hắn, không thể kìm nén được nữa, huyết châu đỏ thẫm giữa mi tâm bộc phát ra khí tức cường đại không gì sánh nổi, giao hòa với khí cơ của hắn, hóa thành một luồng khí thế băng thiên liệt địa. Hòn đảo nhỏ dưới chân hắn dường như không chịu nổi khí thế này, nứt ra vài khe hở khổng lồ. Thấy cảnh này, Ngọc Thần Tiêu lại không hề sợ hãi, cũng không ra tay ngăn cản, ngược lại còn hứng thú nhìn xem, dường như muốn biết cực hạn của Quân Âm Huyền ở đâu. Chỉ có điều đúng lúc này, một đạo hắc mang khổng lồ từ xa bay tới, khí cơ ngút trời lập tức áp chế khí thế trên người Quân Âm Huyền. Huyết châu đỏ thẫm trong nháy mắt nhạt đi, khôi phục nguyên trạng. Thiếu chủ, ngàn vạn lần không được vận dụng Thương Thiên Chân Huyết, chẳng lẽ ngài muốn tự hủy căn cơ sao? Một đạo nhân mặc áo đen gầy gò đột nhiên xuất hiện trước mặt Quân Âm Huyền, trong tay ánh sáng đen kịt vẽ ra một pháp trận phong ấn vô cùng phức tạp. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã giải trừ trạng thái giao hòa giữa Quân Âm Huyền và Huyết Châu Đỏ Thẫm, đồng thời phong ấn thứ được gọi là Thương Thiên Chân Huyết kia. Chật, công cốc rồi sao? Ngọc Thần Tiêu thấy người vừa đến, không khỏi cảm thán kẻ này số mệnh ngút trời. Cho dù nàng đã tính kế hồi lâu, bày ra đủ loại thủ đoạn, khó khăn lắm mới đẩy được Quân Âm Huyền vào tuyệt cảnh như vậy, khiến hắn bắt đầu giao hòa với Thương Thiên Chân Huyết, lại không ngờ giữa đường lại có một hắc y đạo nhân xông ra, phá hỏng kế hoạch của nàng. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, cứ để ngươi lại cho nam nhân của ta vậy. Hắc y đạo nhân là một trưởng lão của Thương Thiên Ma Tông, một cao thủ đã ngưng kết đại đạo Kim Đan. Bằng thủ đoạn hiện tại của nàng, đúng là không phải đối thủ. Biết rõ sau khi hắn xuất hiện, mình đã không còn cơ hội nào, Ngọc Thần Tiêu rất quyết đoán độn đi. Nhưng đối phương lại không có ý định để nàng đi dễ dàng như vậy. Thương Thiên Đại Thủ, nhiếp cho ta. Hắc y đạo nhân sau khi ổn định trạng thái của Quân Âm Huyền, bàn tay khô gầy vươn ra, vô tận thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, phong tỏa không gian xung quanh Ngọc Thần Tiêu, muốn bắt sống nàng. Lại không ngờ dưới sự bao trùm của Thương Thiên Đại Thủ, một đạo tinh quang với khí thế không thể ngăn cản sáng lên, kết nối với tinh không vạn cổ trên trời, một chiêu phá tan phong tỏa của bàn tay khổng lồ. Sau đó, tinh quang lấp lánh, thân ảnh thon dài phong hoa tuyệt đại của Ngọc Thần Tiêu đã biến mất trước mắt Hắc Y đạo nhân, khiến hắn không khỏi tức tối. Lại là Thiên Tinh Chư Thiên Độn Pháp của Tinh Cung, sớm biết vậy đã che đi tinh quang trước. Là một trong cửu đại thần thông của Tinh Cung, Thiên Tinh Chư Thiên Độn Pháp khi đại thành được xưng là chỉ cần nơi nào có tinh quang chiếu rọi là có thể đến được. Chỉ có điều, ngay cả Doãn Kính Khảo cũng chưa luyện thành môn độn pháp thần thông này, khiến Hắc Y đạo nhân đã bỏ qua khả năng Ngọc Thần Tiêu biết độn pháp này. Cổ trưởng lão, lần này đa tạ ngài ra tay cứu giúp. Cái đầu của Ngọc Thần Tiêu, lần sau ta sẽ tự mình lấy xuống. Lúc này, Quân Âm Huyền cũng đã thoát khỏi trạng thái giao hòa với Thương Thiên Chân Huyết. Chỉ là trong mắt hắn có sự mệt mỏi không thể che giấu, để lộ ra một vẻ suy yếu mà Hắc Y đạo nhân chưa từng thấy qua. Thánh chủ để ta bảo vệ ngài, chính là để tránh ngài bị cường địch bức bách, cưỡng chế dung hợp Thương Thiên Chân Huyết. Hắc Y đạo nhân nói đến một nửa đột nhiên ý thức được không ổn, lập tức im miệng. Nhưng Quân Âm Huyền đã hiểu ra, Thương Thiên Ma chủ phái Hắc Y đạo nhân đến, đơn giản là để phòng ngừa một số đối thủ của Thất Thiên Ma môn lấy lớn hiếp nhỏ. Lại không ngờ hôm nay lại là một người cùng thế hệ với Quân Âm Huyền khiến cho cổ trưởng lão, một cao thủ đại đạo Kim Đan, phải ra tay. Bất giác, Quân Âm Huyền nhớ lại mấy năm trước, khi mình thảm bại dưới kiếm của Phương Thanh Hoa, cũng là cổ trưởng lão ra tay cứu hắn. Với tính cách cuồng vọng của Quân Âm Huyền, có một người đè trên đầu hắn đã khiến hắn vô cùng khó chịu, huống chi là người thứ hai. Nhưng trận quyết đấu hôm nay với Ngọc Thần Tiêu lại chứng minh rằng trong thế hệ trẻ vẫn còn một người có thể đánh bại hắn. Ngọn lửa giận trong lòng hừng hực bùng cháy, đôi mắt Quân Âm Huyền lộ ra một ý chí chiến đấu ngút trời. Lần sau, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, không chỉ ngươi, mà còn cả Phương Thanh Hoa. Lúc này, trong lòng Quân Âm Huyền lại bất giác nhớ đến Cơ Bác Dịch tao nhã. Cơ Bác Dịch và Vân Nguyễn Nhi đứng trên quan tinh đài, một người nói, một người nghe, bất tri bất giác, mặt trời đã nhô lên khỏi mặt biển. Mặt biển phảng phất như được nhuộm một lớp phấn hồng nhạt, lộ ra vẻ vàng óng tôn quý. Bất giác, Cơ Bác Dịch im lặng, cùng Vân Nguyễn Nhi ngắm nhìn mặt trời mọc đẹp lạ thường. Từng luồng tử khí lượn lờ bên cạnh hai người, cuối cùng bị nguyên thần luyện hóa, mở rộng thức hải. Đã lâu rồi không nói nhiều như vậy, thật là thoải mái. Cơ Bác Dịch nói với giọng điệu có chút tiếc nuối, khiến Vân Nguyễn Nhi cảm thấy một sự khác thường, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả, muốn ôm lấy người trước mắt. Mặc dù đã quyết tâm chặt đứt nghiệp duyên, nhưng nàng vẫn xem thường sức mạnh của mệnh tinh. Với định lực cao thâm tu luyện vận mệnh nhiều năm của Vân Nguyễn Nhi, cũng không khỏi bị ảnh hưởng. Đúng rồi, lần này ta đến là để cầu Hoa Mai dịch số, môn thần số này hẳn là có pháp môn để mở ra thiên cơ thần tàng phải không? Thấy thời gian không còn nhiều, Cơ Bác Dịch nói với Vân Nguyễn Nhi mục đích của mình lần này. Hắn nghĩ với mối tình duyên ba kiếp của hai người, nàng chắc sẽ không từ chối. Lại không ngờ, Vân Nguyễn Nhi thật sự lắc đầu. Hoa Mai dịch số là thứ năm đó nhân hoàng để lại cho Bồng Lai, các đời đều là đơn truyền. Điều này được ghi vào giới luật của Bồng Lai. Mặc dù Uyển Nhi không ngại vi phạm, nhưng cũng không có cách nào đi ngược lại ý chí của nhân hoàng để truyền thụ thần số cho ngươi. Ồ, lời này của ngươi có ý gì? Từ trong lời nói của Vân Nguyễn Nhi, Cơ Bác Dịch nghe ra nhiều tầng ý tứ không rõ ràng. Hoa Mai dịch số ở Bồng Lai, đây là chuyện mà cả Côn Hư giới đều biết, nhưng môn thần số uy lực quá lớn này lại vì pháp lệnh của nhân hoàng mà mỗi đời chỉ có một người được truyền thụ. Sâu trong những ý tứ này, linh giác nhạy bén của Cơ Bác Dịch còn nghe ra sự không đồng tình của Vân Nguyễn Nhi đối với Bồng Lai tiên phái. Trong sự không đồng tình đó thậm chí còn có ý muốn phủi sạch quan hệ. Rốt cuộc là điều gì đã khiến cho con gái của trưởng môn như nàng lại không thân cận với Bồng Lai tiên phái? Lai lịch của Hoa Mai dịch số người ngoài chỉ biết một nửa, ngươi đã nói với Uyển Nhi nhiều bí mật của mình như vậy, vậy thì Uyển Nhi cũng nói với ngươi một vài bí mật của Bồng Lai để đáp lễ. Vân Uyển Nhi lại trong nháy mắt che giấu tâm tình của mình, gương mặt ngọc ngà tuyệt thế khôi phục vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt chuyển chủ đề. Xin lắng tai nghe. Cơ Bác Dịch trên mặt lộ ra một nụ cười ôn hòa. Nhưng đôi mắt lại như băng tuyết, không chứa một tia cảm xúc nào của con người. Thời kỳ Nhân Hoàng, Huyền Tông uy chấn Cửu Châu, là môn phái mạnh nhất Côn Hư giới. Trải qua hơn vạn năm biến đổi, Huyền Tông cũng từ một mạch thời thượng cổ diễn hóa thành chính môn đạo thống. Ngày nay, Kiếm Tông, Phương Thống Sơn, Bồng Lai Tiên Phái, Hạo Nhiên Phủ, Tố Nữ Cung được xưng là ngũ đại thánh địa của Huyền Tông, chính là năm mạch đạo thống di truyền trong số đó. Mà năm đó Nhân Hoàng bái nhập chính là đạo thống Bồng Lai trong Huyền Tông. Lúc đó mạnh nhất là chủ mạch của Huyền Tông và nhất mạch Thiên Hoàng. Đối thủ mạnh nhất của Nhân Hoàng, Huyền Thiên Tử, chính là tiên thiên đạo thể sinh ra sau khi hai mạch đạo thống này kết thông gia. Lúc đó đạo thống Bồng Lai lại là mạch yếu nhất trong Huyền Tông, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Nhân Hoàng bị tùy ý chèn ép. Có được Tử Vi Tinh là Nhân Hoàng, đạo thống Bồng Lai từ yếu ớt dần dần trỗi dậy, chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của chủ mạch Huyền Tông và nhất mạch Thiên Hoàng. Mâu thuẫn bùng phát lớn nhất là lúc Nhân Hoàng lần đầu tiên đánh bại Huyền Thiên Tử. Thật ra Nhân Hoàng và Huyền Thiên Tử đã từng là bạn rất tốt, nếu không phải hai mạch Huyền Tông và Thiên Hoàng ép người quá đáng, hắn chắc chắn sẽ không khiến Huyền Thiên Tử mất mặt trước bàn dân thiên hạ. Nói đến đây, Vân Nguyễn Nhi dừng lại một chút, mày liễu nhíu lại, dường như đang sắp xếp ngôn từ, hoặc như đang cân nhắc, cuối cùng dưới ánh mắt của Cơ Bác Dịch, nàng vẫn kể ra chuyện bí ẩn nhất năm đó. Sự việc còn liên lụy đến nhất mạch đạo thống Tố Nữ. Phụ nữ vĩnh viễn là nguyên nhân căn bản khiến nam tử trở mặt thành thù. Nói đơn giản, chính là Nhân Hoàng và Huyền Thiên Tử cùng lúc yêu truyền nhân của nhất mạch Tố Nữ lúc bấy giờ. Sau một hồi tranh đấu kịch liệt, Huyền Thiên Tử dựa vào nội tình của hai mạch Huyền Tông và Thiên Hoàng, đã cưới được mỹ nhân. Tình huống sau đó, Cơ Bác Dịch dùng đầu óc của mình cũng có thể tưởng tượng ra. Những lời tiếp theo của Vân Nguyễn Nhi đã nghiệm chứng những gì hắn suy đoán. Một ngày trước đại hôn, Nhân Hoàng đi gặp tân nương, lại bị Huyền Thiên Tử ngăn cản. Thêm vào đó, đạo thống Bồng Lai bị hai mạch Huyền Tông và Thiên Hoàng cảnh cáo. Vì sư môn của mình, Nhân Hoàng đã nhẫn nhịn, trơ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu thương đầu vào vòng tay của bạn mình. Sau đó, trong đêm tân hôn, vị mỹ nhân khiến Huyền Thiên Tử và Nhân Hoàng say đắm đã tự sát. Lời của Vân Nguyễn Nhi dừng lại ở đây, bởi vì tiếp theo chính là câu chuyện mà cả Côn Hư giới đều biết, Nhân Hoàng trốn đi, sau đó một đường phản sát, liên tiếp tiêu diệt mấy đạo thống của Huyền Tông, cuối cùng trong trận quyết chiến với Huyền Thiên Tử, đã chém giết đối thủ cả đời này, ngưng tụ thiên nhân đạo quả, trở thành vị hoàng đạo chí tôn thứ ba của Côn Hư giới. Quá trình đó rộng lớn mạnh mẽ, sóng gió cuộn trào, kỳ ảo khó lường, những người kể chuyện ở nhân gian thậm chí có thể nói 10 ngày 10 đêm không ngừng nghỉ. Thì ra là thế, ta lại không biết trong chuyện Nhân Hoàng phản bội Huyền Tông còn có bí ẩn như vậy. Không biết lần đầu tiên Nguyễn Nhi nghe chuyện này, ý nghĩ đầu tiên là gì? Cơ Bác Dịch hỏi một câu rất khác thường, khiến Vân Nguyễn Nhi sững sờ, trên gương mặt ngọc ngà hiện lên vẻ chần chừ, phảng phất như đang nhớ lại phản ứng của mình khi nghe câu chuyện đó. Tiếc nuối. Tiếc cho những người có tình vĩnh viễn chia lìa, tiếc cho hai người bạn thân như huynh đệ trở mặt thành thù, tiếc cho bi kịch của Nhân Hoàng và Huyền Thiên Tử. Tâm tình của ta lại trái ngược với ngươi, là vui mừng. Vân Nguyễn Nhi nghe lời Cơ Bác Dịch, đôi mắt đẹp khẽ giật mình, lộ ra vẻ nghi hoặc không che giấu. Ta rất vui mừng vì Nhân Hoàng đã phản bội Huyền Tông. Nếu không có ông ta chia năm xẻ bảy Huyền Tông, ngoại đạo chúng ta chỉ sợ bây giờ vẫn còn đang giãy giụa dưới bóng tối của Huyền Tông. Ta càng vui mừng vì Nhân Hoàng và Huyền Thiên Tử đã trở mặt thành thù, hơn nữa hai người đã trở thành đối thủ cả đời. Nếu không có đối thủ là Huyền Thiên Tử kích thích, chỉ sợ cũng không có vị Hoàng Đạo Chí Tôn thứ ba. Nếu vậy, Thương Long Di tộc đã trở thành chính thống của trời đất, nhân tộc chúng ta chỉ sợ đã giống như nô lệ. Cơ Bác Dịch nói xong, Vân Nguyễn Nhi nhíu mày suy tư, cuối cùng gật đầu, thừa nhận quan điểm của hắn. Thật ra trong lòng Cơ Bác Dịch còn nghĩ đến một điểm nữa, chỉ có điều hắn không muốn nghĩ sâu, nếu thật sự là như vậy, Nhân Hoàng và Huyền Thiên Tử hai người thật sự quá thống khổ. Vậy thì, Hoa Mai Dịch số lại là chuyện gì? Cơ Bác Dịch dập tắt ý nghĩ trong lòng, chuyển chủ đề trở lại. Đây là thứ năm đó Nhân Hoàng để lại báo đáp đạo thống Bồng Lai, vốn là ba trang liên sơn dịch mà ông ta tình cờ có được, kết hợp với tử vi đấu số của tinh cung mà sáng tạo ra. Nhân Hoàng đã hạ cấm chế, các đệ tử đời sau đều có thể tham ngộ liên sơn dịch, nhưng chỉ có người có đủ tâm tính, tư chất và ngộ tính mới có thể nhận được truyền thừa. Có lúc, thậm chí mấy đời cũng không ai có thể ngộ ra Hoa Mai Dịch số. Trong thế hệ này, Uyển Nhi lúc nhỏ chơi đùa với ba trang liên sơn dịch đã may mắn nhận được truyền thừa. Uyển Nhi đã từng muốn truyền thụ Hoa Mai Dịch số cho Xá Muội, lại không ngờ cấm chế của Nhân Hoàng thần diệu vô cùng, khiến Uyển Nhi không thể nói với người ngoài bất kỳ một chữ nào về Hoa Mai Dịch số. Cho nên, về cơ bản trong trăm năm tới, Hoa Mai Dịch số sẽ chỉ có Uyển Nhi là truyền nhân. Tinh cung sở dĩ để ngươi đến cầu lấy, đại khái là vì Bồng Lai đã phong tỏa tất cả tin tức về Uyển Nhi, khiến các ngươi lầm tưởng thế hệ này của Hoa Mai Dịch số vẫn chưa có truyền nhân. Hoa Mai Dịch số của Bồng Lai tiên phái sở dĩ nổi tiếng thiên hạ là vì nó có thể truyền ra ngoài. Khi trong một thế hệ của Bồng Lai không có ai có thể lĩnh ngộ liên sơn dịch, người ngoài liền có cơ hội quan sát và lĩnh ngộ. Ngàn năm trước đã có một người ngoài tên là Thiệu Tử trở thành truyền nhân của Hoa Mai Dịch số, thành tựu một đời truyền kỳ. Thì ra là thế, thật là đáng tiếc. Cơ Bác Dịch nghe vậy, trong đôi mắt như băng tuyết lóe lên một tia dao động cảm xúc hiếm có. Mặc dù trên thực tế là như vậy, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Không biết với yêu cầu như thế này của ta, Bồng Lai có thể cho ta quan sát liên sơn dịch không? Vân Nguyễn Nhi nghe xong, không khỏi thán phục trí tuệ của Cơ Bác Dịch, chỉ qua vài câu đối thoại ngắn ngủi đã nắm được trọng điểm. Bồng Lai tuyệt đối sẽ không để lộ tin tức của Uyển Nhi ra ngoài, như vậy, việc Hoa Mai Dịch số thế hệ này chưa có người lĩnh ngộ là sự thật. Ngươi dựa theo quy củ đến cầu kiến, lại thêm phía tinh cung có người đứng ra giúp ngươi vận động một phen, xác suất thành công có thể đạt tới bảy thành. Chỉ có điều, Uyển Nhi không hiểu, biết rõ là chuyện không thể, sao ngươi lại cứ muốn làm? Chẳng lẽ ngươi còn có thể phá giải cấm chế của Nhân Hoàng sao? Những lời này của Vân Uyển Nhi đã là khuyên giải, muốn Cơ Bác Dịch từ bỏ chuyện phí công vô ích này. Nàng lại không biết, Cơ Bác Dịch nhất định phải có được một loại thần số không thua kém tử vi đấu số, để dùng nó mở ra thiên cơ thần tàng. Muốn thành tựu thiên nhân đạo quả, nhất định phải mở ra tám đại thần tàng khi ở cảnh giới đạo cơ. Chân ngã chìm sâu trong thức hải, Cơ Bác Dịch chỉ có đối với đại đạo thần tàng và thiên cơ thần tàng là không có chút manh mối nào. Cái trước mờ ảo, thâm sâu, cái sau lại là sự lĩnh ngộ thuần túy của tâm linh đối với thiên cơ. Cách dễ nhất để mở ra thiên cơ thần tàng, ngoài tam dịch đã biến mất, chính là tám đại thần số. Tử vi đấu số đã không có khả năng, kỳ môn độn giáp là căn bản trấn phái của Phương Thống Sơn, chưa bao giờ truyền ra ngoài. Thái ất thần số tuy ở trong tay Tà Nguyệt động phủ của cửu phái ngoại đạo, nhưng mối quan hệ giữa phái này và tinh cung lại giống như đồng nghiệp cạnh tranh trên thương trường, tuyệt đối không có khả năng đem tuyệt học của mình giao cho truyền nhân của đối thủ cạnh tranh. Mà các thần số còn lại đã biến mất ít nhất cũng trên ngàn năm, tính đi tính lại, chỉ có Hoa Mai Dịch số là Cơ Bác Dịch có khả năng lấy được nhất. Có lẽ là từ trước đến nay chưa có hai người nào phù hợp với tiêu chuẩn của Nhân Hoàng hơn cũng không chừng. Cơ Bác Dịch trong lòng nghĩ vậy, miệng lại hỏi một vấn đề đã để ý từ lâu. Không biết tục danh của Nhân Hoàng bệ hạ là gì? Ta muốn trong lòng cầu nguyện một phen. Nhân Hoàng tổ sư họ Thiệu, tên Ung. Bồng Lai đều gọi ngài là Thiệu Ung tổ sư. Cái gì? Cơ Bác Dịch nghe Vân Nguyễn Nhi nói, tâm cảnh thái thượng vong tình lần đầu tiên không thể ngăn được những cảm xúc cuộn trào dữ dội trong lòng. Vân Nguyễn Nhi đối với sự kinh ngạc của Cơ Bác Dịch cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Mặc dù so với danh xưng Nhân Hoàng, tên thật Thiệu Ung không được nhiều người biết đến, nhưng cũng không phải là bí mật kinh thiên động địa gì. Nàng lại không biết, trong lòng Cơ Bác Dịch đã bắt đầu cuộn trào dữ dội, trong đầu dần hiện ra một Thiệu Ung khác có quan hệ không cạn với hắn. Đó là trong giấc mộng luân hồi lần thứ hai của hắn, khi hóa thân thành Vương Trùng Dương, bái nhập môn hạ của Lưu Hải Thiềm thuộc Hoa Sơn Đạo Thống. Mà Thiệu Ung chính là người có thành tựu lớn nhất trong các truyền nhân đời thứ hai của Hoa Sơn Đạo Thống, từ Tiên Thiên Đồ Ngộ ra Tiên Thiên Công, một môn vô thượng đại pháp chuyên cô động tiên thiên tam bảo. Cuối cùng khi tọa hóa, thân thể hóa thành vô số hạt mưa ánh sáng theo số lượng chu thiên rơi lả tả khắp thần châu đại địa. Các loại dấu hiệu cho thấy vị tổ sư này trước khi chết, tu vi đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có khả năng vượt qua cả sư tổ của mình là Trần Đoàn lão tổ. Vân giảng sư có biết, tên thật của thần thoại cấp võ học Nhân Hoàng Thư là gì không? Nhị tổ tam hoàng thành tựu thiên nhân đạo quả, một thân tu vi tạo thành công pháp, chính là võ học cấp thần thoại cao nhất Côn Hư giới. Chỉ có điều họ chắc chắn sẽ không tự cao đến mức đặt tên cho võ học của mình là Thiên Hoàng Giám, Hoàng Đế Kinh, Nhân Hoàng Thư. Những cái tên đó là do hậu nhân vì tôn kính mà đặt thêm, tên thật chắc chắn là khác. Vân Nguyễn Nhi là con gái của trưởng giáo Bồng Lai, thân phận tôn quý, tuy không biết vì sao lại sống một mình ở đảo Tam Tiên, nhưng đã biết bí ẩn của Hoa Mai Dịch Số thì đối với tên thật của Nhân Hoàng Thư chắc cũng không xa lạ. Vấn đề này người biết chắc còn ít hơn, nhưng Bồng Lai thật sự có ghi chép về phương diện này. Nghe nói lúc về già, Nhân Hoàng dự cảm được mình sắp vũ hóa phi thăng, liền ở trong cung điện của mình tại Tổ Châu, tốn 10 ngày 10 đêm, đem sở học của mình ra chỉnh lý, khắc thành sách, tổng cộng 12 quyển 64 thiên. Lúc đó có tổ tiên của Bồng Lai ở đó, từng hỏi cuốn sách này tên gì. Căn cứ ghi chép của tổ tiên, lúc đó biểu cảm của Nhân Hoàng rất kỳ lạ, đại khái là im lặng một khắc, cuối cùng nói ra một cái tên rất hàm ý, tên là Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Đệ tử đời sau liền gọi nó là Nhân Hoàng Thư. Cơ Bác Dịch nghe đến đó, ánh mắt đột nhiên co rút lại, nhớ tới một chuyện khác mà Lưu Hải Thiềm từng nói với hắn. Hiệu Ung tổ sư khi vũ hóa, cuốn Hoàng Cực Kinh Thế Thư do cả đời tâm huyết ghi thành đã biến mất không dấu vết, tất cả bản thảo đều hóa thành hư ảo. Lúc đó hắn còn thấy kỳ quái, nhưng cũng chỉ cho rằng đó là lời Lưu Hải Thiềm bịa ra lừa gạt hắn, bây giờ nghĩ lại, không khỏi cảm thán sự sơ suất của mình. Tên giống nhau có thể là trùng hợp, nhưng ngay cả Hoàng Cực Kinh Thế Thư cũng giống nhau, khiến Cơ Bác Dịch bắt đầu tin rằng Nhân Hoàng Thiệu Ung chính là Thiệu Ung tổ sư của Hoa Sơn đạo thống bọn họ. Cùng lúc đó, một vấn đề bị hắn xem nhẹ đã lâu bắt đầu hiện lên trong đầu hắn. Chẳng lẽ, thế giới trong mộng là thật, không phải hư ảo? Bằng không Thiệu Ung tổ sư làm sao có thể xuất hiện ở đây, trở thành Nhân Hoàng của vạn năm trước? Hay là, sau khi tu vi siêu việt giới hạn của thế giới, nguyên thần có thể phi thăng rời khỏi thế giới vốn có? Cơ Bác Dịch không khỏi nhắm mắt lại. Tư duy trong đầu bắt đầu vận chuyển hết công suất, muốn tìm ra một câu trả lời. Đồng thời nguyên thần bắt đầu dò xét hai ma chủng mà hắn từng để lại trong thế giới mộng ảo, cảm giác mông lung, như có như không, khiến cho lòng nghi ngờ của hắn càng thêm sâu sắc. Thôi, không nghĩ những thứ này nữa, để sau này hãy nói. Đã Nhân Hoàng là Thiệu Ung tổ sư, vậy thì ta càng phải đi xem Hoa Mai Dịch Số một lần. Hy vọng tổ sư thần thông quảng đại, có thể nhận ra ta là sư điệt tôn kiếp trước của ngài. Chỉ có điều, đều là truyền nhân của Hoa Sơn đạo thống, ta sống thật đúng là kém cỏi. Trong lòng tự dẻo một phen, Cơ Bác Dịch mở mắt ra, một luồng ánh mặt trời chói mắt chiếu thẳng vào mặt. Nguyên lai bất tri bất giác, mặt trời đã hoàn toàn nhô lên khỏi mặt biển, tùy ý tỏa ra ánh hào quang chói lọi của mình. Quay đầu nhìn về phía Vân Nguyễn Nhi, gia nhân dưới ánh hào quang, gương mặt ngọc ngà nửa ẩn nửa hiện, dáng người thước tha phản chiếu trên quang tinh đài một bóng hình công lượng quyến rũ. Vẻ đẹp mông lung trong khoảnh khắc đó khiến Cơ Bác Dịch cũng không khỏi kinh diễm, không khỏi thầm than mối tình duyên ba kiếp thật mạnh mẽ, nguyên thần cũng đã loại bỏ những tạp niệm vừa rồi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta phải đi về rồi. Người tiếp theo gặp ngươi sẽ là nhân cách thứ hai của ta. Cơ Bác Dịch nói xong, cũng không quan tâm Vân Nguyễn Nhi phản ứng thế nào. Ánh sáng trong suốt trong mắt hắn lấp lánh, một tia cảm xúc của con người từ đó hiện ra. Khí tức tang thương, phi nhân trên người bắt đầu thu liễm, rồi dần dần biến mất. Đồng thời, tu vi mà hắn thể hiện ra bắt đầu giảm xuống, từ đạo cơ ngũ chuyển xuống tứ chuyển, cuối cùng ổn định ở nhị chuyển. Thật ra hắn bây giờ hoàn toàn có thể mở ra trí tuệ thần tàng, chỉ có điều nghĩ đến hôm qua vừa mới cùng Diệp Huyền đánh cờ mà mở ra nguyên khí thần tàng, ngày thứ hai lại mở ra trí tuệ thần tàng, cho dù Đặng Phi đã chấp nhận sự thật hắn là thiên tài, thì lão cáo già thọ giật phụ sau lưng hắn cũng sẽ nghi ngờ. Dù sao dù có thiên tài đến đâu, cũng phải giữ ở một mức độ khiến người khác cảm thấy có thể khống chế được. Nếu hắn thể hiện ra thiên tư tuyệt thế một ngày mở một thần tàng, chờ đợi hắn không phải là tốt thì chính là đại họa. Mà tình huống này, Cơ Bác Dịch vẫn chưa muốn đi đánh cược. Dù sao đến lúc đó có nguy hiểm gì, cứ để Đặng Phi đi đầu là được, bảo tiêu không phải có tác dụng đó sao? Hơn nữa chỉ cần không xuất hiện những cao thủ trẻ tuổi trên bảng xếp hạng ba đạo kia đến nhắm vào hắn, bằng chính hắn cũng có thể tự do ứng đối rồi. Nhưng Cơ Bác Dịch thật không tin vận khí của mình có thể tệ đến mức đó. Vân Nguyễn Nhi nhìn nam tử trước mắt biến thành vị công tử tao nhã, khí chất thanh nhã lúc mới gặp, trong lòng lại một lần nữa cảm thán tư chất nghịch thiên của người này, vậy mà có thể sáng tạo ra bí pháp phân liệt nhân cách như Bất Tử Ấn Pháp. Trong truyền thuyết, cao thủ đại đạo kim đan có thể phân hóa ra nguyên thần hóa thân, có được một nửa chiến lực của bản thể, nhưng cũng không thể trở thành ý thức chủ tể của nhục thân, tùy ý chuyển đổi tu vi. Nếu oan gia trước mắt này vượt qua thiên kiếp, Bất Tử Ấn Pháp chỉ sợ lập tức sẽ là pháp môn thượng đẳng trong thiên công. Cơ Bác Dịch lúc này cũng đã hoàn toàn hoàn thành việc chuyển đổi nhân cách, hai mắt thanh tịnh nhưng lại lộ ra những tâm tình của con người. Chỉ qua biểu cảm khi nhìn về phía Vân Uyển Nhi mới có thể biết, hắn vẫn còn giữ lại tất cả ký ức vừa rồi. Nhân cách thứ hai nói cho cùng cũng là Cơ Bác Dịch, chẳng qua chỉ là một bộ phận tinh thần mà chân ngã của hắn cho là không cần thiết mà thôi. Sự tồn tại hay không của nó đều nằm trong một ý niệm của chân ngã. Đặng sư huynh bọn họ chắc cũng đã đến rồi, Vân giảng sư có định cùng ta xuống dưới không? Cơ Bác Dịch khóe miệng mỉm cười, hỏi một câu khiến Vân Uyển Nhi mặt đỏ bừng. Hai người họ nếu thật sự dám đi xuống như vậy, chỉ sợ đời này cũng rửa không sạch. Cô nam quả nữ, ở chung một đêm, cho dù có đứng đắn đến đâu mọi người cũng sẽ nghĩ đến phương diện kia. Nhìn Vân Uyển Nhi vội vàng che giấu hành tung rời đi, nụ cười trên khóe miệng Cơ Bác Dịch thu lại, đôi mắt lộ vẻ suy tư, nghĩ xem làm thế nào để xin bồng lai cho quan sát ba trang liên sơn dịch. Nếu lúc đầu thật sự chỉ muốn thử vận may, vậy thì bây giờ sau khi biết thân phận của nhân hoàng, trong lòng hắn càng thêm chắc chắn, ít nhất là có thêm một thành hy vọng so với hoàn toàn không có. Trong thế hệ đệ tử này, không tính Vân giảng sư, trong Bồng Lai tiên phái thì Huyền Quy Tử Hồ Diễn là người đứng đầu. Bên ngoài nếu không có tin tức về một đệ tử nào lĩnh ngộ Hoa Mai dịch số, theo quy củ của Bồng Lai, người ngoài là có hy vọng tham mộ Liên Sơn dịch, chỉ có điều cần mặt mũi rất lớn. Cơ Bác Dịch nghĩ nghĩ, sư phụ của mình là Bạch Đế Úc Hạo Giáng cũng được xem là một trong ngũ đế trưởng lão của Tinh Cung, chỉ đứng sau cung chủ. Lại thêm sức nặng của Thọ Giật Phụ và Diệp Quan Kỷ, hẳn là miễn cưỡng đủ mặt mũi để Bồng Lai nể tình, cho hắn tha mộ Liên Sơn Dịch một lần. Đang nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy ấn tinh trong thức hải của mình không tự chủ được chấn động, một luồng sức mạnh vô hình từ phương đông truyền đến, tự hồ như đế quân chúa Tể Các vì sao, khiến cho ấn tinh cổ vũ của hắn tỏa ra một mảng tinh quang, bao phủ thiên linh và nửa người trên của hắn. Đây là chúng tinh vờn quanh. Đang lúc hắn suy nghĩ, không dám chắc chắn, thì cách đó không xa lại có một mảng tinh quang khác xông lên trời. Một vòng tiên thiên chìm nổi trong tinh quang, bảy ấn tinh chói mắt không ngừng vận hành, đang vào nhau thành một tinh vực, vây quanh một đạo nhân mặc hoàng y, đến cả Đặng sư huynh cũng như vậy, xem ra không sai rồi. Cơ Bác Dịch vỗ tay cười, chúng tinh vần quanh này chính là một loại thần thông đặc biệt của cung chủ Tinh Cung, được ghi lại trên tử vi đấu số, chỉ có người tu thành đại mệnh vận thuật mới có tư cách sử dụng. Một khi sử xuất, chỉ cần là người tu thành ấn tinh, trong vòng ngàn dặm đều sẽ không tự chủ được mà hiện ra, hướng về phía cung chủ Tinh Cung mà lấp lánh. Tác dụng chủ yếu là triệu tập những người của Tinh Cung ở gần, đương nhiên, thỉnh thoảng còn có thể dùng để truy sát phản đồ. Sức mạnh vô hình quay quanh người Cơ Bác Dịch trọn một nén nhang mới từ từ tan đi. Lúc này, động tĩnh lớn của chúng tinh vần quanh cũng đã kinh động tất cả mọi người trên đảo Tam Tiên. Trước mặt Cơ Bác Dịch, tinh quang lóe lên, khuôn mặt bình thường nhưng đang cau mày của Đặng Phi đã xuất hiện. Hắn có chút lo lắng nói, Cơ sư đệ, không ngờ cung chủ thật sự đến đây, xem ra chuyện Thiên Đế Tiên Cung là thật không sai. Chỉ có điều như vậy, kế hoạch của chúng ta chắc chắn không thể giấu được ngài ấy. Dưới chúng tinh vần quanh, tất cả mọi người đều phải đến ý kiến tinh chủ, trốn cũng không thoát, tránh cũng không được. Đặng Phi vừa dứt lời, Diệp Huyền cũng đã đến trước mặt họ, hai tỷ muội Vân Uyển Nhi và Vân Thanh Y cũng tay trong tay đi tới, hiển nhiên họ cũng đã nhận ra ý nghĩa của tinh quang vừa rồi. Một trong ngoại đạo cửu tôn, Tinh Tôn Hoa Thanh Ngư đã đến. Đây là một nhân vật vô cùng cao minh có thể tranh giành vị trí đệ nhất thiên cơ thuật toán của Côn Hư giới. Cho dù là những người không phải đệ tử Tinh Cung như họ, cũng đều biết tiếng của người này như sấm bên tai. Đặng sư huynh, Cơ sư đệ, chúc mừng nhé, tôn chủ của Tinh Cung các ngươi đã đến trước. Sư tôn của ta chắc còn phải nửa tháng nữa mới đến được Bồng Lai. Lần này về Thiên Đế Tiên Cung, các ngươi đã chiếm được tiên cơ rồi. Lời của Diệp Huyền tuy là chúc mừng, nhưng Cơ Bác Dịch lại nghe ra được ý tứ ẩn giấu bên trong. Mối quan hệ này, không phải ai cũng muốn leo lên. Xem ra ta và Cơ sư đệ phải đi trước một bước rồi. Vân sư muội, muội chưa ngưng tụ ấn tinh, có thể lấy cớ này để ở lại ba tiên đảo thêm một thời gian. Đặng Phi nghĩ Vân Thanh Y khó khăn lắm mới được về nhà, nên muốn nàng ở lại với Vân Uyển Nhi thêm một dạo. Vân Thanh Y vốn cũng không muốn đến Bồng Lai Sơn nên lập tức gật đầu đồng ý, ánh mắt mọi người sau đó đều đổ dồn về phía Diệp Huyền. Hai gã đàn ông đều đã đi, trên ba tiên đảo chỉ còn lại hắn là nam nhân duy nhất. Dù là tu sĩ cũng phải giữ lễ nam nữ. Hiển nhiên cả Vân Uyển Nhi và Vân Thanh Y đều mong hắn rời đi, hai đôi mắt đẹp cứ thế nhìn hắn chằm chằm. Dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Huyền cười ngượng ngùng rồi đưa ra lý do của mình, tại hạ vẫn còn sơn thành trong động thiên của Vân sư tỷ, sau khi bị quân Âm Huyền Thương Thiên chi nhận đánh trúng đã hư hại quá nghiêm trọng, đến nay vẫn chưa thể vận hành, e là phải ở lại ba tiên đảo vài ngày để sửa chữa. Cơ Bác Dịch lập tức truy hỏi thời gian cụ thể, vậy rốt cuộc cần mấy ngày? Hắn không thể để tên tiểu tử này chiếm hời được. Diệp Huyền thầm nghĩ, bị chuyện này hắn là chuyên gia, cứ nói bừa một con số thật lớn là xong, nào ngờ Vân Uyển Nhi, người nãy giờ vẫn im lặng, lại nhẹ nhàng lên tiếng, Uyển Nhi và Ninh sư muội là bạn tốt, Cấm chế phi hành của Sơn Thành này dường như tách biệt với các cấm chế phòng ngự và tấn công khác. Mục tiêu của quân Âm Huyền Thương Thiên Chi Nhận không phải cấm chế phi hành, nên hư hại cũng không lớn, nghĩ rằng chỉ một hai ngày là có thể sửa xong. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ nuốt nước bọt, yếu ớt hỏi lại, Vân Sư Tỷ quả là mắt sáng như đuốc, không biết Ninh Sư Muội mà Tỷ nói có phải là Ninh Thanh Sư Tỷ của Phương Thốn Sơn không? Không sai. Nghe Vân Nguyễn Nhi mỉm cười gật đầu, Diệp Huyền chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài, cuối cùng ủ rũ chấp nhận số phận. Phương Thốn Sơn được xưng là đệ nhất trận đạo trong thiên hạ, là một tồn tại khác biệt trong ngũ đại thánh địa của Huyền Tông. Về luyện khí có lẽ không bằng Vân Trung Thành, nhưng về cấm chế pháp trận lại là bậc quyền uy không thể bàn cãi, Diệp Huyền có muốn lừa gạt cũng chẳng dám mở miệng. Vừa hay, chúng ta cứ đợi Sơn Thành của Diệp Huynh sửa xong rồi cùng lên đường. Sau khi đã trải nghiệm tốc độ của Sơn Thành, ta hoàn toàn vứt bỏ Ngự Long Chu rồi. Chắc hẳn cung chủ cũng sẽ thông cảm cho chúng ta. Cơ Bác Dịch không quên bồi thêm một dao, khiến Diệp Huyền mặt mày phẫn hận. Đặng Phi cảm thấy sư đệ mình nói hơi quá đáng, bèn nói một câu dễ nghe hơn, Sơn Thành của Diệp Đạo Huynh cũng vì chúng ta mà bị quân Âm Huyền phá hủy, bỏ lại Đạo Huynh một mình, tại hạ không đành lòng. Hay là chúng ta cứ ở lại giúp Đạo Huynh sửa chữa Sơn Thành? Đây mới là lời người nói, Diệp Huyền thầm nghĩ. Nhưng rồi hắn lại nhận ra, nếu không phải mình nhất thời tò mò, kéo hai người họ lên Sơn Thành, thì bảo bối của hắn cũng đâu đến nỗi hư hại nghiêm trọng như vậy. Nghĩ đến đây, cơn tức trong lòng Diệp Huyền càng bùng lên. Nhưng trước mặt hai mỹ nữ Vân Nguyễn Nhi và Vân Thanh Y, hắn chỉ đành nuốt giận, tiếp tục dùng ánh mắt phẫn uất nhìn Cơ Bác Dịch và Đặng Phi. Một ngày sau, dưới sự giúp đỡ toàn tâm toàn ý của mọi người, cấm chế phi hành của Sơn Thành cuối cùng cũng được sửa xong trong sự miễn cưỡng của Diệp Huyền. Sau đó, ba gã đàn ông cùng nhau lên đường, lưu luyến từ biệt hai tỷ muội Vân Nguyễn Nhi. Hy vọng ba vị sư huynh, sư đệ đừng nói chuyện của Nguyễn Nhi ra ngoài, Nguyễn Nhi vô cùng cảm kích. Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Diệp Huyền, cả tự cho mình là phong lưu, vội vàng đáp lời. Hắn còn ước gì chỉ mình hắn biết ba tiên đảo có một tuyệt sắc mỹ nhân như vậy. Tiếc thay, đó chỉ là hy vọng hảo huyền, hai người bên cạnh là hai ngọn núi hắn vĩnh viễn không thể vượt qua. Cơ Bác Dịch và Đặng Phi cũng gật đầu, sau đó bèn kéo Diệp Huyền khởi động Sơn Thành, thẳng tiến đến Bồng Lai Sơn. Bồng Lai Tiên Phái chiếm cứ một động thiên gồm bốn hòn đảo nhỏ, trong đó căn cơ lập phái nằm ở hòn đảo trung tâm được đặt tên là Bồng Lai Sơn. Ba tiên đảo nằm ở phía tây Bồng Lai Sơn, cách chưa đầy trăm dặm. Trong truyền thuyết, Trung Sơn, nơi Thiên Đế Tiên Cung xuất hiện, lại ở phía đông nam Bồng Lai Sơn, còn Thiên Đế Sơn, một hòn đảo khác đáng lẽ phải có tiên tích, lại nằm gần Bồng Lai Sơn nhất, cách một vùng biển. Dù Diệp Huyền đã cho Sơn Thành chạy với tốc độ chậm nhất, họ vẫn đến được Bồng Lai Sơn trong vòng một ngày. Thánh địa của Huyền Tông giờ đây lại là một khung cảnh vô cùng bận rộn. Trên Bồng Lai Sơn, một dải thiên hà chín tầng mênh mông cuồn cuộn phóng thẳng lên trời, tựa như dải ngân hà từ trong tinh không buông xuống, bao phủ toàn bộ bầu trời Bồng Lai Sơn. Khí tức cường đại vô cùng khiến ai nấy đều cảm thấy mình thật nhỏ bé. Không phải nói trưởng môn Bồng Lai là Vân Vãn Ca xông vào Thiên Đế Tiên Cung đã bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh sao? Ngoài ông ta ra, còn ai có thể tu luyện được cửu trọng thiên hà? Đặng Phi kiến thức sâu rộng, vừa nhìn đã nhận ra cửu trọng thiên hà bao phủ Bồng Lai tượng trưng cho điều gì. Đây là dấu hiệu của việc đã tu luyện thiên hà chân giải đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Trong toàn bộ Bồng Lai tiên phái mấy trăm năm qua, chỉ có Vân Vãn Ca đạt tới cảnh giới này. Có lẽ là nội tình của Bồng Lai tiên phái cũng nên. Thiên Đế Tiên Cung là chuyện trọng đại, lại thêm Vân Vãn Ca trọng thương hôn mê, đối mặt với Thất Thiên Ma Môn Như Lang Như Hổ và ngoại đạo cửu phái chúng ta, việc mời ra một lão quái vật để trấn áp dị tâm của ngoại nhân cũng là điều dễ hiểu. Sơn Thành của Diệp Huyền dừng lại bên ngoài Bồng Lai Sơn. Vóc dáng khổng lồ của nó lập tức thu hút sự chú ý của các đệ tử canh gác, một người liền từ trong núi bay ra, hướng về phía họ. Ba người Cơ Bác Dịch cũng rất lễ phép bước ra khỏi Sơn Thành, chờ người của Bồng Lai đến. Nhưng ánh mắt của họ đã bị dải thiên hà chín tầng bao trùm Bồng Lai hấp dẫn. Ánh sáng trắng mênh mông từ trời giáng xuống, từng đợt tiên khí mờ mịt khuếch tán ra, khiến Cơ Bác Dịch cũng cảm thấy chân nguyên của mình được cô đọng lại đôi chút. Thần thông như vậy làm cả ba người đều kinh ngạc. Tuyệt đối không thể là lão cổ động cấp bậc thái thượng trưởng lão. Tiên khí trong thiên hà tràn đầy sinh cơ, không một tia tử khí, người này tuyệt đối đang ở thời kỳ đỉnh cao của mình. Cơ Bác Dịch kết luận. Khi linh hồn trải qua thời gian dài, toàn thân sẽ bất giác toát ra một luồng khí tức tang thương, sống qua 10 giáp sẽ bắt đầu mục ruỗng. Những nhân vật cấp thiên hạ tam tông, nếu không phải luyện khí tu sĩ, thọ nguyên nhiều nhất cũng chỉ 20 giáp, tức 1200 năm. Theo lễ thường, dù là Vân Vãn Ca cũng không thể có sinh cơ bàn bạc đến thế. Chỉ là ngoài ông ta ra, Bồng Lai tiên phái thật sự không có nhân vật nào quá nổi danh. Kể từ khi sinh ra một đời nhân hoàng, đạo thống Bồng Lai dường như đã tiêu hao hết vận khí tích lũy mấy ngàn năm, đệ tử đời sau không bằng đời trước. Trải qua mấy ngàn năm sau khi nhân hoàng vũ hóa, Bồng Lai từng bước từ nhánh mạnh nhất Huyền Tông suy yếu thành thánh địa yếu nhất như hiện nay. 800 năm trước, tuy trên danh nghĩa Bồng Lai tiên phái dời đến ba tiên đảo là để giám sát ngoại đạo cửu phái, tránh cho họ trỗi dậy, tái chiếm địa vị chính thống của chính đạo tại Xích Huyền Thần Châu, nhưng tình hình thực tế ai cũng hiểu, chính là vì Bồng Lai quá yếu nên khi chính đạo phân chia chiến quả đã bị đuổi ra khỏi Xích Huyền Thần Châu. Trong 800 năm tiếp theo, Bồng Lai tiên phái biết nhục mà vươn lên, xuất hiện một Vân Vãn ca kinh tài tuyệt diễm, thiên hà chân giải đạt tới cửu trọng thiên hà, pháp lực hùng hậu được xưng không kém gì thiên hạ tam tông, một mình gồng gánh danh tiếng của Bồng Lai tiên phái. Nhưng sau Vân Vãn ca, các thế hệ đệ tử kế tiếp của Bồng Lai lại xuất hiện đứt gãy, ngay cả người tự ngưng đạo cơ cũng không tìm ra nổi. Thế hệ này khó khăn lắm mới có một hồ diễn nhất, lại bị kẹt ở bình cảnh đạo cơ lục chuyển suốt 10 năm, khiến ngoại nhân chế giở Bồng Lai tiên phái là thánh địa một người của Vân Vãn ca. Nếu không có Vân Vãn ca, Bồng Lai tiên phái e rằng đã suy tàn trong mấy trăm năm qua, rơi xuống thành môn phái hạng hai, cuối cùng biến mất trong lịch sử côn hư giới. Đây cũng là lý do Quân Âm Huyền kinh ngạc đến vậy khi nhận ra Vân Nguyễn Nhi chính là nội tình của Bồng Lai. Chẳng ai dám tin một môn phái mấy trăm năm không có người đột phá đến đạo cơ thất chuyển lại đột nhiên xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi không thua kém gì hắn. Nhưng sau khi biết, cũng chỉ có thể cảm thán không hổ là một trong chính đạo thống của Huyền Tông đã từng dạy dỗ ra nhân hoàng, nội tình quả thật thâm sâu. Nếu Cơ Bác Dịch đoán không lầm, Tiên Thiên Kiếm Thai cũng có thể là của Bồng Lai tiên phái, hai tỷ muội Vân Uyển Nhi và Vân Thanh Y có được thành tựu như hôm nay, không thể thiếu sự trợ giúp từ Bồng Lai. Chỉ là nghĩ mãi không ra, tại sao trong lời nói và thần sắc của hai tỷ muội lại không muốn nhắc nhiều đến Bồng Lai. Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang miên man suy nghĩ, người của Bồng Lai đã đến trước mặt họ. Đó là một hán tử mặc trường bào màu lam đen, gương mặt ngay ngắn với đôi mắt to tròn, bộ râu quai nón rậm rạp càng khiến hắn thêm phần chững chạc. Bất cứ ai lần đầu gặp cũng sẽ nghĩ đây là một người nóng tính. Quả nhiên là Diệp Huyền sư đệ của Vân Trung Thành đã đến, vị này chắc là Đặng Phi sư đệ của Tinh Cung. Giọng điệu của hán tử râu quai nón lại ôn hòa ổn trọng đến bất ngờ. Sau khi nhận ra hai người, hắn lại chuyển ánh mắt sang Cơ Bác Dịch, mở lời hỏi, vị sư đệ này tuy hồ mổ chưa từng gặp, nhưng hẳn là đệ tử thứ bảy mà Bạch Đế trưởng lão mới thu nhận, Cơ Bác Dịch. Người này chính là thủ tịch đệ tử đời này của Bồng Lai tiên phái, Hồ Diễn Nhất. Bộ râu quai nón đặc trưng khiến bất kỳ ai cũng có thể nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cơ Bác Dịch nghe xong, cùng Đặng Phi đáp lễ, rồi tò mò hỏi, Hồ sư huynh làm sao lại biết ta? Tên tuổi của ta hẳn là chưa vang dội đến thế. Khi Tinh Tôn nói chuyện với gia sư, có nhắc đến việc Bạch Đế trưởng lão thu nhận một tuyệt thế thiên tài tự ngưng đạo cơ. Hồ mổ vừa rồi cảm thấy động thiên hạt giống trong cơ thể rung động, nghĩ rằng sư đệ chính là vị tuyệt thế thiên tài đó. Cơ Bác Dịch nghe vậy, liếc nhìn Đặng Phi, hiển nhiên không ngờ Hoa Thanh Ngư lại đi khen ngợi hắn trước mặt người ngoài. Diệp sư huynh cũng là nhân vật tuyệt thế tự ngưng đạo cơ, động thiên hạt giống của Hồ sư huynh rung động, biết đâu là vì Diệp sư huynh. Đối mặt với câu hỏi của Cơ Bác Dịch, Hồ Diễn Nhất nói ra nguyên nhân căn bản nhất, Tinh Tôn còn nói, vị tuyệt thế thiên tài này xuất sắc nhất chính là dung mạo. Đừng nói là nam tử, ngay cả trong số nữ tử cũng khó tìm được vài người hấp dẫn hơn hắn. Nghe những lời này, Cơ Bác Dịch không khỏi cười khổ, còn Đặng Phi và Diệp Huyền lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Khi theo Hồ Diễn Nhất tiến vào Bồng Lai Sơn, Cơ Bác Dịch và những người khác chỉ cảm thấy tiên khí mờ mịt càng thêm nồng đậm, tựa như đang bay đến tiên giới. Tùy tiện hít một hơi cũng có thể khiến tu vi tinh tiến, trăm huyệt đạo quanh thân sáng lên, kim quang nối liền, hóa thành một vùng tinh thần rực rỡ. Không chỉ Cơ Bác Dịch, quanh thân Diệp Huyền cũng hiện ra sắc xanh hồng của phong hỏa, tu vi cũng tăng lên một chút. Đặng Phi có lẽ là người thu hoạch ít nhất, chỉ là bảy viên ấn tinh càng thêm ngưng thực. Thấy cảnh này, các đệ tử Bồng Lai đều lộ vẻ hâm mộ, ghen tị. Riêng Hồ Diễn Nhất vẫn bình thản, khuôn mặt thô kệch không chút biểu cảm khác thường. Hắn chỉ dừng bước, cho ba người Cơ Bác Dịch đủ thời gian để trải nghiệm cơ duyên này. Trọn một phút sau, bảy viên ấn tinh của Đặng Phi mờ đi, chui vào sau gáy rồi biến mất. Hắn mở mắt ra. Cơ Bác Dịch và Diệp Huyền vẫn đứng sừng sững như tượng điêu khắc. Phía trên cửu trọng thiên hà bao phủ Bồng Lai Sơn, tiên khí mờ mịt rơi xuống, như tơ như sợi chui vào các khiếu huyệt đang sáng lên, khiến đạo thể vốn đã được mài dũa đến cực hạn của hai người lại tăng thêm một bậc. Thêm một phút nữa, Diệp Huyền mở mắt, trong đôi mắt lóe lên tinh quang khiến các đệ tử Bồng Lai gần đó không dám nhìn thẳng, hiển nhiên là đã có tiến cảnh lớn. Ta nghĩ ta biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Không ngờ Bồng Lai tiên phái các ngươi lại vì Vân Vãn ca tông chủ mà chịu bỏ ra nhiều đến thế. Lời của Diệp Huyền không rõ ràng, khiến Đặng Phi ngơ ngác không hiểu. Nhưng Hồ Diễn Nhất lại nghe hiểu, khẽ thở dài, trong mắt lại lộ ra vẻ kiên định. Không có sư tôn, có lẽ Bồng Lai bây giờ đã không còn tồn tại. Tiên nhân Lệ tuy là bất tử thần dược duy nhất trên thế gian, nhưng so với sư tôn trong lòng Bồng Lai thì vẫn chưa là gì cả. Các vị trưởng lão đã nhất trí đưa ra quyết định này, không một ai phản đối. Nghe Hồ Diễn Nhất nói xong, Đặng Phi cuối cùng cũng hiểu ra, đồng thời cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Thế gian kỳ trân lại thiếu đi một loại. Nhưng nếu Bồng Lai cho rằng đáng giá, thì đó chính là kết quả tốt nhất. Năm đó Thiên Hoàng Huyền Chân từ Thần Ma Động Thiên mang ra chính hạt giống kỳ trân của trời đất, giao vào chính nơi có thiên địa nguyên khí đặc biệt nhất Côn Hư giới, rồi phái chính đệ tử trông coi, đó cũng là khởi đầu của Huyền Tông cửu mạch. Chính hạt giống này sau vạn năm đã đơm hoa kết trái, người thường dùng một loại là có thể kéo dài tuổi thọ đến 9000 năm, sống lâu hơn cả cao thủ cấp thiên hạ tam tông. Đương nhiên, chỗ trân quý nhất của chính loại thần dược này là ở chỗ chúng ẩn chứa thiên địa đạo tắc. Người dùng có thể bù đắp những thiếu sót khi ngưng tụ chân đạo cơ. Trong mỗi loại thần dược còn có một hạt động thiên, có thể giúp người dùng trải phẳng con đường thành tựu thiên nhân đạo quả. Vì những thần hiệu như vậy, chính loại dược này được xưng là bất tử thần dược, là kỳ trân thần kỳ nhất của Côn Hư giới. Tiếc thay, trăng tròn rồi sẽ khuyết, mục tiêu của Thiên Hoàng Huyền Chân muốn dùng chính loại thần dược này để kéo dài đạo thống 10 vạn năm của Huyền Tông cuối cùng vẫn không thành hiện thực. Những thiên tài từng ăn bất tử thần dược cuối cùng đều vẫn lạc dưới thiên kiếp, bởi vật này bị trời ghét. Chính loại bất tử thần dược đều có tính duy nhất, chính hạt giống của Thiên Hoàng Huyền Chân chỉ có thể kết ra chính quả. Kể từ ngày Thiên Hoàng Vũ Hóa phi thăng, Huyền Tông vì nhiều lý do khác nhau đã lần lượt tiêu hao hết các loại thần dược, đến nay còn tồn tại chỉ 3-4 loại. Trong đó, tiên nhân lệ của Bồng Khâu, cây phù tang của Phương Trượng, tử kim đan của Côn Lăng là những loại mà thiên hạ đều biết. Quyết định của Bồng Lai thật ra là chính xác nhất, bởi nếu không có Vân Vãn Ca, họ tuyệt đối không giữ được bất tử thần dược này. Thay vì vậy, chi bằng dùng nó cứu tỉnh Vân Vãn Ca, biết đâu còn có thể kéo dài vạn năm huy hoàng cho Bồng Lai tiên phái. Nhìn lên cửu trọng thiên hà bao trùm Bồng Lai Sơn, lại thấy thêm một tầng thiên hà hư ảo như ẩn như hiện, Đặng Phi và Diệp Huyền nhìn nhau cười khổ. Thiên hạ tam tông không còn cô đơn nữa rồi. Vốn dĩ Vân Vãn Ca đã là võ đạo tông sư hàng đầu dưới thiên hạ tam tông. Lần này dùng bất tử thần dược phá rồi lại lập, e rằng không bao lâu nữa là có thể vượt qua lần thiên kiếp thứ 3, trở thành nhân vật cùng cấp với Lý Thanh Đình, Thương Thiên Ma Chủ, Thiên Đế Tôn. Từ đó về sau, e rằng phải dùng danh xưng thiên hạ tứ tông. Đúng lúc này, tiên khí mờ mịt đột nhiên chấn động, ngưng tụ thành một vòng xoáy trắng xóa bao bọc lấy Cơ Bát Dịch. Kiếm khí và đao mang sắc bén từ người hắn tuôn ra, bức ép cả Đặng Phi và Diệp Huyền phải lùi lại. Ngay từ lúc bước vào Bồng Lai Sơn, chân ngã ý thức của Cơ Bát Dịch đã bị một luồng đạo tắc mênh mông vô hình đánh thức. Ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh vận chuyển hết công suất, tiên khí mờ mịt tràn ngập Bồng Lai Sơn bị hắn hút vào nhục thân, thức hải, hòa quyện với nguyên thần. Chỉ trong nháy mắt, tiên thể của hắn đại phóng quang minh, 365 khiếu huyệt toàn bộ sáng lên, điên cuồng nuốt lấy tiên khí bốn phía. Kinh mạch, da thịt, nội tạng, cốt tủy toàn bộ cơ thể sau khi được tiên khí gột rửa đã hoàn toàn thoát ly khỏi giới hạn thế tục, chuyển hóa thành tiên thể trong truyền thuyết. Nguyên thần chi lực lướt qua, cả cơ thể hiện ra một màu ngọc lưu ly trong suốt, óng ánh. Giữa mỗi hơi thở, thiên địa nguyên khí đều theo đó mà chấn động. Khi nguyên thần tiếp xúc với tiên khí, một loại quy tắc đại đạo tựa như đến từ bản nguyên của trời đất bỗng nảy sinh trong lòng hắn, đó là về đại đạo của nước. Thượng thiện nhược thủy. Nước lợi cho vạn vật mà không tranh, ở nơi người đời chê ghét, nên gần với đạo. Ở thì chọn nơi tốt, tâm thì chọn vực sâu, cho thì chọn lòng nhân, nói thì giữ chữ tín. Cai trị thì giữ trật tự, làm việc thì chọn năng lực, hành động thì chọn đúng thời. Chỉ vì không tranh, nên không bị oán trách. Một viên ấn tinh sáng chói từ đỉnh đầu hắn sáng lên, một vầng tinh quang từ trời giáng xuống, lượn lờ trên viên cổ một ấn tinh. Trong nháy mắt, một viên ấn tinh có phần trong suốt, mờ ảo ngưng tụ thành hình, cùng với cổ một ấn tinh tạo thành hình thái cực, không ngừng xoay chuyển, phóng ra từng đợt sức mạnh to lớn. Giới thủy ấn tinh đã ngưng tụ, cùng với cổ một ấn tinh, một thủy một mộc, tương sinh tương trợ. Không tệ, không tệ, cơ sư đệ lĩnh ngộ tinh đấu pháp thuật rất tốt. Là cao thủ trẻ tuổi của tinh cung chỉ sau Dưỡng Kính Khảo, Đặng Phi liếc mắt đã nhận ra tình hình của Cơ Bát Dịch, khuôn mặt vốn cứng đờ không khỏi nở một nụ cười, dù trông có vẻ vô cùng gượng gạo. Miệng Diệp Huyền hơi há ra, cuối cùng quyết định quay đầu không nhìn nữa, để lòng tự tin của mình khỏi bị đả kích. Ngược lại, sắc mặt Hồ Diễn Nhất vẫn tương đối bình tĩnh, chỉ là trong mắt có chút kinh ngạc. Dưới sự chứng kiến của ba người và các đệ tử Bồng Lai, Cơ Bát Dịch chậm rãi mở mắt, thở ra một hơi thật dài. Hơi thở liên tục, thoang thoảng hương thơm, tựa như hương hoa trong sương sớm, khiến người ta sảng khoái. Chúc mừng sư đệ, tu vi đại tiến. Đặng Phi là người đầu tiên lên tiếng. Diệp Huyền chắp tay, không nói gì. Còn khuôn mặt của Hồ Diễn Nhất, cười còn không bằng không cười. Cơ Bát Dịch đương nhiên đáp lễ, nhưng mặt vẫn còn mang vẻ hoang mang, sao lại đột phá một cách mơ hồ như vậy. Ba vị, mời theo Hồ Mổ, gia sư và tinh tôn đã đang chờ. Thấy ba người đều đã tỉnh táo lại, Hồ Diễn Nhất lập tức thực hiện chức trách dẫn đường, đưa ba người đến đình đài lầu các trên đỉnh Bồng Lai Sơn. Dải thiên hà trắng xóa treo cao trên trời, Tiên khí mờ mịt ngưng kết thành sương mù che phủ nửa kín nửa hở cả hòn đảo. Trên những cây cầu treo, vô số ban công, cung điện tinh xảo hiện ra, tựa như tiên cung trên trời. Cơ Bác Dịch theo Hồ Diễn Nhất đi vòng vèo, nghe Đặng Phi kể lại chuyện về tiên nhân Lệ, không khỏi thầm cảm thán. Trời sinh vạn vật để nuôi dưỡng con người, đâu đâu cũng lưu lại một tia sinh cơ, cho mỗi người bước trên con đường tu luyện đều có cơ hội leo lên đỉnh cao. Chỉ là so với việc tự ngưng đạo cơ, mở ra thần tàng, xác suất có được bất tử thần dược còn hư vô mờ mịt hơn. Dù sao thiên hạ cũng chỉ có vài loại đếm trên đầu ngón tay. Theo việc Vân Vãn Ca dùng tiên nhân Lệ để tỉnh lại, lại thiếu đi một loại nữa. Trong truyền thuyết, dược lực của bất tử thần dược vô cùng bàn bạc, chỉ có cao thủ cấp thiên nhân đạo quả mới có thể hấp thu hoàn toàn. Hẳn là Vân Vãn Ca đã bày ra cửu trọng thiên hà của mình là để tạo phúc cho thế hệ đệ tử Bồng Lai này. Cơ Bác Dịch sau khi hiểu rõ chân tướng, lập tức nghĩ ra tại sao cả Bồng Lai Sơn lại tràn ngập tiên khí. Dược lực ẩn chứa trong bất tử thần dược thực sự quá cường đại, mạnh đến mức cả trưởng môn Bồng Lai như Vân Vãn Ca cũng không thể hấp thu triệt để. Thay vì để nó tự nhiên tiêu tán vào trời đất, chi bằng nâng cao tư chất của toàn bộ đệ tử Bồng Lai lên một bậc. Hắn gặp được chuyện này, xem như là vận may, cả Bồng Lai e rằng không ai có tích lũy hùng hậu hơn hắn, chỗ tốt nhận được còn nhiều hơn cả Diệp Huyền và Đặng Phi cộng lại. Nhưng dù ta có được bao nhiêu lợi ích, e rằng cũng không thể so được với người này. Trong mắt Cơ Bác Dịch lóe lên ánh sáng trong suốt, nhìn về phía Hồ Diễn Nhất đang dẫn đường ở phía trước. Là đại đệ tử của Bồng Lai Tiên Phái, hắn đã luôn phải gánh chịu áp lực rất lớn. Hầu như cùng thời điểm với Phương Thanh Hoa, Quân Âm Huyền tự ngưng đạo cơ, nhưng lại bị kẹt ở bình cảnh đạo cơ lục chuyển suốt 10 năm, ngay cả trên bảng xếp hạng Tuấn Kiệt chính đạo cũng sắp không còn tên hắn. Thiên Hà Chân Giải được xưng là thiên hạ đệ nhất về pháp lực hùng hậu, nhưng cũng là thiên công khó tu luyện nhất. Trừ những kỳ tài ngút trời, thời gian tu luyện mỗi tầng gần như gấp đôi các công pháp khác, bình cảnh cũng đặc biệt khó vượt qua. Đây cũng là nguyên nhân Bồng Lai Tiên Phái dần suy tàn sau khi Nhân Hoàng vũ hóa, không phải thời đại nào cũng có thiên tài tu thành Thiên Hà Chân Giải. Bồng Lai Tiên Phái trước kia cũng không thiếu thiên tài tự ngưng đạo cơ, nhưng lại thiếu loại thiên tài có thể dũng mãnh tiến tới, chịu đựng được sự cô tịch để tu luyện Thiên Hà Chân Giải. Nghe nói Vân Vãn Ca đang sửa đổi Thiên Hà Chân Giải, hy vọng thay đổi nhược điểm tu luyện quá lâu của môn thiên công này, và cũng đã có chút hiệu quả. Việc các trưởng lão Bồng Lai đồng ý đưa ra tiên nhân Lệ cất giữ mấy ngàn năm để cứu ông ta, ngoài việc ông ta là người duy nhất có thể bảo vệ Bồng Lai, chắc chắn còn có lý do khác. Đến rồi, Sư Tôn và Tinh Tôn đang ở trong tiên cung phía trước. Đột nhiên, Hồ Diễn Nhất dừng bước nói, mọi người đều đưa mắt nhìn về tòa cung điện cổ kính, uy nghi trước mặt. Thiên Hà Tiên Cung trước mắt chính là trung tâm của cửu trọng thiên hà. Nhưng khác với cảnh tượng họ chỉ thấy được thiên hà ở bên dưới, nơi đây còn có cả một vùng tinh không mênh mông như ẩn như hiện bên trong cửu trọng thiên hà. Một chiếc tiên thiên tinh bàn tinh xảo hoa mỹ mang theo 20 viên ấn tinh tựa như đã lấy đi một mảng trời sao, tinh quang mông lung, sao vụn bay lượn, tinh hỏa phiêu đãng, các vì sao xoay vần, tất cả cảnh tượng có thể thấy trên vòng trời tinh vực đều có thể tìm thấy trong mảng tinh không này. Bên trong cửu trọng thiên hà, một dải vận mệnh trường hà dường như xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai hiện ra rõ rệt, lượn lờ thanh lãnh trên tiên thiên tinh bàn. Nhìn thấy nó, tựa như thấy được toàn bộ sự biến đổi thiên đạo của côn hư giới trong mấy ức vạn năm qua. Trong khoảnh khắc, Cơ Bác Dịch như thấy được tiền kiếp hậu thế của mình, những hình ảnh mơ hồ hiện lên trong tâm trí, nhưng khi muốn hồi tưởng kỹ lại thì đã biến mất không dấu vết. Đây là đệ nhất thần thông của tinh cung, đại mệnh vận thuật. Xem ra, Vân Vãn Ca và Hoa Thanh Ngư đang ở trong Thiên Hà Tiên Cung để nghiệm chứng võ học và thuật pháp của mình. Chỉ nhìn uy thế to lớn của cửu trọng thiên hà bao trùm cả Bồng Lai, trong khi vận mệnh trường hà chỉ có thể giữ vững được Thiên Hà Tiên Cung, có thể thấy Vân Vãn Ca sau khi dùng tiên nhân Lệ để tỉnh lại đã mạnh đến mức nào. Sư Tôn, đệ tử đã đưa người đến. Hồ Diễn Nhất mở lời, giọng nói hùng hậu, ẩn chứa một luồng sức mạnh khiến mọi người đều biến sắc. Hẳn là sau khi nhận được lợi ích từ tiên nhân Lệ, hắn đã đột phá được bình cảnh đã giam cầm mình suốt 10 năm, chính thức trở thành một trong những người đứng đầu côn hư giới. Vân Vãn Ca và Hoa Thanh Ngư trong Thiên Hà Tiên Cung hiển nhiên đã nghe thấy lời Hồ Diễn Nhất. Vận mệnh trường hà thu lại đầu tiên, sau đó cửu trọng thiên hà từng tầng một chui vào tiên cung trước mặt, cuối cùng pháp bảo nổi tiếng nhất của tiên cung, Tiên Thiên Tinh Bàn, mang theo 20 viên ấn tinh ngân quang sáng chói, biến mất sau một chấn động vô hình. Xem ra Hoa Thanh Ngư không mang theo Tử Vi Tinh Bàn, nếu không cũng không đến nỗi rơi vào thế hạ phong. Chiếc Tiên Thiên Tinh Bàn này, nhìn vào dao động linh quang, còn mạnh hơn cả Tiên Thiên Kiếm Thai của Vân Thanh Y, hẳn là pháp bảo bản mệnh của ông ta. Cơ Bác Dịch nhãn lực cao minh, chỉ trong nháy mắt đã nhìn ra mấu chốt. Hơn nữa, Hoa Thanh Ngư có thể tùy ý thu tay dưới áp lực của cửu trọng thiên hà, hẳn là cảnh giới cũng không yếu hơn Vân Vãn Ca. Hoặc là Vân Vãn Ca vừa mới dùng tiên nhân Lệ, chưa thể khống chế được tu vi tăng vọt, nên mới để ông ta thoát ra. Dù là trường hợp nào, ít nhất tinh cung của họ cũng không cần phải e ngại Bồng Lai Tiên Phái. Ý thức được điểm này, Cơ Bác Dịch và Đặng Phi ưỡn ngực thẳng lưng, theo Hồ Diễn nhất bước vào Thiên Hà Tiên Cung. Tuy có vẻ họ và Hoa Thanh Ngư không cùng một phe, nhưng hẳn là vị cung chủ tinh cung này sẽ không vạch áo cho người xem lưng trước mặt ngoại nhân. Thiên Hà Tiên Cung chiếm cứ đỉnh cao nhất của Bồng Lai. Không gian bên trong vô cùng rộng lớn, nhưng lại không giống kiến trúc nhân gian có đầy cột chống. Trong đại điện trống trải, hai người có khí chất khác biệt đang ngồi trên chiếc ghế rộng ở vị trí cao nhất. Người bên trái có mái tóc đen dày tùy ý xõa tung, mặc một bộ nho bào trắng thuần, gương mặt hào hoa phong nhã, nhưng giữa hai hàng lông mày lại có một tia ngạo khí khó che giấu. Uy thế mênh mông như thiên hà trên người ông ta cho Cơ Bác Dịch biết đây chính là trưởng môn Bồng Lai Tiên Phái, Vân Vãn Ca. Người bên phải, một thân thanh sam trường bào, khuôn mặt nho nhã, khí chất tiêu sái, tay cầm chiếc quạt xếp màu bạc tùy ý phe phẩy, làm tung bay từng mảng sao vụn. Toàn thân ông ta không hề toát ra khí thế của một cung chủ tinh cung, trông hệt như một thư sinh bình thường nhất. Đây là cảnh giới đã thu liễm sức mạnh của bản thân đến cực điểm. Về phương diện này, nó đã chứng thực suy nghĩ vừa rồi của Cơ Bác Dịch. Quả nhiên Vân Vãn Ca vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh tăng vọt sau khi dùng tiên nhân lệ. Dù pháp lực có thể lấn át Hoa Thanh Ngư, nhưng đối phương vẫn có thể tùy ý né tránh. Nếu hai người thực sự giao đấu lúc này, thắng bại vẫn chưa thể biết được. Tuy nhiên, đợi đến khi Vân Vãn Ca luyện hóa và hấp thu hoàn toàn sức mạnh của tiên nhân lệ, Hoa Thanh Ngư dù có cầm Chí Bảo Tử Vi Tinh Bàn của tinh cung cũng sẽ không phải là đối thủ. Dù sao Bồng Lai tuy đã sa sút, nhưng cũng là thánh địa xuất thân từ Huyền Tông, chí bảo cất giấu cũng không hề thiếu. Bái kiến Vân trưởng giáo, cung chủ. Bái kiến hai vị trưởng giáo. Sư tôn, tinh tôn. Cơ Bác Dịch, Đặng Phi, Diệp Huyền và Hồ Diễn Nhất lần lượt hành lễ theo thân phận của mình. Hai người ngồi trên cao tùy ý phất tay, ra hiệu cho họ đứng dậy. Ánh mắt Vân Vãn Ca từ lúc Cơ Bác Dịch bước vào đã dán chặt vào hắn, uy thế mênh mông vô hình khiến hắn toàn thân tóc gáy dựng đứng, cảm giác như bị nhìn thấu từ đầu đến chân. Thiên tử vọng khí thuật vận khởi, trong mắt Cơ Bác Dịch lóe lên hào quang trong suốt, ngăn cản ánh mắt của Vân Vãn Ca, không cho ông ta tiếp tục dò xét. Ồ, thú vị thật, đây là tiểu tử mà ngươi nói sao? Quả nhiên tư chất bất phàm, so với ta lúc trẻ cũng không thua kém bao nhiêu. Vân Vãn Ca vừa dứt lời, Hoa Thanh Ngư đã bật cười phì một tiếng, chẳng hề để ý đến hình tượng của mình trước mặt Cơ Bác Dịch và Đặng Phi. Chiếc quạt xếp trong tay không ngừng phe phẩy về phía Vân Vãn Ca, dường như cười đến không chịu nổi mới mở miệng nói, ngươi đúng là dám nói. Thái âm chi thể của tiểu tử này sau khi được tiên khí gột rửa đã hoàn toàn chuyển hóa thành tiên thể. Ngay cả ngươi bây giờ so với hắn cũng còn kém một chút, vậy mà dám nói không thua kém ngươi lúc trẻ, đúng là không biết xấu hổ. Hoa Thanh Ngư vừa nói xong, lông mày Vân Vãn Ca lập tức nhíu lại, trong mắt hiện lên lửa giận không hề che giấu. Cửu trọng thiên hà từ trên thiên linh của ông ta bay lên, không chút khách khí áp về phía Hoa Thanh Ngư vẫn đang cười không ngớt. Pháp lực bàn bạc như sao trời trăng sáng khiến mấy tiểu bối như Cơ Bác Dịch không khỏi lùi lại liên tục, suýt nữa phải rời khỏi Thiên Hà Tiên Cung mới chịu nổi uy thế đó. Bị ta vạch trần rồi liền muốn động thủ, tính tình của ngươi bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi. Lúc trẻ ngươi nói không lại chúng ta, liền luôn dùng sức mạnh để áp chế, ỷ vào thiên hà chân giải pháp lực đệ nhất, bắt chúng ta phải khen ngợi ngươi, bây giờ vẫn y như vậy. Hoa Thanh Ngư nói xong, cả người đã hóa thành một đạo tinh quang biến mất tại chỗ, thậm chí không còn tồn tại trong Thiên Hà Tiên Cung. Thiên Tinh Chư Thiên Độn Pháp, một trong chín đại thần thông của tinh cung, dưới chân ông ta có thể nói là đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Pháp lực mênh mông của Vân Vãn Ca thật sự quá cường đại, chính ông ta cũng không thể tùy ý khống chế, lần nào cũng bị Hoa Thanh Ngư dễ dàng né được. Sau nhiều lần, có lẽ Hoa Thanh Ngư cảm thấy vô vị, bèn mở miệng giảng hòa, được rồi, lần này ta đến là để cầu ngươi cho tiểu tử kia xem hoa mai dịch số, đừng hồ đồ nữa. Nghe lời Hoa Thanh Ngư, Đặng Phi và Cơ Bác Dịch liếc nhìn nhau, mặt đầy kinh ngạc. Họ không dám tin rằng Hoa Thanh Ngư, vị cung chủ tinh cung lẽ ra phải đứng sau Dưỡng Kính Khảo, lại đích thân đến Bồng Lai Tiên Phái để giúp Cơ Bác Dịch cầu lấy hoa mai dịch số. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Ngay lúc Cơ Bác Dịch và Đặng Phi còn đang kinh ngạc, Vân Vãn Ca lại hừ lạnh một tiếng, trên cửu trọng thiên hà lại hiện ra thêm một tầng thiên hà hư ảo, bao vây lấy Hoa Thanh Ngư vừa hiện thân. Thiên hà hư ảo trông mờ ảo, không ngưng thực như chín tầng trước, nhưng Hoa Thanh Ngư biết rõ tiên khí mờ mịt bên trong chính là tinh hoa của tiên nhân lệ. Có thể nói đây là sức mạnh lớn nhất của Vân Vãn Ca, dù là ông ta, chỉ cần dính phải, không chết cũng bị thương nặng. Hoa lão tam, ngươi định chơi thật à? Trên mặt Hoa Thanh Ngư hiện lên một tia kinh nghi, cả người đã bị thiên hà hư ảo đánh trúng, dục thân trong nháy mắt bị một luồng sức mạnh cuồng mãnh chấn cho tan nát, máu tươi văng khắp nơi. A à, Diệp Huyền không nhịn được kêu lên, ngay cả Hồ Diễn Nhất cũng biến sắc. Chỉ có Đặng Phi và Cơ Bác Dịch vẫn bình thản, dường như người chết không phải là lão đại của tinh cung vậy. Hoa tiểu tam, đừng giả chết nữa, đống thịt nát của ngươi làm bẩn mắt ta. Vân Vãn Ca hừ lạnh, thu hồi thập trọng thiên hà. Sau đó, trong một tiếng cười khẽ, trên đống thịt nát của Hoa Thanh Ngư bỗng lóe lên một luồng tinh quang mờ mịt. Máu tươi văng khắp Thiên Hà Tiên Cung như chảy ngược trở lại nhục thân, rồi sau một luồng quang hoa chói lọi, một Hoa Thanh Ngư hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trước mắt mọi người. Tinh kiếp bất diệt thể. Một loại thần thông khác trong chính đại thần thông của Tinh Cung. Ta đột nhiên nhớ ra một truyền thuyết. Đặng Phi ghé tai Cơ Bác Dịch thì thầm, nhưng dưới ánh mắt của Vân Vãn Ca và Hoa Thanh Ngư, hắn không dám nói thêm một lời nào nữa. Tiểu Cơ à, ngươi lại đây. Hoa Thanh Ngư vừa dứt lời, Cơ Bác Dịch liền thấy mọi người đều nhìn về phía mình, lúc này mới nhận ra là đang gọi mình. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người gọi hắn như vậy, khiến hắn có một cảm giác mới lạ. Cung chủ. Dưới ánh mắt lo lắng của Đặng Phi, Cơ Bác Dịch ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Hoa Thanh Ngư, cung kính hành lễ. Ta không truyền cho ngươi tử vi đấu số, trong lòng có hận ta không? Cơ Bác Dịch không ngờ Hoa Thanh Ngư lại hỏi thẳng thắn như vậy. Không chỉ hắn, tất cả mọi người trong Thiên Hà Tiên Cung, kể cả Vân Vãn Ca, đều không ai ngờ Hoa Thanh Ngư lại vạch trần vấn đề này ngay trước mặt những người ngoài như họ. Cung chủ làm vậy tự nhiên có lý do, đệ tử không dám oán hận. Không dám có, chứ không phải là không có. Ta hiểu. Hoa Thanh Ngư cũng là người thông minh, khẽ cười lắc đầu, hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Cơ Bác Dịch. Ta cũng không cần giải thích với ngươi, ngươi chỉ cần biết ta sẽ không truyền cho ngươi tử vi đấu số. Nhưng ta tự nhiên sẽ bồi thường cho ngươi. Hoa Mai Dịch số là thần số do Nhân Hoàng sáng tạo, về mặt thần diệu còn hơn cả tử vi đấu số. Nếu ngươi thật sự có tư chất kinh người, hãy đi lĩnh ngộ môn thần số này của Nhân Hoàng đi. Giọng điệu cứng rắn của Hoa Thanh Ngư vừa dứt, trong mắt Cơ Bác Dịch lộ ra một tia khác thường. Hắn đang suy tư xem lời của người trước mắt này có bao nhiêu phần thật lòng. Ông ta có biết Hoa Mai Dịch số đời này đã có truyền nhân hay không, lại dùng một thứ tuyệt đối không thể có được để lừa gạt lấy hảo cảm của hắn. Hoa Lão Tam, ngươi còn chưa hỏi ta có đồng ý không, đừng lấy đồ của Bồng Lai ta để làm quà. Lúc này, Vân Vãn Ca không nhịn được mà lớn tiếng, phẫn nộ vì Hoa Thanh Ngư xem thường mình như vậy. Huynh đệ chúng ta, sao phải phân biệt, của ngươi không phải là của ta chẳng phải là của ngươi sao? Hoa Thanh Ngư làm bộ mặt xấu xa, khiến những người có mặt ở đây đều không nhịn được cười. Nhưng lập tức nhớ ra thân phận của ông ta, tất cả đều cúi đầu nín cười. Nếu là chuyện khác, ta còn có thể gật đầu, nhưng Hoa Mai Dịch số thì thật sự không thể đáp ứng ngươi. Vì sao? Thấy sắc mặt Vân Vãn Ca không giống như đang đùa, Hoa Thanh Ngư thu lại vẻ vui cười trên mặt, nghiêm túc hỏi. Diễn Nhất, đưa các vị khách xuống dạo chơi phong cảnh Bồng Lai đi. Nghe câu này, mọi người đều hiểu ý Vân Vãn Ca. Hiển nhiên không muốn họ biết cuộc đối thoại tiếp theo. Đặng Phi và Diệp Huyền rất biết điều, theo Hồ Diễn Nhất cáo lui. Cơ Bác Dịch cũng định rời đi, nhưng bị Hoa Thanh Ngư giữ lại. Được rồi, bây giờ không có người ngoài, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lời của Hoa Thanh Ngư khiến Vân Vãn Ca thở dài một hơi. Cơ Bác Dịch sớm đã biết nguyên nhân, nhưng lại không tiện mở miệng. Khoảng một phút sau, Vân Vãn Ca mới chậm rãi lên tiếng. Bởi vì Hoa Mai Dịch số đời này đã có truyền nhân, cho dù tiểu tử này thiên tư xuất chúng đến đâu, cũng không thể phá giải được pháp lệnh của Thiệu Ung tổ sư. Nghe câu này, mắt Hoa Thanh Ngư đột nhiên co lại, bấm tay tính toán, phát hiện Vân Vãn Ca nói là sự thật. Chuyện này sao ta lại không biết? Với tính cách của ngươi, nếu Bồng Lai có đệ tử lĩnh ngộ Hoa Mai Dịch số, hẳn là phải muốn cho cả thiên hạ đều biết mới đúng. Hoa Thanh Ngư cau mày hỏi, khiến Vân Vãn Ca lộ vẻ xấu hổ, nhưng không trả lời thẳng vào vấn đề, mà chuyển sang chủ đề khác. Chuyện này ngươi không cần biết. Chỉ cần biết Hoa Mai Dịch số đã có chủ là được rồi. Xin lỗi, chuyện này ta không giúp được ngươi. Thấy Vân Vãn Ca không muốn nói thêm về chủ đề này, Hoa Thanh Ngư cũng không truy hỏi nữa. Chỉ là, ông ta vừa mới thề thốt trước mặt Cơ Bác Dịch sẽ bồi thường cho hắn, kết quả bước đầu tiên đã thất bại, khiến ông ta mất mặt vô cùng. Nếu đã như vậy, ta sẽ đến chỗ vị kia cầu lấy Bắc Cực thần sổ. Tuy không bằng Hoa Mai Dịch số và tử vi đấu số, nhưng cũng là một trong ngũ đại thần số, về đại cục thực tế rất lợi hại. Hẳn là với mặt mũi của ta, có thể cầu được. Hoa Thanh Ngư vừa dứt lời, trong mắt Vân Vãn Ca lóe lên thần quang, hiển nhiên biết vị kia mà ông ta nói là ai, nhưng cũng không nói gì thêm. Lúc này, Cơ Bác Dịch mở miệng, cung chủ, con muốn thử một lần. Hả? Hoa Thanh Ngư nhất thời không phản ứng kịp, sau đó mới hiểu Cơ Bác Dịch muốn thử cái gì, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng không có ý giễu cợt. Ngươi chắc chắn? Vâng, đệ tử lần này đến Bồng Lai Tiên Phái chính là để cầu lấy Hoa Mai Dịch số. Nếu ngay cả nhìn cũng chưa từng thấy đã phải xám xịt quay về, e rằng sau này sẽ trở thành một nỗi tiếc nuối trong lòng, bất lợi cho việc tu hành. Cho nên con muốn thử một lần, dù thất bại cũng không oán không hối. Đoạn văn này của Cơ Bác Dịch không tự ti cũng không kiêu ngạo, mạch lạc rõ ràng, khiến Vân Vãn Ca cũng không khỏi gật đầu tán thưởng. Ngươi phải nghĩ kỹ. Đây không phải là thứ bình thường, mà là thần số do nhân hoàng lưu lại. Mỗi lần tham ngộ đều hao tổn nguyên thần rất lớn, thậm chí có thể tổn thương căn cơ, không phải hoàn toàn vô hại. Qua lời này của Hoa Thanh Ngư, có thể biết ông ta cũng từng tham ngộ hoa mai dịch số nhưng không có kết quả tốt. Đệ tử đã quyết định, không để lại tiếc nuối. Hay cho một câu không để lại tiếc nuối, tiểu tử, ta làm chủ, cho ngươi tham ngộ liên sơn dịch. Vân Vãn Ca hiển nhiên là người thẳng tính, nghe được câu nói hợp ý mình, liền vỗ bàn một cái. Ở trung tâm Thiên Hà Tiên Cung, một tầng tiên quang mù sương lấp lánh, vô số cấm chế theo cú vỗ bàn của ông ta mà tan ra, để lộ một chiếc hộp tinh xảo hình chữ nhật. Trên hộp khắc đầy những hoa văn rậm rạp, phức tạp, lấp lánh ánh sáng trắng muốt, xoắn xuýt thành chín dải thiên hà. Nhìn kỹ sẽ thấy những hoa văn này đều là cấm chế, chính đạo đại cấm chế dung hợp hoàn hảo với chiếc hộp. Nếu dùng sức mạnh cưỡng ép phá giải, chiếc hộp sẽ cùng với vật bên trong hóa thành hư ảo. Thiên Hà cửu cấm, thật lâu không gặp, không hổ là bút tích của nhân hoàng, quả là cấm chế hoàn mỹ. Hoa Thanh Ngư nhìn thấy chiếc hộp, hai mắt lộ vẻ mê say, một đôi tay không nhịn được muốn đưa lên sờ, lại bị Vân Vãn Ca tiện tay chém ra một tầng thiên hà bước lui. Ngươi không muốn sống nữa à? Kích hoạt cấm chế của Thiệu Ung tổ sư, dù ngươi có tinh kiếp bất diệt thể cũng phải về trời. Hoa Thanh Ngư có chút ngượng ngùng cười cười. Ông ta cũng là tông sư về cấm chế, kết ấn trận của tinh cung độc đáo một cõi, cùng với kỳ môn độn giáp của Phương Thốn Sơn mỗi bên một vẻ. Chợt nhìn thấy cấm chế siêu việt cảnh giới của mình, lại do nhân hoàng tự tay thực hiện như thiên hà cửu cấm, không khỏi nổi lên lòng yêu thích cái đẹp, muốn đưa tay lên kiểm tra. Vân Vãn Ca vận khởi thiên hà tiên khí trong cơ thể, hóa thành một màn sáng trắng xóa bao phủ cả chiếc hộp. Tiên khí giao hòa với thiên hà cửu cấm, từng tầng hoa văn bị bóc tách ra, để lộ vật phẩm bên trong cùng. Ba trang sách hình chữ nhật màu vàng kim tùy ý đặt trong hộp, chữ viết trên đó là thiên đế kinh văn cổ xưa nhất. Theo truyền thuyết, đây là loại văn tự đầu tiên xuất hiện ở Côn Hư giới, do chính thiên đế sáng tạo. Nếu như trước kia người ta còn xem thường thuyết này, thì sau sự kiện thiên đế tiên cung, mọi người đều biết thiên đế thực sự tồn tại. Đối với bất cứ thứ gì liên quan đến thiên đế, họ đều mang một thái độ kính sợ. Trước kia ta tự cao tự đại, tự cho rằng trong thiên hạ không có nơi nào ta không thể đi. Vụ thiên đế tiên cung, vốn tưởng chỉ là do một đạo thống nào đó thời thượng cổ ngưỡng mộ thiên đế mà dựng nên, liền xông vào thử. Nào ngờ, suýt nữa vì thế mà vẫn lạc, không thể tỉnh lại. Lấy ba trang liên sơn dịch màu vàng kim từ trong hộp ra, vẻ ngạo khí trên trán Vân Vãn Ca đột nhiên tan biến, trong giọng nói lộ ra một tia tiêu điều. Đối với một cuồng nhân như ông ta, người dám đối đầu cả với thiên hạ tam tông, cú sốc từ thiên đế tiên cung là không thể tưởng tượng nổi. Dù tiên nhân lệ cứu được mạng ông ta, nhưng không thể cứu được tâm cảnh của ông ta. Mặc dù pháp lực của Vân Vãn Ca hiện tại đã mạnh ngang tầm thiên hạ tam tông, nhưng vì tâm cảnh tan vỡ, thực lực cũng không tăng lên bao nhiêu, điều này có thể thấy qua việc Hoa Thanh Ngư có thể dễ dàng né tránh các đòn tấn công của ông ta. Bất tử thần dược có thể bù đắp tất cả căn cơ của ngươi, chư thiên khiếu huyệt, cửu chuyển đạo cơ, động thiên hạt giống, bát đại thần tà, ngươi bây giờ có được những thứ này, chẳng lẽ còn không có tự tin siêu việt chính mình trước kia sao? Hoa Thanh Ngư quát khẽ một tiếng, đánh thức Vân Vãn Ca khỏi sự trầm lắng, đồng thời khiến cơ bát dịch trợn tròn mắt. Đây là lần đầu tiên hắn biết bất tử thần dược lại có thể giúp người dùng mở ra bát đại thần tàng. Nói cách khác, con đường đi đến thiên nhân đạo quả của Vân Vãn Ca đã hoàn toàn bằng phẳng, chỉ còn thiếu bước vượt qua tứ cửu tầng kiếp cuối cùng. Tiếc thay, người dùng bất tử thần dược vĩnh viễn không thể vượt qua tầng thiên kiếp cuối cùng này. Tiên thiên đạo thể Huyền Thiên Tử cũng vì vậy mà bỏ mạng dưới tứ cửu tầng kiếp trong trận quyết chiến cuối cùng với nhân hoàng. Kinh tài tuyệt diễm như nhân hoàng cũng chỉ dám dùng bất tử thần dược sau khi đã thành tựu thiên nhân đạo quả. Thành tựu cao nhất đời này của Vân Vãn Ca cũng chỉ là cấp bậc thiên hạ tam tông. Nhưng dù vậy, cũng đủ để bảo vệ Bồng Lai tiên phái mấy ngàn năm vinh quang. Đương nhiên, tiền đề là Vân Vãn Ca không bị người khác giết chết. Nhưng với tâm tính của cơ bát dịch, nếu thọ nguyên của mình sắp cạn, hắn nhất định sẽ xử lý hết những kẻ có thể uy hiếp hậu nhân của mình trước khi chết. Hắn tin rằng Lý Thanh Đình và Thương Thiên Ma Chủ sẽ không để Vân Vãn Ca sống yên ổn mấy ngàn năm. Nhìn bộ dạng của Hoa Thanh Ngư, có vẻ quan hệ giữa ngoại đạo và Bồng Lai không tệ. Biết đâu đến lúc đó Thiên Đế Tôn cũng sẽ ra tay, khi đó đại chiến thiên hạ tứ tông chắc chắn sẽ rất hay. Trong lúc tư duy của cơ bát dịch đang lang mang, Vân Vãn Ca đã ném ba trang liên sơn dịch màu vàng kim tới. Tiếng gió rít lên khiến cơ bát dịch hoàn hồn, tiện tay đón lấy. Tiểu tử, ngươi cứ ở trong thiên hà tiên cung này mà tham ngộ, hai chúng ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Nói đoạn, Vân Vãn Ca đã nhắm mắt bắt đầu điều chỉnh tâm cảnh của mình. Hoa Thanh Ngư khẽ cười với hắn, chiếc quạt xếp trong tay phe phẩy. Một tinh đấu đại trận đã được ông ta bố trí, bao phủ cả thiên hà tiên cung. Bên ngoài có không ít kẻ đang rình mò hư thực của Bồng Lai, đồng thời chờ đợi thiên đế tiên cung mở ra lần nữa, hẳn là cả chính ma hai đạo đều có không ít bằng hữu đã đến đây. Hoa Thanh Ngư thì thầm, tiên thiên tinh bàn vận chuyển, đại mệnh vận thuật đã được mở ra, dò xét tương lai bí ẩn khôn lường và cả thiên đế. Lúc này, Cơ Bác Dịch đã hoàn toàn bị ba trang Liên Sơn Dịch trong tay hấp dẫn. Trang sách màu vàng kim không biết làm bằng chất liệu gì, cứng rắn vô cùng, hắn ngưng tụ toàn bộ chân nguyên vào đầu ngón tay cũng không thể để lại một vết xước. Những thiên đế kinh văn tựa như thiên thư bí ẩn khó lường, biến hóa không ngừng, khiến hắn không thể dùng trí nhớ để so sánh và phiên dịch. Khó khăn hơn nữa là, trên đó có cấm chế của Nhân Hoàng, nguyên thần chi lực cũng không thể quét qua, ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh lần đầu tiên mất đi tác dụng. Cơ Bác Dịch đau đầu, cảm giác không biết bắt đầu từ đâu khiến hắn thầm than. Thiệu Ung dù kiếp trước là tổ sư của hắn, nhưng đời này làm sao có thể nghĩ tới sư điệt tôn của mình lại xuyên không đến đây chứ? Ngay lúc Cơ Bác Dịch không biết phải làm sao, trong thức hải, một luồng bạch quang ở trong góc bị hắn lãng quên từ lâu đột nhiên sáng lên. Ba trang Liên Sơn Dịch trên tay dường như bị thứ gì đó hấp dẫn, mạnh mẽ tỏa ra kim quang. Một lực lượng vô hình tỏa ra, hung hăng bổ vào thức hải của Cơ Bác Dịch, giao hòa với luồng bạch quang kia. Mà Cơ Bác Dịch, dưới cơn đau kịch liệt đó, đã vinh quang ngất đi. Lúc Cơ Bác Dịch hóa thân thành Vương Trùng Dương, hắn đã cùng hơn 10 vị tông sư của đạo môn phương Nam quyết chiến bên bờ Tây Hồ ở Lâm An. Trên đỉnh Lôi Phong Tháp, hắn lĩnh ngộ thiên cơ diệu pháp, mở ra huyền quan nhất khiếu, trăm mạch thông suốt, thần khí giao hòa, khiến tiên thiên công tự nhiên tiến cấp lên cửu tầng cao nhất. Nội đan tiên thuật do Thiệu Ung tổ sư lưu lại, sau khi tu luyện đến đỉnh phong, đã hóa thành một thiên pháp quyết thần bí dung nhập vào thức hải của hắn. Sau đó, vì muốn tru sát Tả Khâu Tố Tố, hắn đã hoàn toàn quên mất pháp quyết này, mãi cho đến hôm nay, bị ba trang Liên Sơn Dịch kích hoạt, mới nhận ra mình đã quên mất chuyện này. Bạch quang nhu hòa, ôn nhuận thuần khiết, dường như không có chút sức mạnh nào, cứ lặng lẽ nằm ở rìa thức hải. Cơ Bác Dịch vì tu tập quá nhiều võ học nên cũng không để ý nhiều đến nó. Nào ngờ, hôm nay chính pháp quyết này lại giúp hắn phá vỡ ấn ký của Nhân Hoàng. Sau khi trang sách vàng kim tiến vào thức hải, bạch quang tựa như đứa trẻ gặp được người thân, nhào tới. Ánh sáng trắng vàng giao hòa, hóa thành một đạo hào quang vô cùng thuần túy, chiếu rọi khắp thức hải của Cơ Bác Dịch. Hào quang nhu hòa, trong im lặng, đã mở rộng thức hải của Cơ Bác Dịch một lần nữa. Đúng lúc này, chưởng trung Phật quốc trong tay đại Phật vàng kim ngự tại trung tâm thức hải phát ra một luồng phạm quang, cuốn lấy luồng sáng trắng vàng, dường như muốn kéo nó vào trong để mở ra thế giới động thiên. Nhưng luồng sáng trắng vàng hiển nhiên cũng không phải dạng vừa, bị phạm quang kích thích, ba trang Liên Sơn Dịch đột nhiên tỏa ra kim quang càng thêm huy hoàng chói mắt. Giữa kim quang rực rỡ, một bóng người tay áo phiêu giật lờ mờ hiện ra. Trong thức hải, chân ngã của Cơ Bác Dịch cũng phiêu đãng ra, quát lớn ngăn cản hành động chuẩn bị ra tay của bóng người vừa xuất hiện. Thiệu Ung sư thúc tổ, xin hạ thủ lưu tình. Kim quang phiêu tán, một người trung niên có khuôn mặt nho nhã, ba chòm râu dài phiêu giật xuất hiện trước mặt Cơ Bác Dịch. Mắt trái ông ta có vận mệnh trường hà đang chảy, mắt phải có thiên đạo diễn biến luân hồi. Một luồng khí tức to lớn siêu việt vận mệnh, không nằm trong thiên đạo tràn ngập khắp thức hải, khiến chân ngã của Cơ Bác Dịch cũng cảm thấy nhỏ bé. 9221 năm, người cuối cùng cũng đã đến. Bóng người này dường như có ý thức riêng, thấy chân ngã của Cơ Bác Dịch, mỉm cười nói ra mấy chữ. Sư thúc tổ nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ đã sớm biết đệ tử sẽ đến sao? Cơ Bác Dịch đối mặt với bóng người hư ảo trước mắt, lần đầu tiên cảm thấy mờ mịt, tựa như tất cả quá khứ của mình đều nằm dưới sự quan sát của người này. Thiệu Ung nghe xong, khẽ gật đầu, nói ra một đoạn, ta ở thế giới này đã sống trọn 9221 năm. Trong thời gian đó đã trải qua trăm thái thế gian, lúc vượt qua lần thiên kiếp thứ ba, ta đã thấu hiểu tiền kiếp kim sinh, tu vi dịch đạo siêu việt tất cả mọi người từ cổ chí kim, vạn năm trên dưới đều nằm trong đôi mắt ta. Vào những năm cuối đời, ngày ghi thành Hoàng Cực Kinh Thế Thư, ta đột nhiên nhìn thấy 9221 năm sau, sẽ có một người từng hoàn thành tâm nguyện cả đời của ta ở kiếp trước sẽ đến. Tiếc thay, ta tuy biết được vạn năm trên dưới, nhưng vận mệnh luôn thay đổi, ta không thể nhúng tay vào, chỉ có thể lưu lại một chút hóa thân để chờ đợi. Không ngờ, lại gặp ngươi trong tình huống này, ở nơi này. Hóa thân của Thiệu Ung dường như rất kiên kỵ kim sắc Phật Đà ở trung tâm, vẫn luôn đứng ở rìa thức hải để nói chuyện với Cơ Bác Dịch. Xin hỏi sư thúc tổ, thế giới kiếp trước có phải là thật không? Trong nhất mạch Hoa Sơn Đạo Thống, thành tựu của vị tổ sư Thiệu Ung này là lớn nhất. Một thân thiên diễn số thuật của ông đã trò giỏi hơn thầy, ngay cả lão tổ tông Trần Đoàn cũng phải tự thấy hổ thẹn. Kiếp trước đã có thể thông tỏ biến đổi cổ kim, cứu vãn thiên nhân. Kiếp này đến Côn Hư Giới, càng siêu thoát vận mệnh, thao túng thiên đạo. Những nghi hoặc trong lòng Cơ Bác Dịch, ông nhất định có thể giải đáp. Quả nhiên, Thiệu Ung nghe xong, mỉm cười vuốt ba chòm râu dài, đưa ra một đáp án mơ hồ, Phật chủ nhìn thế giới, nhiều như các sông Hằng. Ngươi là truyền nhân của Thích Ca, trong lòng hẳn đã có đáp án, cớ gì phải tìm ta chứng thực. Trong lúc nói chuyện, vị Phật Đà trong thức hải dường như bị đánh thức, tỏa ra vô lượng quang minh. Giữa những vạn văn kim quang bay loạn, ánh sáng đã lan tỏa khắp thức hải. Trường Sinh Quyết, Hắc Thủy Chân Pháp, Đại Lưu Quang Pháp, những công pháp mà Cơ Bát Dịch khắc ghi trong thức hải đều phải lùi bước dưới Phật quang. Chiến Thần Đồ Lục hóa thân thành Thiên Thần Bất Khuất đầy uy phong, định vùng dậy chiến đấu, nhưng lại bị một bàn tay Phật Không Thương Tiếc trấn áp. Vô lượng quang minh quét ngang thức hải, trấn áp tất cả, ngay cả chủ nhân là Cơ Bát Dịch cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, khi Phật quang lướt qua hóa thân của Thiệu Ung, lại như không thấy ông tồn tại, không hề dừng lại chút nào. Đây là Cơ Bát Dịch từ khi có được môn chứng đạo pháp này, đây là lần đầu tiên thấy đại Phật có dị tượng như vậy, hệt như đang đối mặt với ma đầu quấy nhiễu. Đại La hóa thân, quả nhiên phi phàm, chỉ tiếc lại là đại đạo. Thân ảnh hư ảo của Thiệu Ung theo giọng nói của ông ngày càng mờ ảo, một cánh cửa cổ kính tự nhiên hiện ra sau lưng ông, tựa như đại đạo chi môn mà Cơ Bát Dịch từng thấy khi đột phá đạo cơ. Nguyên thần giao hòa với nó, vạn vật pháp tắc của trời đất bắt đầu sống lại, bị ông nắm giữ. Hoặc như là vận mệnh chi môn, bên trong là sự biến thiên của vũ trụ qua vô số kỷ nguyên, chân lý trường sinh đều ở trong đó. Chỉ là, một cánh cửa hùng vĩ như vậy, Phật quang vẫn không hề phát hiện, như kẻ mù, mặc cho Thiệu Ung diễn hóa ra nó. Trong im lặng, đại đạo chi môn mở ra, một luồng năng lượng không thể diễn tả bằng lời từ bên trong tuôn ra. Vô lượng quang minh trong nháy mắt bị kích hoạt, bắt đầu hướng về đại đạo chi môn. Ánh sáng bùng cháy, trở thành ngọn lửa xinh đẹp, Cơ Bát Dịch cảm thấy thức hải của mình sắp sụp đổ, nguyên thần không ngừng phiêu tán. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc, hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Đôi mắt như ảo mộng của kim sắc đại Phật chuyển hướng về đại đạo chi môn, trên mặt vẫn không biểu cảm, chỉ là vô lượng quang minh cháy càng thêm kịch liệt, dường như muốn thiêu rụi cả đại đạo chi môn và toàn bộ thức hải. Xin cùng ta đánh một ván cờ, được chăng? Thân ảnh hư ảo của Thiệu Ung truyền ra ngôn ngữ mờ ảo, cao cao tại thượng, như một thánh nhân vô tình vô ngã, nguyên thần ký thác hư không, chấp chưởng tam thiên đại đạo, thấu hiểu mọi biến số. Tay áo vung lên, đại đạo chi môn đã mở đến cực hạn, như mở ra một hắc động sâu thẳm, lực hút vô cùng thôn phệ hết vô lượng quang minh, rồi trống rỗng xuất hiện ở trung tâm thức hải của Cơ Bát Dịch, nuốt chửng cả kim sắc đại Phật đang chống đỡ trời đất. Sau đó, hai tay áo lại lần nữa vung lên, cánh cửa đại đạo chi môn đã thôn phệ kim sắc đại Phật bị ông cưỡng ép đóng lại. Thân ảnh Thiệu Ung lúc này càng thêm hư ảo, gần như không thấy. Sau một tiếng thở dài, vô lượng quang minh từ khe cửa đóng chặt sáng lên, dường như đại Phật bên trong sắp thoát ra. Đại La ấn ký, quả nhiên bất phàm, xem ra ta không thể không cùng ngươi giằng co một phen. Thiệu Ung vuốt râu cười nhẹ, vẫy tay với Cơ Bát Dịch đang suy yếu nguyên thần, bảo hắn lại gần. Sư thúc tổ, đây là... Cơ Bát Dịch không hiểu, tại sao Thiệu Ung vừa xuất hiện đã trấn áp kim sắc đại Phật, dường như hai người họ không nên có khúc mắc gì mới phải. Hơn nữa, đây là thủ đoạn ẩn giấu của hắn, không có đại Phật, sau này hắn làm sao tiến hành luân hồi trong mộng. Đứa trẻ ngốc, sau này con sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ta. Hóa thân này của ta không còn nhiều pháp lực, lát nữa còn phải vào trong đánh cờ với đại Phật. Tiếp theo đây, mỗi lời ta nói con đều phải nghe cho kỹ. Cơ Bát Dịch lập tức tập trung lắng nghe. Từ trong thâm tâm, hắn biết Thiệu Ung tuyệt đối sẽ không hại hắn, vì vị sư thúc tổ này cũng là người giống như hắn. Sau này nếu con thành tựu thiên nhân đạo quả, tuyệt đối phải vượt qua cửa ải đạo cung. Nếu có Đại La ấn ký này, chắc chắn không qua được cửa ải thiên đạo. Tiếc thay, hóa thân này của ta là mượn nhờ sức mạnh thiên đế để đi đường tắt mà thành, có thể trấn áp đại Phật nhất thời, nhưng không thể trấn áp vĩnh hằng. Nếu con có rảnh, nhất định phải đến Tổ Châu một chuyến, ở đó, có thứ ta để lại cho con. Nói xong đoạn này, thân ảnh Thiệu Ung càng thêm hư ảo, gần như trong suốt, dường như chỉ cần nói thêm một chữ nữa là sẽ biến mất khỏi thức hải. Xin hỏi sư thúc tổ, mộng trung chứng đạo có nguy hại gì? Đệ tử sau này còn có thể sử dụng môn chứng đạo pháp này không? Đối với Cơ Bát Dịch, môn đại thần thông trong truyền thuyết này là nền tảng để hắn có thể leo lên đỉnh cao ở thế giới này. Hắn đã quen với việc biến thế giới trong mộng thành sự thật, hưởng thụ cảm giác một đời người chỉ trong cái búng tay. Nếu đột ngột mất đi năng lực này, trong lòng sẽ có chút trống rỗng, mất mát. Tiểu tử ngươi, hai mắt đã bị che lấp mà còn không biết, mộng trung chứng đạo, chẳng phải đang ở trong tay ngươi sao? Thiệu Ung lời còn chưa nói hết, cả người đã hóa thành một đạo lưu quang, men theo khe cửa đại đạo chi môn chặn lại luồng vô lượng quang minh đang thẩm thấu ra. Cơ Bát Dịch lờ mờ thấy được Thiệu Ung tay áo phiêu giật cùng kim sắc đại Phật đang đứng trong hư không, dùng các vì sao làm quân cờ, đang giao tranh trên bàn cờ tung hoành. Ngay lúc hắn muốn nhìn kỹ hơn, đại đạo chi môn đã ầm một tiếng đóng lại hoàn toàn, không chừa lại một kẻ hở. Trong tiếng động lớn, đại đạo chi môn đã rơi xuống vị trí trung ương của đại Phật trước kia, một mặt tự nhiên, trấn áp thập phương. Ở trên tay của ta. Cơ Bát Dịch lại không chú ý đến điểm này, mà thì thầm nhớ lại câu nói cuối cùng của Thiệu Ung lúc rời đi. Ông nói mộng trung chứng đạo luôn ở trên tay hắn, chỉ là bị che mắt mà thôi. Vậy thì, trên tay hắn, có cái gì? Trong thức hải, hắn chính là do nguyên thần ngưng tụ thành, hư ảo không thật, hai tay nâng lên, trong suốt như nước, có thể nhìn thấu. Trên đó, không biết từ lúc nào đã có thêm một hạt giống tỏa ra Phật quang màu vàng kim. Hạt giống trong tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ, Cơ Bác Dịch tự nhiên không quên đây là vật gì. Động thiên hạt giống, hay nói đúng hơn là chưởng trung Phật quốc. Nguyên thần chi lực thăm dò vào, một thế giới rộng 3.000 dặm phương viên hiện ra trước mắt hắn. Vô số tịnh thổ thế giới ngăn cách nhau, như có những rào cản không gian vô hình. Các thế giới lớn nhỏ khác nhau, có cái rộng vài dặm, có cái chỉ bằng đầu ngón tay. Thế giới dường như vô tận, với tu vi hiện tại của hắn cũng không thể đếm hết. Nguyên thần chi lực hiện ra trong động thiên hạt giống, từng đợt cảm giác quen thuộc từ đáy lòng trỗi dậy. Ngước mắt nhìn lên, hắn thấy một hạt bụi lơ lửng giữa không trung, nhìn chăm chú, đó lại cũng là một thế giới. Thế giới này, chẳng lẽ thần sắc hư ảo của Cơ Bác Dịch có chút kích động, muốn thăm dò vào trong, nhưng lại bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy ra. Hắn tiếp tục thử vào các thế giới khác, nhưng không ngoại lệ, đều bị chặn lại bên ngoài rào cản. Một giọt nước lướt qua, lại là một cảm giác quen thuộc khác. Cơ Bác Dịch thậm chí có thể cảm nhận huyết mạch của mình đang kêu gọi, muốn hắn vào trong đó xem thử. Tiếc thay, hắn đã dùng hết sức lực, tiêu hao cạn kiệt nguyên thần chi lực, cũng không thể tiến vào mảy may. Liên tiếp vài luồng cảm giác quen thuộc hiện lên trong lòng, Cơ Bác Dịch đột nhiên hiểu ra mộng trung chứng đạo rốt cuộc là gì. 3.000 đại thế giới, trong mộng ta không thuộc về mình, thì ra là thế. Cái gọi là mộng trung chứng đạo, chỉ là mở ra cánh cửa đến 3.000 đại thế giới, cộng thêm sức mạnh luân hồi, đưa ý thức nguyên thần của ta chuyển sinh lên người khác. Nếu ta không đoán sai, những thế giới quen thuộc vừa rồi chính là những thế giới ta đã từng luân hồi. Chưởng trung Phật quốc hiện tại chính là một trạm trung chuyển kết nối vô số thế giới, chỉ cần ta có thể khống chế sức mạnh luân hồi, là có thể thông qua nơi này, chuyển sinh đến bất kỳ thế giới nào mình muốn. Cơ Bác Dịch liên kết tất cả manh mối mình biết, suy đoán ra ý nghĩa trong câu nói cuối cùng của Thiệu Ung. Chỉ là sự thật quá mức kinh người. Khi chính hắn nói ra suy nghĩ của mình, lại không khỏi hoảng sợ. Hồi lâu sau, Cơ Bác Dịch mới bình tĩnh lại, nhìn vào vô số thế giới trước mắt. Dựa vào cảm giác quen thuộc vừa rồi, thế giới lớn nhất mà hắn từng luân hồi qua cũng chỉ to bằng quả trứng ổng. Mà thế giới lớn nhất ở đây lại rộng đến vài dặm. So sánh với nó, lấy trứng chọi đá cũng không đủ để hình dung sự chênh lệch. Vậy thì, tiếp theo, là làm thế nào để khống chế sức mạnh luân hồi, đưa mình vào những thế giới này? Cơ Bác Dịch nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra ảo diệu bên trong. Nếu chưởng trung Phật quốc là mấu chốt của mọi thứ, thì đáp án chắc chắn cũng ở đây. Trước đây, việc luân hồi chuyển sinh của hắn đều do Đại Phật khống chế, đưa hắn vào thế giới thích hợp nhất. Nhưng bây giờ Đại Phật đã bị Thiệu Ung sư thúc tổ lôi đi nhốt trong đại đạo chi môn, e rằng trong thời gian ngắn không ra được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cơ Bác Dịch không muốn lá bài tẩy lớn nhất này của mình bị phế bỏ. Ngay lúc hắn đang khổ sở suy nghĩ, một chiếc lá vàng khô theo gió bay lượn, rơi xuống trước mắt hắn. Một tiếng gọi từ sâu trong linh hồn khiến nguyên thần hắn run rẩy. Đây là Cơ Bác Dịch còn chưa kịp phản ứng, Thái Âm nguyên thần đột nhiên tỏa ra một luồng ma khí đen kịt, đạo tâm chủng ma đại pháp cũng bất giác vận chuyển. Trong nháy mắt, nguyên thần từ đạo nhập ma, ma khí tùng xông thẳng lên trời, biến mảnh đất Phật quốc tịnh thổ dưới chân thành u minh quỷ vực. Cùng lúc đó, nguyên thần bất giác bị một luồng sức mạnh to lớn cưỡng ép rót vào chiếc lá trước mắt. Một mảng tối đen ập đến, ý thức dần mơ hồ, một sức mạnh to lớn vô hình muốn xóa đi toàn bộ ký ức của hắn. Chỉ là, trong khoảnh khắc đó, nguyên thần của hắn đại phóng quang minh, cưỡng ép thoát khỏi lực áp chế của thế giới này. Ma khí mênh mông bay thẳng lên 9 tầng trời, Cơ Bác Dịch đứng giữa không trung, nhìn con đường sạn đạo đã trở thành đống hài cốt trước mắt, trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia hồi tưởng. Rất lâu sau, hắn khẽ thở dài, nói ra một câu rất hợp với tâm trạng của mình, một mình nơi đất khách quê người. Giọng nói du dương mênh mông, tựa như một vị tiên nhân trường sinh bất tử vừa tỉnh lại sau cơn bế quan, bạn bè thân hữu đều đã qua đời. Trong lúc nói, dường như tâm cảnh của hắn đã gây ra cộng hưởng với trời đất, nguyên khí cuồn cuộn, khuếch tán ra khắp thiên địa. Trên một hồ nước ở Trung Nguyên đại địa, một nam tử mặc hoa phục tím vàng, khuôn mặt tuấn tú tà dị, lòng có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Bác Dịch, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Ở một nơi khác, một đại hán mặt mày xấu xí đang nằm trên thuyền, bên hông treo một thanh trường kiếm bình thường. Hắn cầm một bình rượu thơm ngát rót vào miệng, cũng đúng lúc đó, cảm nhận được một luồng ma khí mênh mông cuồn cuộn. Bình rượu trong nháy mắt tuột khỏi tay, làm ướt tấm áo vải thô mà không hay biết. Sức mạnh như vậy, có phải là sức người có thể đạt tới không? Trong hoàng cung, một tăng nhân trẻ tuổi, trán rộng, mũi thẳng, da dẻ miệng màng như trẻ sơ sinh, khẽ thở dài, nhìn về nơi Cơ Bác Dịch vừa cất lời cảm thán, đôi mắt vốn bình tĩnh lần đầu tiên gợn sóng. Cơ Bác Dịch rời khỏi Kiếm Môn Quan, nơi hắn từng quyết chiến với Lệnh Đông Lai, hướng về phía ma chủng mà nguyên thần cảm ứng được. Bàng Bang đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, nhìn mỹ nữ đứng lặng bên bờ, tay áo tung bay, tóc nhẹ nhàng phất phơ, như sắp thành tiên bay đi. Trong lòng hắn nhớ lại luồng ma khí quen thuộc đến rợn người vừa rồi, với tu vi ngạo thị thiên hạ hiện tại của mình, cũng không khỏi thở dài một hơi. Mộng Giao xin thay mặt gia sư vấn an ma sư. Tiên tử như không vướng bụi trần gian bên bờ khẽ cúi chào, hành lễ với bàn ban. Đêm khuya du hồ, gặp được đồ đệ của cố nhân, thật là vui. Mộng Giao, mời. Bàn ban thu lại tâm tình, là một thủ thế mời với Tần Mộng Giao. Hắn mỉm cười, thân hình khẽ động, đã vững vàng ngồi ở mũi thuyền. Chẳng thấy bàn ban dùng sức thế nào, chiếc thuyền nhỏ đột nhiên tăng tốc, lao như tên bắn ra giữa hồ. Tần Mộng Giao tựa vào một bên, đưa tay vào trong nước hồ, cảm giác thanh lương mềm mại truyền vào tay. Nhớ lại tiếng thở dài của vị ma sư đang hoành hành thiên hạ trước mắt, trong lòng nổi lên sự tò mò, không khỏi mở miệng hỏi. Không biết ma sư vì sao thở dài, chẳng lẽ thiên hạ còn có chuyện gì có thể làm khó ngài sao? Bàn ban nghe xong, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra một câu khiến Tần Mộng Giao không dám tin. Võ công của ta, trước kia còn dám nói hoành hành thiên hạ, không ai dám cản. Nhưng nếu người đó xuất thế, e rằng trong thiên hạ lại là một hồi huyết vũ tinh phong, ngay cả ta cũng phải tự nhận là dưới ông ta. Tần Mộng Giao chưa bao giờ biết bàn ban, người đã hùng cứ vị trí đệ nhất cao thủ ma môn suốt 60 năm, lại có thể nói ra những lời khiêm tốn như vậy, hơn nữa trong lời nói, dường như ông ta cũng đã thần phục. Người đó rốt cuộc là ai? Bất giác, Tần Mộng Giao hỏi ra câu này, nhìn vào khuôn mặt đầy mị lực nam tính của bàn ban, và nghe được một cái tên mà nàng tuyệt đối không ngờ tới. Bước trên con đường mòn dẫn lên Đế Đạt Phong Nguyễn Đình, Cơ Bác Dịch chậm rãi đi lên. Nếu nhớ không lầm, đây là lần thứ hai hắn đến nơi này. Hai tấm bia đá khắc chữ nhà ở trong núi này, mây sâu không biết trốn ở hai bên cột đá, ngọn tháp Phật cao nhất ở xa xa, dường như đều có chút quen thuộc. Chớp mắt đã đến trước cổng lớn của Từ Hàng Tỉnh Trai. Hai chiếc đèn lồng treo trên cổng lớn, lấp lánh ánh nến vàng kim lay động, như đang chào đón hắn. Ngay lúc hắn chuẩn bị gõ cửa, một nữ tử chân trần có tiên tư thoát tục từ dưới núi đi lên, trong mắt lóe lên thần sắc thê mỹ lưu luyến, đi tới trước mặt hắn. Dường như vừa mới nhìn thấy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng hiện ra vẻ kinh ngạc. Không biết tiểu thư có phải là đệ tử của Từ Hàng Tỉnh Trai không, có thể truyền tin cho đạo Tỉnh Am, mời bà ấy ra nghênh đón ta một chút. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, bàn tay thon đẹp trắng như tuyết của Cận Băng Vân không nhịn được che miệng, ánh mắt vì nghe được lời nói cuồng vọng của người trước mắt mà nổi lên những gợn sóng khác thường. Dường như nhận được tín hiệu, cánh cửa đầu tiên trong thất trọng môn vang danh thiên hạ của Từ Hàng Tỉnh Trai mở ra, tiếp theo là tầng thứ hai, tầng thứ ba những cánh cửa sâu vào trong sơn môn lần lượt mở ra trước mặt Cơ Bác Dịch và Cận Băng Vân, tựa như mở ra con đường đến tịnh thổ thế giới. Khi cánh cửa thứ bảy cuối cùng mở ra, hai người thấy trên quảng trường lớn vốn chỉ có chim chóc ghé qua, nay đã đứng đầy các ni cô đang tu hành trong Từ Hàng Tỉnh Trai. Mỗi người đều cầm một chiếc đèn lồng, thần sắc trang nghiêm, chiếu rọi cả trong và ngoài cửa một màu đỏ rực, cảnh tượng quỷ dị không tả. Cơ Bác Dịch vận chuyển nguyên thần, đã hiểu ra chuyện gì, khẽ thở dài một tiếng. Thì ra đạo Tỉnh Am đã chết rồi à, thật đúng lúc, là vì cảm nhận được ta sắp ra từ trong ma chủng sao. Cận Băng Vân nghe câu này, khuôn mặt trắng như tuyết trở nên tái nhợt, đôi chân thon dài vô lực khuỵu xuống đất, trong lòng dâng lên một nỗi bi thống, nước mắt trên gương mặt xinh đẹp đã không kìm được mà rơi xuống, thấm ướt mặt đất. Không thể nào, không thể nào, sư phụ. Tiểu Băng Vân đã trở về rồi. Đột nhiên, nàng lớn tiếng kêu lên, chân trần phi nước đại, nhanh chóng lướt qua bảy tầng cửa. Các ni cô rẽ sang hai bên, để lộ một con đường do người tạo thành, thẳng đến cửa chính của Từ Hàng Điện. Cửa lớn đóng chặt, bên cạnh có một vị ni cô trung niên, gương mặt thanh tú, bà thấp giọng niệm một câu Phật hiệu. Tiểu Băng Vân, con vào đi. Đừng để sư phụ con đợi lâu. Đôi mắt đẹp của Cận Băng Vân dâng lên một tầng sương mù, mờ mịt nhìn về cánh cửa đóng chặt, vậy mà không dám đưa tay đẩy ra. Đúng lúc đó, một đôi tay trắng nõn thon dài đã thay nàng đặt lên cửa lớn, két một tiếng, cửa đã mở ra. Ngươi là người phương nào? Lúc này, mọi người mới chú ý tới Từ Hàng Tỉnh Trai đã có thêm một người đàn ông tuyệt đối không nên xuất hiện. Khuôn mặt tuấn tú thanh nhã của Cơ Bác Dịch nở một nụ cười, báo ra cái tên mà hắn nên có ở thế giới này. Tại hạ Lệ Công. Hắn tên là Lệ Công. Vừa nghe bàn ban thốt ra cái tên này, sắc mặt Tần Mộng Giao bỗng trở nên trắng bệch, cảnh giới kiếm tâm thông minh của nàng trong khoảnh khắc này gần như sụp đổ. Nàng nhớ tới sư tổ của mình, Thanh Doanh Khâm, với dáng vẻ thống khổ khi lâm chung. Nàng cũng nhớ tới sư phụ của mình, đạo Tỉnh Am, người đã bị ma chủng hành hạ đến mức đạo tâm gần như tan nát. Lệ Công là ai, sao nàng lại không biết chứ? Hắn là đệ nhất nhân của ma môn từ thiên cổ đến nay, một thân võ công khoáng tuyệt cổ kim, ngay cả sư phụ của bàn ban, người được xưng là ma tông môn Xích Hành, cũng không chịu nổi 10 chiêu trong tay vị ma quân này. 70 năm trước, 10 cao thủ đứng đầu chính đạo đã hưởng ứng lời hiệu triệu của Từ Hàng Tỉnh Trai để vây giết Lệ Công, cuối cùng lại bị hắn thản nhiên chém bay đầu ba đại cao thủ đạo môn, còn sư tổ của nàng thì bị trúng một chưởng, công lực phế toàn bộ. Kể từ đó, đạo tiêu ma trưởng, cả võ lâm đều phủ phục dưới ma uy huyết thủ của Lệ Công. Nếu không phải cuối cùng chính đạo mời ra vô thượng tông sư lệnh Đông Lai, để cùng Lệ Công phá toái hư không rời khỏi thế giới này, thì có lẽ chẳng cần đến bàn bang, thiên hạ đã sớm rơi vào tay ma môn. Hắn không phải đã. Tần Mộng Giao chưa kịp nói hết lời, bàn bang đã hiểu ý nàng, hắn cũng chau mày lắc đầu đầy khó hiểu. Ta cũng không biết, chỉ có thể cảm nhận được khí cơ của hắn, đó là một cảm giác quen thuộc trên tầng diện tinh thần, không thể lầm được. Ta đã từng ở bên cạnh hắn 10 ngày, tuyệt đối không nhận sai. Nói xong, hai mắt bàn bang bùng lên những tia sáng lạnh lẽo khiến người ta run rẩy, rồi đột nhiên ngạo nghễ nói. Võ đạo của ta đã đạt đến giới hạn thiên nhân, vốn tưởng chỉ có Lãng Phiên Vân mới có thể khiến ta phá toái hư không, không ngờ lần này Lệ Công xuất thế, vừa hay giải quyết được một mối tâm sự của ta. Nhưng trước đó, phải dọn dẹp lũ chuột nhắt giấu đầu hở đuôi này đã. Tần Mộng Giao nghe xong, chỉ khẽ thở dài. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên từ trong rừng liễu nơi hai người đang đưa mắt nhìn tới, bình thản mà vang vọng. Giọng nói tuy không cao, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh trầm lắng, khiến người nghe bất giác nảy sinh cảm giác muốn tuân theo. Tại Đế Đạp đỉnh, bóng hình bạch y như tuyết của Cơ Bát Dịch đứng sừng sững trong mắt các ni cô, gương mặt hắn mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng trong mắt mọi người, vị công tử tuấn mỹ thanh nhã trước mặt này lại giống như ác ma đến từ địa ngục, toàn thân quấn lấy nghiệp lực tội lỗi vô tận, vô số linh hồn lượn lờ gào thét bên người. Chết thật rồi sao? Cơ Bát Dịch đứng ở cửa lớn, ánh mắt thâm thúy nhìn vào trong đại điện rộng lớn hình chữ nhật. Tận cùng đại điện là một pho tượng Phật bằng đá cao đến 2 trượng, đang trong tư thế ngồi xếp bằng, tay kết liên hoa pháp ấn. Giữa điện đặt một chiếc giường đá, đạo tĩnh A một thân bạch y, lặng lẽ nằm trên đó, đầu hướng về phía tượng Phật. Không biết tiền bối hôm nay đến đây có việc gì? Vấn Thiên Ni, Ni Cô Thanh Tú đứng bên cạnh Cận Băng Vân, chỉ cảm thấy vị công tử trước mặt dường như đã hòa làm một thể với đất trời. Nguyên khí của cả Đế Đạp đỉnh đều rung động theo từng hơi thở của hắn. Lòng nàng chấn động mạnh, chỉ có thể gắng gượng hỏi. Về truyền thuyết của Lệ Công, mỗi đệ tử từ hàng tỉnh trai đều nghe mà lớn lên, biết rõ đây là một đại ma đầu tâm địa độc ác, tuyệt thế vô song. Ta ư, Cơ Bát Dịch liếc mắt nhìn Vấn Thiên Ni, khiến thiền tâm khổ tu mấy chục năm của nàng tức thì chao đảo, đạo cảnh theo đó mà tan vỡ. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, Vấn Thiên Ni đột nhiên sắc mặt tái nhợt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Các ni cô đứng trong sân đều kinh hãi tột độ. Chỉ một ánh mắt giao nhau đã khiến Vấn Thiên Ni, người có võ công cao nhất ở đây, bị thương đến hộc máu. Đây là tu vi bậc nào chứ? Phải chăng là cảnh giới mà con người có thể đạt tới? Vốn chỉ đến lấy lại đồ của mình, còn bây giờ, là đến cứu người. Cơ Bát Dịch phớt lờ ánh mắt của mọi người, vừa nói vừa thản nhiên bước đến trước thi thể của đạo tĩnh Am. Bên giường đá, đôi mắt phượng của đạo tĩnh Am khép hờ, gương mặt vẫn bình tĩnh và thanh lệ. Nhưng sinh mệnh đã rời khỏi nàng, Cơ Bát Dịch có thể nhìn thấu tình trạng bên trong cơ thể nàng. Ma chủng mà hắn gieo xuống năm xưa đã rút cạn toàn bộ tinh nguyên, giờ đây, thân thể xinh đẹp không tì vết này chỉ còn là một cái xác không hồn. Lúc này, Cận Băng Vân cũng lảo đảo bước tới. Khác với những người khác, trong lòng nàng hoàn toàn bị nỗi đau về cái chết của đạo tĩnh Am chiếm giữ, ngay cả uy danh vô thượng của huyết thủ Lệ Công cũng không thể khiến nàng sợ hãi. Cận Băng Vân nhìn đạo tĩnh Am không còn hơi thở, toàn thân mềm nhũn, hai chân khuỵu xuống đất. Trên gương mặt ngọc ngà thanh lệ, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Thân thể mảnh mai, thon dài trong bộ y phục trắng thuần khiết trông thật yếu ớt mỏng manh. Muốn cứu nàng ta sao? Một giọng nói tựa như ác ma khẽ vang lên bên tai nàng, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai tinh xảo, khiến thân thể nhạy cảm của nàng khẽ rung lên. Có thể cứu sư phụ sao? Phải làm thế nào? Đối với câu hỏi này, Cận Băng Vân không chút do dự, lập tức ngẩng đầu. Ánh mắt nóng rực nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ đang cúi xuống đối diện với mình gần trong gang tấc. Trong đôi mắt nàng, ánh lên sự cầu khẩn có thể là mềm lòng bất cứ người đàn ông nào. Băng Vân, tuyệt đối đừng nghe lời ma quân mê hoặc. Trai chủ đã mất 7 ngày trước, lúc Lâm Trung Bãi tin chắc con sẽ trở về trong vòng 10 ngày, nên đã ra lệnh đợi con về gặp mặt lần cuối. Trai chủ dặn sau khi Bãi chết, hãy hỏa táng rồi rắc tro cốt quanh thưởng Vũ Đình ở Hậu Sơn, tuyệt đối đừng để A Vấn Thiên Ni chưa nói hết lời, Cơ Bát Dịch đã khẽ vung tay trái. Thiên địa nguyên khí tức thì hội tụ thành một thanh khí binh vô hình. Một tiếng phập vang lên, Ni Cô Thanh Tú có gương mặt tái nhợt đã bị chém ngang lưng thành 2 đoạn, máu tươi văng khắp võ lâm thánh địa. 3 bức thư thấm máu từ trong ngực Vấn Thiên Ni rơi ra, bị một luồng khí kình vô hình và mạnh mẽ chấn thành bột miệng. Cận trai chủ, sau khi trai chủ qua đời, người chính là lãnh tụ của tỉnh trai, tuyệt đối không thể bị ma quân dụ dỗ. Một Ni Cô khác lớn tuổi hơn đứng dậy sau khi Vấn Thiên Ni chết. Nhưng lời của bà cũng chưa kịp dứt đã bị Thái Ất Thiên Đao của Cơ Bát Dịch chém bay đầu từ xa. Một cái đầu trọc lóc bay vút lên trời, máu đỏ phun ra như suối, lại nhuộm đỏ thêm một góc thắng cảnh. Cận trai chủ. Cứ thế, từng Nico một đứng ra, Hiên Ngang không sợ chết muốn Cận Băng Vân tỉnh ngộ, nhưng tất cả chỉ làm cho bàn tay Cơ Bác Dịch nhúng thêm nhiều máu tươi. Đừng mà, mau dừng tay. Đến cuối cùng, ngay cả lời nói của Cận Băng Vân cũng không thể ngăn cản được cuộc tàn sát của Cơ Bác Dịch. Không biết đã giơ tay lên bao nhiêu lần, thiên địa nguyên khí trong tay Cơ Bác Dịch hóa thành từng luồng khí binh bắn ra, gần như nhuộm cả Đế Đạp Phong thành một màu máu, tay chân cục đứt vương vãi khắp nơi. Cận Băng Vân cuối cùng cũng tỉnh ngộ, tay cầm trường kiếm đâm thẳng về phía Cơ Bác Dịch. Một tiếng keng giòn tan vang lên, ngón trỏ trong như ngọc của Cơ Bác Dịch búng ra. Cận Băng Vân chỉ cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè lên thanh kiếm của mình, bàn tay mảnh mai rớm máu, trường kiếm vỡ vụn từng khúc, mảnh vỡ văng ra bốn phía, lại cướp đi thêm mấy mạng người. Ngươi muốn gì, ta đều đáp ứng. Cận Băng Vân ngã quỵ trong đại điện nhuốm máu, khàn giọng hét lên. Nghe vậy, Cơ Bác Dịch khẽ nhếch miệng cười, những tia sáng trắng gần như trong suốt trên tay hắn tan đi. Mà lúc này, cả Từ Hàng Tỉnh Trai đã không còn lại mấy người sống. Ta chẳng muốn gì cả, chỉ muốn dùng ngươi để kích thích Ba Nhi một chút, để hắn triệt để đạt tới ma đạo cực hạn. Vừa dứt lời, Cơ Bác Dịch không còn để ý đến Cận Băng Vân nữa, hắn bước vào đại điện, một lần nữa đến trước di thể của Đạo Tĩnh Am. Nhìn gương mặt ngọc ngà an tường, khóe miệng như vẫn còn vương nét cười của nàng, hắn cất lời. Ta không cho ngươi chết, thì dù là Diêm Vương cũng không thu được ngươi. Giọng nói dịu dàng, nhưng lại bộc lộ một sự tự tin gần như cuồng vọng. Toàn thân Cơ Bác Dịch dấy lên ma khí ngút trời, đạo tâm chủng ma đại pháp trong nháy mắt được thúc giục đến cực hạn. Ma chủng mà hắn lưu lại trong cơ thể Đạo Tĩnh Am vốn đã ngủ say theo cái chết của nàng, nhưng trong khoảnh khắc này, nó đột nhiên thức tỉnh, ầm ầm bộc phát ra tinh khí vô tận, truyền ngược lại cho thân thể vốn đã khô cạn của nàng. Chuyện nghịch thiên cải mệnh ta còn chưa làm bao giờ, hôm nay thử một lần xem sao. Lời nói của Cơ Bác Dịch dường như đã chọc giận ông trời. Trên Đế Đạp đỉnh, mây đen kéo đến, gió nổi lên cuồn cuộn, sấm sét nổ vang. Từng luồng sét lớn giáng xuống, đánh nát đỉnh của tòa Phật tháp cao nhất, rồi từ từ tụ lại trên đại điện nơi Cơ Bác Dịch đang đứng, hóa thành một tấm lưới trời bằng sấm sét đánh xuống. Sức mạnh của thế giới này, ta vẫn còn thừa sức đối phó. Ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt hắn như xuyên thấu mái điện thâm trầm, thẳng tới cửu thiên. Cơ Bác Dịch chắp hai tay lại, thiên địa nguyên khí hội tụ, loáng thoáng có thể thấy được những luồng hào quang trắng rực. Hắn khẽ quát một tiếng, một cột khí kình khổng lồ phóng thẳng lên trời. Cùng lúc đó, lưới sấm sét phá tan mái điện, đánh xuống chỗ Cơ Bác Dịch. Cận Băng Vân toàn thân vô lực tựa vào cửa lớn, hai mắt không thể tin nổi nhìn cảnh tượng võ học vượt xa sức tưởng tượng của mình. Sức người sao có thể nghịch lại trời. Hôm nay, ngay trước mắt nàng, đã có người diễn ra một màn như vậy, khiến nàng nhận ra mọi thứ mình tu hành trước đây thật nực cười làm sao. Cột khí kình xoáy lên, cùng với lưới sấm sét đang nổ vang dằng co trên không trung một lúc. Sau đó, lôi đình đại diện cho thiên đạo đã phải lùi bước trước, bị cột khí của Cơ Bác Dịch đánh tan. Cột khí màu trắng rực mang theo ánh sáng chói lòa sáng lên trên đỉnh Đế Đạp, giống như một vì sao từ mặt đất bay ngược về vũ trụ. Dù là ba ngày, người ta vẫn có thể thấy rõ ràng. Khuôn mặt Cơ Bác Dịch vẫn bình thản, như thể vừa làm một việc không đáng kể. Hắn quay đầu nhìn Cận Băng Vân, người đang tựa vào cửa lớn với vẻ mặt như thể mọi tín ngưỡng đều đã tan vỡ, rồi nở một nụ cười ôn hòa. Sau đây, ta sẽ đưa ngươi và Đạo Tĩnh Am đi gặp Ba Nhi. Theo lời hắn, Đạo Tĩnh Am đang yên tĩnh nằm trên giường đá, mí mắt khẽ rung, rồi từ từ mở ra, từ địa ngục một lần nữa trở về nhân gian. Mà ở bên Hồ Liễu Tâm, Bàn Bang trong lòng mơ hồ cảm ứng được điều gì đó, đã không còn nương tay với các cao thủ mầm giống của Bắc phái như trong nguyên tắc nữa. Hắn như một ma thần không thể ngăn cản, vung nắm đấm lên, thiệt khả của Bồ Đề Viên đã bị nội kình cuồng bạo của hắn đánh thành thịt nát. Đạo tâm chủng ma đại pháp vận chuyển toàn lực, nguyên khí trong trời đất cuồn cuộn như sông ngân hà chui vào qua từng lỗ chân lông, không ngừng nâng cao khí thế và nguyên thần của hắn. Vết thương do lệ công gây ra trong cơ thể hắn, trong khoảnh khắc này, không còn là trở ngại gì nữa. Bàn Bang khi đã xuất toàn lực thì mạnh mẽ vượt xa sức tưởng tượng của các cao thủ bát phái. Lúc này họ mới biết, những lời họ nói trước đây thật ngông cuồng tự đại làm sao. Máu tươi từng giọt nhỏ xuống từ nắm đấm. Trước mặt hắn, một nữ tử thanh lệ như tiên, tay cầm phi dực kiếm chỉ thẳng vào hắn. Vừa rồi, chính nàng đã dùng thanh kiếm này để cứu vợ chồng Hướng Thanh Thu và Vân Thường của Thư Hương Thế Gia khỏi tay hắn. Đưa mắt nhìn quanh, trên mặt đất nằm la liệt thi thể của nhiều người. Có Tiểu Bán đạo nhân của Võ Đan, Tạ Phong với Thanh Vô Nhận đao của phái Trường Bạch, Lãnh Thiết Tâm với Tiêu Vũ kiếm của Cổ Kiếm Trì, Vân Thanh với Thúy Tụ Song Quang của Xuất Vân Quang, Sa Thiên Lý của phái Tây Ninh 18 cao thủ mầm giống mà bác phái đã bỏ qua thành kiến môn phái, dốc lòng bồi dưỡng suốt 20 năm qua, đến bây giờ, người còn sống chỉ còn lại Kiếm Tăng Bất Xá có võ công cao nhất và Tần Mộng Giao. Những người còn lại, tất cả đều đã tan xương nát thịt dưới ma quyền của Bàng Bang, hồn về suối vàng. Dù vậy, trong lòng Bàng Bang vẫn có một dự cảm chẳng lành, dường như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra với hắn. Chẳng lẽ? Một tia dự cảm chẳng lành lóe lên trong đầu, Bàng Bang biết rõ, trên đời này chỉ có hai người có thể khiến hắn để tâm, đó cũng là sơ hở cuối cùng trong tâm cảnh của hắn. Chỉ có điều, võ công của các nàng cao cường, thân phận tôn quý, trừ phi là hắn hoặc Lãng Phiên Vân ra tay, nếu không nghĩ đến đây, một luồng linh quang chợt lóe lên trong đầu Bàng Bang, hắn đã hiểu ra chuyện gì. Thiên hạ này, chỉ có một người mới có thể khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp. Huyết Thủ Lệ Công, thiên hạ đệ nhất nhân của 70 năm trước, người đã cùng Vô Thượng Tông Sư phá toái hư không mà đi, thủ lĩnh của ma đạo. Dù cho thành tựu hiện tại của hắn đã vượt qua cả Mông Xích Hành, trong lòng hắn đối với Lệ Công vẫn có một nỗi sợ hãi khó tả. Đây là hạt giống sợ hãi đã bị Lệ Công vô tình gieo vào lòng hắn khi hắn còn phụng sự ngài ấy. Sau khi Cơ Bát Dịch một lần nữa giáng lâm thế giới này, hạt giống đó đã bắt đầu nảy mầm. Rất tốt, thù của sư phụ, cứ để ta báo. Ý thức được điều này, ý chí chiến đấu của Bàng Ba ngược lại càng dâng cao, hắn dùng tinh thần võ giả sung mãn để cưỡng ép đè nén hạt giống sợ hãi, chuyển hóa nó thành chiến ý đối với Cơ Bát Dịch. Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, hai tay chắp sau lưng giờ tách ra, tay trái nắm thành quyền, hắn từ từ xoay người đối mặt với Bất Xá đang thoi thóp hơi tàn. Tiểu Hòa Thượng, ta rất xem trọng ngươi. Lưỡng Nghi Quy Nhất, ngươi đã dung hợp được cả Thiền Công Thiếu Lâm và Song Tu Đại Pháp, hai loại tâm cảnh hoàn toàn khác biệt. Nếu có thêm thời gian, chưa biết chừng ngươi có thể đạt đến cảnh giới khiến ta vui mừng. Tiếc là, hôm nay tâm trạng ta rất không tốt, cho nên, ngươi đi chết đi. Bàng Ba nói không nhanh, trong lúc nói, nắm đấm cũng đã từ từ tung ra, nhắm thẳng vào lồng ngực Bất Xá. Một quyền này trông thì cực chậm, nhưng lại rơi xuống lồng ngực Bất Xá ngay khi hắn vừa dứt lời. Cảm giác mâu thuẫn đến cực đoan này khiến những người có mặt ở đây đều cảm thấy khó chịu muốn nôn ra máu. Một tiếng ầm, thanh trường kiếm mà Bất Xá dùng để chặn nắm đấm của Bàng Bang đã bị một luồng đại lực không thể tưởng tượng nổi bẻ gãy. Nắm đấm tựa như được tạc từ ngọc trắng xuyên qua lồng ngực Bất Xá, đánh văng cả trái tim của hắn ra ngoài. Cùng lúc đó, phi dực kiếm của Tần Mộng Giao mới vừa đến trước người Bàng Bang, tay phải còn lại của hắn cũng đã nắm thành quyền, trông như chậm chạp nhưng thực ra nhanh như sấm giật, tung ra một quyền kinh thiên động địa, nhắm thẳng vào Tần Mộng Giao, nữ kiếm thủ xuất sắc nhất của Từ Hàng Tỉnh trai suốt trăm ngàn năm qua. Một luồng khí kình cuồng bạo từ điểm giao kích giữa quyền và kiếm bùng phát ra bốn phía như sóng dữ, cây cối hai bên đều bị nhổ bật gốc bay lên, cành lá gãy nát che khuất cả ánh tà dương. Bàng Bang đột nhiên gầm lên một tiếng điên cuồng, nội kình cuồng bạo từ trong cơ thể tuôn ra, nguyên thần vận chuyển, thu lấy nguyên khí trời đất vào kinh mạch, rồi dồn hết vào đôi nắm đấm. Một tiếng ầm trầm đục vang lên, thi thể của Bất Xá bị tay trái của hắn xuyên qua, trong nháy mắt bị chân khí vô tận đánh thành tro bụi. Nắm đấm tay phải cứng rắn đỡ lấy mũi kiếm của Tần Mộng Giao, đẩy tới thêm một tấc. Chỉ một tấc này, lại là dùng sức mạnh tuyệt đối phá tan cảnh giới kiếm tâm thông minh của Tần Mộng Giao. Luồng chân khí hùng hậu như sông sao trăng sáng men theo trường kiếm truyền vào kinh mạch của nàng, cưỡng ép chấn đứt tâm mạch của vị tiên tử thanh lệ như tiên này. Gương mặt tuyệt mỹ bỗng chốc tái nhợt, như thể mất hết huyết sắc. Thân thể yêu kiều tuyệt thế của Tần Mộng Giao hộp máu bay ngược ra sau, rơi vào trong khu rừng xa xa. Bàng Bang muốn đề tụ thêm một luồng chân khí để giải quyết triệt để người của chính đạo, nhưng lại cảm thấy nguyên thần một trận choáng váng, cảm giác suy yếu từ trong kinh mạch truyền đến. Vết thương do Lệ Công gây ra không thể áp chế được nữa, hắn không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Khó khăn lắm mới điều hòa lại được khí tức, thì Tần Mộng Giao đã biến mất không thấy đâu. Với vết thương tâm mạch bị đứt đoạn của nàng, tự nhiên không thể tự mình chạy thoát. Bàng Bang vừa nghĩ đã biết, là vợ chồng Hướng Thanh Thu và Vân Thường đã thừa dịp hắn điều tức để cứu Tần Mộng Giao đi. Coi như các ngươi may mắn, chỉ có điều, để xem các ngươi có thể trốn thoát được sự truy sát của người của ta không. Bàng Bang lạnh lùng nói xong, định xoay người rời đi thì nghe thấy một tràng tiếng vỗ tay giòn giả vang lên. Thân hình hùng vĩ như núi của hắn đột nhiên chấn động. Lúc này, có kẻ có thể đến gần hắn mà tinh thần lực của hắn không hề phát giác, cảnh giới võ công của người này tuyệt đối không thua kém hắn, thậm chí còn trên cả hắn. Rốt cuộc là ai? Cao thủ thiên hạ ngày càng nhiều. Bàng Bang vừa nghĩ, thân hình hùng vĩ từ từ xoay lại, nhìn thấy người đang vỗ tay. Sau đó, trong mắt hắn lộ ra vẻ không thể tin nổi, và cả sợ hãi. Bang Nhi à, chúng ta cũng có 6-70 năm không gặp rồi nhỉ. Bóng hình cao ngất trong bộ y phục trắng như tuyết của Cơ Bát Dịch đứng dưới bóng một cây liễu, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ hơn cả nữ nhân của hắn, giống như một vị tiên bị đầy xuống trần thế, độc lập giữa cõi đời. Chỉ có điều, Bàng Bang chỉ cảm thấy từng đợt vô lực. Cảm nhận người trước mắt giống như đã hòa làm một thể với đất trời, vừa hiện hữu khắp nơi, lại vừa không hề tồn tại ở một cảnh giới siêu nhiên. Môi hắn run rẩy hỏi một câu. Đây là phá toái hư không sao? Cơ Bát Dịch nhẹ nhàng cười, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói một câu nước đôi. Nếu ngươi muốn cho rằng như vậy, thì cứ cho là vậy đi. Cảnh giới đạo cơ quả thực tương ứng với phá toái hư không của thế giới này. Chỉ có điều, Cơ Bát Dịch hiện tại là chân thân, nếu không tự kiềm chế, tu vi cao nhất của hắn có thể thúc dục đến đạo cơ ngũ chuyển, vượt xa cảnh giới phá toái hư không. Con đường phía trước quả nhiên là có, cảm tạ Lệ sư bá đã hiện thân diễn pháp. Nghe Bàn Ban nói, khóe miệng Cơ Bát Dịch lộ ra một nụ cười mà Bàn Ban tuyệt đối không muốn nhìn thấy, cùng với câu nói tiếp theo. Ban Nhi à, thánh môn chúng ta tu hành tuy không cần tuyệt tình tuyệt tính, nhưng do dự thiếu quyết đoán tuyệt không phải là tôn chỉ của thánh môn. Ngươi khiến ta rất thất vọng. Bàn Ban nhất thời không hiểu ý trong lời nói của Cơ Bát Dịch. Thân hình cao lớn hoàng mỹ của hắn đứng thẳng tắp, cảm nhận được vết thương đã được đè nén trở lại, chân khí cũng đã hồi phục được ba thành. Đạo tâm chủng ma đại pháp lại một lần nữa lặng lẽ được thúc giục. Chỉ có điều, tất cả những điều này trong mắt Cơ Bát Dịch lại trong suốt như không. Thân không động, chân không nhất, trong đôi mắt trong suốt lóe lên những tia sáng kỳ lạ, miệng hắn khẽ thốt ra một chữ. 8. Sau đó, Bàn Ban kinh hãi phát hiện, mình không thể hấp thụ được chút nguyên khí trời đất nào nữa, giống như đang ở thời mạt pháp, trở về lúc còn chưa đạt đến cảnh giới tiên thiên. Chân khí trong cơ thể bị một luồng khí cơ vô hình phong tỏa, không thể nhúc nhích mảy may. Trong chớp mắt, thiếu niên áo trắng tuấn dật thanh nhã trước mặt đã biến thành một vị thiên đế cao cao tại thượng, nắm trong tay mây gió cửu thiên, sông hồ bốn biển, nhật nguyệt tinh tú. Nguyên khí trời đất đều tuân theo hiệu lệnh của hắn. Đạo tâm chủng ma đại pháp tuy không tồi, đáng tiếc ngươi vẫn chưa luyện đến nơi đến chốn. Nếu là người khác nói câu này, chỉ sợ sẽ bị người ta cười cho đến chết. Lại có người dám nói Bàn Ban chưa luyện đạo tâm chủng ma đại pháp đến nơi đến chốn. Chỉ có điều, khi Cơ Bát Dịch nói ra, trong lòng mọi người đều không có ý kiến gì khác. Ngươi không phải đã phá toái hư không rồi sao, tại sao còn quay về? Cả đời ta theo đuổi, trong mắt ngươi, rốt cuộc là cái gì chứ? Bàn Ban thân hình không thể động đậy, nhưng vẫn cắn răng hét lên lời trong lòng, khiến Cơ Bát Dịch thần sắc sững sờ, rồi lập tức không nhịn được mà bật cười. Chắc là vì tiên giới khó sống quá, nên ta xuống đây bắt nạt các ngươi cho vui. Những lời này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, rõ ràng không ngờ hắn lại trả lời như vậy. Xin hỏi sư bá, ngoài trời đất này, có tiên hay không? Lời của Bàn Ban lại làm Cơ Bát Dịch bật cười. Hắn cười rất to, cười đến lá cây bay tán loạn, cười đến rung động cả trời xanh. Hồi lâu sau, hắn mới ngưng cười, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Tất nhiên là có, trước mặt ngươi đây, không phải là một tiên nhân sống sờ sờ sao? Bàn Ban nghe xong, liền thôi dãy dụa, đôi mắt trở nên thâm trầm và nội liễm, chăm chú nhìn Cơ Bát Dịch, người mà mỗi cử động đều kéo theo mây gió đầy trời, cuối cùng hắn chậm rãi lắc đầu. Ngươi không phải tiên, tiên không phải như thế này, ngươi chỉ là người. Cơ Bát Dịch thần sắc lại sững sờ, hắn thật không ngờ Bàn Ban sẽ nói ra những lời như vậy. Chỉ có điều, vẻ mặt hắn lại lộ ra vẻ suy tư. Hồi lâu sau, hắn mới khẽ cười một tiếng, buông lỏng sự kìm kẹp khí kình đối với Bàn Ban. Ban Nhi giỏi lắm, quả nhiên không làm sư bá thất vọng. Lần này ta tha cho ngươi. Chuyện ngươi bức chết tôn tính ta cũng không tính toán. Hy vọng lần sau, ngươi có thể đứng trước mặt ta, có đủ năng lực để khiêu chiến ta. Cảm giác được cơ thể mình đã khôi phục lại tri giác, Bàn Ban nhìn sâu vào mắt Cơ Bát Dịch một cái, cuối cùng hỏi một câu. Băng Vân đang ở trong tay ngươi sao? Không chỉ có nàng, còn có cả đạo Tĩnh Am. Lúc ta đến, vừa hay gặp lúc nàng ấy tịch diệt. Cái gì, Tĩnh Am chết rồi? Tiếng hét của Bàn Ban che giấu một tiếng thở gấp kinh hãi yếu ớt. Cơ Bát Dịch đứng tại chỗ, nhìn vẻ bi thống từ tận đáy lòng trên mặt Bàn Ban, khẽ thở dài. Ta có cách cứu nàng sống lại, chỉ có điều cần một cái giá rất lớn. Ban huynh bây giờ nên dứt bỏ tình cảm nam nữ, chuyên tâm tu hành con đường phá toái hư không. Sau khi ta phá toái hư không, ngươi có thể trả Băng Vân cho ta và cứu sống Tĩnh Am không? Chuyện đó, đến lúc đó hãy nói. Trên mặt Cơ Bát Dịch vẫn là nụ cười khẽ đó. Bàn Ban nhìn hắn lần cuối, rồi biến mất vào trong rừng rậm. Hiện thân đi, còn muốn ta mời các ngươi ra sao? Nhìn Bàn Ban biến mất, Cơ Bát Dịch đưa mắt về một góc tối khác. Ở đó, có hai luồng hơi thở, cùng với một luồng khí tức yếu ớt gần như không thể nhận ra. Ngay khi Cơ Bát Dịch vừa dứt lời, một đôi nam nữ trung niên trông như thần tiên từ con đường nhỏ trong rừng bước ra. Người đàn ông mặc một bộ nho phục, phong thái hiên ngang, không hề có vẻ yếu đuối của văn nhân. Người phụ nữ nhỏ nhắn yêu kiều, nhưng mày hoa mắt ngọc, khí chất cao quý, thần thái ung dung, toát lên vẻ sang trọng của một tiểu thư khuê các. Chỉ có điều, vẻ mặt của cả hai đều không được tốt cho lắm, trong ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi từ nội tâm. Đứng sau lưng họ là Tần Mộng Giao với vẻ mặt tái nhợt. Tâm mạch của nàng đã bị chấn đứt, sinh cơ đang dần tan biến. Nếu không phải nhờ huyền công cao thâm, thì có lẽ nàng đã sớm hồn về suối vàng. Thư Hương Thế Gia hướng Thanh Thu cùng thê tử Vân Thường, bái kiến Lệ tiền bối. Qua vài lời đối đáp giữa Bàng Bang và Cơ Bác Dịch vừa rồi, hai người họ đã đoán ra thân phận thật sự của thiếu niên áo trắng như tuyết trước mặt. Chỉ có điều, họ thà rằng mình không biết, may ra còn có thể giữ được tâm trí bình tĩnh mà đối mặt. Nếu thật là người đó, thì bây giờ hẳn đã gần 200 tuổi rồi chứ. Nghĩ đến đây, không chỉ vợ chồng Hướng Thanh Thu, mà ngay cả trên gương mặt ngọc ngà của Tần Mộng Giao cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Không tệ, hôm nay tâm trạng ta rất tốt, sẽ không giết các ngươi, tự đi đi. Giọng điệu của Cơ Bác Dịch bình thản, đối với hắn, người đã chứng kiến phong thái của những cao thủ tuyệt đỉnh ở Côn Hư giới, những người trước mắt này chỉ là lũ kiến hôi. Vâng, đa tạ Lệ tiền bối. Vân Thường nói xong, định dìu Tần Mộng Giao rời đi thì bị Cơ Bác Dịch gọi giật lại. Ta nói các ngươi có thể đi, chứ không nói nàng có thể đi. Lệ tiền bối muốn thế nào? Tần Mộng Giao sắc mặt tái nhợt, yếu ớt cất lời, sức quyến rũ vô hình của nàng khiến cả Hướng Thanh Thu cũng không khỏi liếc nhìn. Chỉ có điều, vẻ mặt của Cơ Bác Dịch không hề có chút thay đổi. Ngươi không muốn biết tung tích của Đạo Tĩnh Am và Cận Băng Vân sao? Cơ Bác Dịch chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã đánh tan mọi phòng tuyến của Tần Mộng Giao. Hướng huynh, Hướng phu nhân, hôm nay đa tạ hai vị đã ra tay cứu giúp. Nếu có ngày sau, Mộng Giao nhất định sẽ đích thân đến cửa bái tạ. Tần Mộng Giao nói xong, Hướng Thanh Thu và Vân Thường liền hiểu ý nàng. Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, rồi lặng lẽ rời khỏi khu rừng liễu. Trong suốt quá trình đó, đôi mắt đẹp của Tần Mộng Giao vẫn dán chặt vào Cơ Bác Dịch, dường như sợ hắn sẽ đổi ý ra tay. Đợi đến khi Hướng Thanh Thu và Vân Thường khuất dạng, nàng mới thở phào một hơi. Chỉ có điều, vừa mới thả lỏng, nàng đã cảm thấy một cơn choáng váng ập đến. Tâm mạch đứt đoạn, khiến tinh khí thần của nàng tiêu tán, nhiều nhất chỉ còn lại 100 ngày tuổi thọ. Ngươi không sợ ta sao? Cơ Bác Dịch đột nhiên mở miệng hỏi. Sau khi quen với vai phản diện, tư duy của hắn vẫn chưa chuyển đổi lại được, trong một thoáng hắn lại vô cùng hưởng thụ cái vẻ sợ hãi của người khác khi nhìn thấy hắn. Không chỉ những người chính đạo như Hướng Thanh Thu, mà ngay cả ma sư Bàng Bang cũng vậy. Tần Mộng Giao là người duy nhất hắn thấy không hề lộ ra vẻ sợ hãi, khiến trong lòng hắn cảm thấy rất mới lạ. Mộng Giao sắp tọa hóa rồi, chết sớm hay chết muộn cũng đều là chết, hà cớ gì phải sợ tiền bối chứ? Thời khắc sinh tử, có nỗi kinh hoàng tột độ, nhưng cũng có đại kỳ ngộ. Tần Mộng Giao, với tư cách là nữ kiếm thủ xuất sắc nhất của Từ Hàng Tỉnh trai suốt 100 ngàn năm qua, tâm cảnh tu vi đã sớm không thua kém Bàng Bang. Lần này trực diện sinh tử, càng khiến tâm linh nàng gột rửa đi tia sợ hãi cuối cùng, còn lại chỉ là một đạo tâm hòa hợp không vướng bận. Cầu xin tiền bối cứu Mộng Giao. Đúng lúc này, một người mà Tần Mộng Giao tuyệt đối không ngờ tới đã từ sau lưng Cơ Bác Dịch bước ra, một người vốn dĩ đã chết. Thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai của Đạo Tĩnh Am, trong bộ y phục trắng như tuyết, đứng bên cạnh Cơ Bác Dịch trong gió, mái tóc nhẹ bay. Bà cúi đầu khẩn cầu. Mà bên kia, là Cận Băng Vân cũng thanh lệ như tiên, từ sau lưng Cơ Bác Dịch bước ra, nhìn về phía vị sư muội mà mình chưa từng gặp mặt này. Hai đóa hoa tuyệt sắc gặp nhau, dường như hội tụ tất cả phong hoa tuyệt thế trong trời đất, giống như hai nàng tiên từ tiên giới lạc xuống cõi trần, thanh lệ thoát tục, không vương một tia khói lửa nhân gian. Cả hai đều mặc bộ y phục lụa rộng màu trắng tuyết, chỉ thắt một sợi đai lụa rộng 2 tấc ở eo, mơ hồ phát họa ra những đường cong duyên dáng vô hạn, mang một vẻ mềm mại, nhỏ nhắn khó tả. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai nàng là trên gương mặt xinh đẹp của Cận Băng Vân có một tầng lạnh lẽo nhàn nhạt, nhưng trên hàng mi lại có thêm một tia quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Mái tóc đen nhánh của Tần Mộng Giao tự do buông xõa trước ngực sau lưng, mái tóc đen và làn da băng tuyết lại toát lên một vẻ đáng yêu khó tả. Khí tức suy yếu toát ra từ toàn thân nàng có thể khiến bất kỳ nam tử nào cũng không nhịn được mà muốn ôm nàng vào lòng. Nhưng ngũ quan tinh xảo của nàng lại toát lên một sự kiên cường mà nam tử cũng không có được. Lại thêm Đạo Tĩnh Am phong hoa tuyệt đại đang ở bên cạnh khổ sở cầu xin cho nàng, dù đạo tâm đã tu hành mấy trăm năm của Cơ Bác Dịch cũng không khỏi gợn lên một tia sóng. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười ác ý, Cơ Bác Dịch nói ra những lời khiến Đạo Tĩnh Am không biết phải làm sao. Ngươi có biết, muốn cứu đồ đệ cưng của ngươi, phải gieo ma chủng vào cơ thể nàng, dùng ma chủng để kích thích đạo thai của nàng, nối lại tâm mạch. Ngươi nên biết ma chủng đối với người tu hành kiếm điển mà nói là thứ tội lỗi đến mức nào, ngươi thật sự chắc chắn, để ta cứu nàng sao? Lời của Cơ Bác Dịch khiến cả Tần Mộng Giao cũng hơi sững sờ. Nàng vốn nghĩ với vết thương của mình, chắc chắn là chết không thể nghi ngờ. Dù cho hắc bản độc y liệt chấn bắt ra tay, cũng không thể chữa trị được vết thương nghiêm trọng như vậy. Nàng chỉ muốn trong vòng 100 ngày trở về Đế Đạp Phong, cùng Đạo Tĩnh Am hợp táng chung một huyệt mộ. Nhưng không ngờ, sư phụ của mình lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt. Nàng vốn tưởng lời Lệ Công nói là để lừa Bàng Bang, nhưng qua vài lời vừa rồi, lại dường như không phải vậy. Ngay lúc Tần Mộng Giao còn đang nghi hoặc, Cận Băng Vân cuối cùng cũng đã kiểm tra xong cho sư muội, bước đến bên cạnh dìu lấy thân thể yếu ớt của nàng, ghé vào tai nàng kể lại chuyện Cơ Bác Dịch nghịch thiên cải mệnh cứu sống Đạo Tĩnh Am. Cái này làm sao có thể? Vẻ mặt kinh ngạc xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của Tần Mộng Giao. Nếu người nói không phải là sư tỷ của mình, và Đạo Tĩnh Am không gật đầu xác nhận, nàng đã nghĩ mình đang nằm mơ. Mà bên kia, đối mặt với phương án cứu người mà Cơ Bác Dịch đưa ra, trên gương mặt ngọc ngà của Đạo Tĩnh Am hiện lên vẻ do dự. Không ai rõ hơn bà về sự nguy hại của ma chủng. Nếu là người trong ma môn, có lẽ có thể tùy tâm sở dục, phát huy hết sự huyền diệu của ma chủng. Nhưng đối với đệ tử từ hàng tỉnh trai chú trọng tu thiên đạo mà nói, đó lại là thứ tội nghiệp lớn nhất làm ô uế đạo tâm của họ. Cả đời bà đều đối kháng với dục vọng của ma chủng, cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái chết để giải thoát. Tần Mộng Giao tuy thiên tư hơn bà, nhưng so với vị ma quân trước mặt này lại là một trời một vực. Một khi bị gieo ma chủng, bà có thể tưởng tượng được cả cuộc đời thống khổ của người đệ tử này. Quyết định này, bà không thể đưa ra. Đôi mắt đẹp của Đạo Tĩnh Am mang theo vẻ bi thương nhìn về phía Tần Mộng Giao đang vô cùng suy yếu. Bà lắc đầu thở dài, bước đến trước mặt nàng, bàn tay trắng muốt vuốt ve gương mặt láng miệng của Tần Mộng Giao, rồi mở miệng hỏi. Tiểu Mộng Giao, bây giờ trước mặt con có hai con đường, con tự mình lựa chọn đi. Tần Mộng Giao tuy tâm mạch đã đứt, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. Nàng tự nhiên nghe rõ cuộc đối thoại giữa Cơ Bác Dịch và Đạo Tĩnh Am, biết rõ hai con đường đó là gì. Hàm răng trắng muốt cắn chặt môi, trong lòng nàng diễn ra một cuộc giằng co kịch liệt. Thầy trò ba người các ngươi chắc cũng đã lâu không gặp, cứ tâm sự đi, ta sẽ không làm phiền. Bằng chút lương tâm cuối cùng, ta nhắc nhở các ngươi một câu, dùng ma chủng cứu người chính là uống rượu độc giải khát. Các ngươi sẽ phải trả một cái giá vượt xa sức tưởng tượng. Dù các ngươi có chết, kiếp sau cũng sẽ bị cuốn lấy không dứt, đời đời kiếp kiếp, không bao giờ chấm dứt. Trên mặt Cơ Bác Dịch lộ ra một vẻ thương cảm mà chính hắn cũng không nhận ra, hắn nhìn về phía Đạo Tĩnh Am và Tần Mộng Giao. Sau đó, trong ánh mắt không thể tin nổi của Tần Mộng Giao, hắn bay vút lên trời, giống như tiên nhân ngự không phi hành. Đây là phá toái hư không sao? Câu hỏi đầy nghi hoặc của Tần Mộng Giao, cả Đạo Tĩnh Am và Cận Băng Vân đều không thể trả lời. Hắn hiện tại đang đi đến nơi ma chủng thứ hai mà hắn cảm ứng được. Bay lên không trung, dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, Cơ Bác Dịch hóa thành một luồng sáng nhạt lướt qua bầu trời, hướng về trung tâm của đại địa Trung Nguyên. Tại Ứng Thiên Phủ, trong một cung điện bí ẩn của hoàng cung, một bóng hình thon dài xinh đẹp không lời nào tả xiết đang nằm nghiêng trên giường mềm, mái tóc dài buông xõa, trải trên vai trước sau. Một đốm lửa nhỏ từ đầu ngón tay trắng ngần, mảnh mai của nàng bốc lên. Cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Đôi tay trắng ngần thon dài như ngọc của nàng mang một vẻ đẹp khó tả, khiến người ta cảm thấy đây là đôi tay đẹp thoát tục, ngắm 10 kiếp cũng không chán. Bóng hình Cơ Bác Dịch lặng lẽ xuất hiện trước mặt nàng, lẳng lặng nhìn nàng thi triển mọi thủ đoạn. Ngọc Như bái kiến tông chủ. Lời nói phát ra từ đôi môi đỏ của Đa Ngọc Như, giọng nói trong trẻo, mềm mại, thánh thót như gió mát, trong veo như suối chảy. Dù là tiếng trời, cũng không hơn thế. Thân hình mềm mại, xinh đẹp và dịu dàng đến nao lòng của nàng ẩn hiện dưới ánh lửa le lói trên đầu ngón tay, khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng thương hoa tiếc ngọc. Ánh lửa từ từ di chuyển lên trên, để lộ ra từng tấc khuôn mặt của nàng trước mắt Cơ Bác Dịch. Cơ Bác Dịch không phải chưa từng gặp Đa Ngọc Như. Năm đó khi hắn còn là Lệ Công, hai đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất của Âm Quỳ phái chính là Xích Tôn Tính và Đa Ngọc Như. Người trước vốn là mã tặc, hung hãn tuyệt luân, thiên tư xuất chúng. Còn nàng lại chuyên nghiên cứu mỹ thuật, bây giờ đã trò giỏi hơn thầy, vượt xa sư tổ Phù Giao Hồng của mình. Nếu nói Tần Mộng Giao là tiên tử không vương khói lửa nhân gian, thì nàng chính là ma nữ có thể khuynh đảo thiên hạ nam nhân. Nhưng nàng không phải là loại diễm nữ khêu gợi, mà ngược lại có tướng mạo đoan trang, điểm động lòng người nhất là vẻ đẹp diễm lệ và khí chất khiến người ta thương cảm, rung động lòng người toát ra từ trong cốt cách. Dù trí tưởng tượng có phong phú đến đâu, cũng sẽ không ai liên hệ nàng với ma môn. Vẻ đẹp kinh người của nàng là không tì vết, mỗi tấc da thịt đều trắng nõn, mềm mại, khiến người ta không thể tin nàng đã ngoài 60 tuổi. Đôi mắt đẹp của nàng như hai ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm sâu thẳm, long lanh và đầy khí chất, tĩnh lặng và quyến rũ, khiến người đối diện liên tưởng rằng nàng không chỉ có nội hàm tu dưỡng tốt đẹp, mà tính cách còn chắc chắn ôn nhu đa tình. Nàng mặc một chiếc váy dài chấm đất rộng rãi, ngọc đái bay trong gió, mái tóc đen nhánh tôn lên làn da trắng và bộ y phục trắng, sự tương phản mạnh mẽ đó khiến người ta có chút hoa mắt. Đa Ngọc Như không cần thi triển bất kỳ thủ đoạn quyến rũ nào, chỉ cần đứng đó cười duyên, cũng đủ mê hoặc chúng sinh thiên hạ, khiến người ta nảy sinh cảm giác quyến luyến vô cùng, bồi hồi xao xuyến đến mất hồn. Nàng lại như khói như mộng, khiến người ta khó lòng nắm bắt, cảm thấy không thể nào có được một vật tốt đẹp như vậy. Chỉ có điều, một câu nói của Cơ Bác Dịch đã khiến sắc mặt nàng đại biến. Là ngươi giết Điển Tĩnh sao? Tông chủ tại sao lại nói vậy? Cao sư muội tử trận dưới phi dực kiếm của Đạo Tĩnh Am ở Từ Hàng Tĩnh Trai, có liên quan gì đến Ngọc Như chứ? Khi Cơ Bác Dịch đang đánh giá Đa Ngọc Như, nàng cũng dùng ánh mắt tò mò đầy quyến rũ say lòng người để đáp lại hắn. Nữ nhân này đã đạt đến cảnh giới cao nhất của mỹ thuật, chỗ lợi hại nhất chính là khiến người ta tuyệt nhiên không cảm thấy nàng đang mê hoặc mình, nhưng mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng đều khiến người ta nảy sinh lòng thương xót, hận không thể ôm lấy thân thể ngọc ngà đẹp đến tột đỉnh của nàng vào lòng mà yêu thương, che chở. Ngươi còn ở trước mặt ta khoe khoang mỹ thuật, thì không cần sống nữa. Cơ Bác Dịch chỉ nhẹ nhàng một câu, đã khiến Đa Ngọc Như tâm thần thất thủ. Bốn luồng khí tức mạnh mẽ ngoài cửa đột ngột tắt lịm, đó là bởi một luồng khí binh vô hình sắc bén đã chém ngang lưng họ. Giữa những tiếng kêu thảm thiết, âm thanh máu tươi bắn ra rõ ràng lọt vào tai Đa Ngọc Như. Bốn người có võ công cao nhất của Thiên Mệnh giáo, chỉ sau nàng, còn chưa kịp lộ mặt đã chết dưới tay Cơ Bác Dịch. Nhìn thiếu niên áo trắng như tuyết, gương mặt tuấn mỹ thanh nhã trước mắt, trong lòng Đa Ngọc Như cuối cùng cũng nhớ lại vị ma quân tuyệt thế đã từng huyết tẩy thiên hạ, không ai địch nổi năm nào. Vừa nghĩ đến sự tàn nhẫn của hắn, nàng không khỏi thất sắc. Nàng thật không ngờ, võ công của người này sau 70 năm lại càng thêm thần bí khó lường, quả thực mạnh mẽ như thần ma. Ma chủng là ta tự tay gieo vào người Điển Tĩnh, mà bây giờ nó lại ở trên người ngươi. Rốt cuộc là chuyện gì, ngươi không cần phải ngụy biện nữa đâu. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, Đa Ngọc Như đột nhiên cảm thấy chân khí ma môn khổ tu mấy chục năm không còn bị kiểm soát, tán loạn khắp nơi. Trong đan điền, ma chủng cướp được từ việc giấc cao Điển Tĩnh giống như vừa thức tỉnh từ giấc ngủ say, đột nhiên hút cạn toàn bộ chân khí của nàng. Tông chủ, tha mạng, đừng mà. Giữa tiếng kêu thảm thiết của Đa Ngọc Như, gương mặt hoa niên của nàng chỉ trong chớp mắt đã trở nên nhăn nheo, bạc tóc, như thể toàn bộ tinh khí bị rút cạn, ba hồn bảy vía gần như tan biến. Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy một luồng tinh khí âm lãnh trống rỗng xuất hiện trong thức hải của mình, mang theo một cảm giác quen thuộc, dung nhập vào nguyên thần của hắn. Đợi đến khi dấu hiệu sinh mệnh của Đa Ngọc Như hoàn toàn biến mất, trên mặt Cơ Bác Dịch không khỏi hiện lên vẻ mê say. Dùng ma chủng để thu nạp toàn bộ tinh khí của lò luyện, với tu vi hiện tại của hắn, những nguy hiểm trong đó chỉ như hạt bụi, có thể dễ dàng hóa giải. Nguyên thần sau khi thu nạp toàn bộ tinh nguyên của Đa Ngọc Như, dường như đã được bổ sung một thứ gì đó, tỏa ra ma quang thuần túy trong thức hải. Trong khoảnh khắc này, Cơ Bác Dịch đã có thêm sự lĩnh ngộ về đại đạo thần tàng, cũng hiểu ra vì sao mình trước giờ không thể lĩnh ngộ được dù chỉ một chút về thần tàng này. Đại đạo là cha mẹ của hư không là cha mẹ của trời đất là cha mẹ của vạn vật. Muốn thể ngộ đại đạo thần tàng, trước hết thân thể phải viên mãn, sự viên mãn này không chỉ là hình thể, mà nguyên thần tinh hồn cũng phải viên mãn. Cơ Bác Dịch đã phân ra hai ma chủng trong thế giới này, một trong số đó lại phân ra một tia tinh hồn, khiến cho nguyên thần của hắn có tì vết, không thể dùng thân thể hoàn mỹ nhất để thể ngộ đại đạo. Đại đạo sinh ra từ hư vô sinh ra trời đất sinh ra vạn vật. Con người thể ngộ đại đạo thần tàng chính là đi ngược lại quá trình từ có đến không này. Dùng thân người ấn chứng trời đất, dùng trời đất phản chiếu hư không, dùng hư vô trở về với đại đạo. Đại đạo thần tàng là thần tàng thâm sâu và khó hiểu nhất trong bát đại thần tàng, cũng là trở ngại lớn nhất ngăn cản tu sĩ thành tựu thiên nhân đạo quả. Những người kinh tài tuyệt diễm như Phương Thanh Hoa, Quân Âm Huyền, Ngọc Thần Tiêu đều bị kẹt ở cửa ải này, chậm chạp không dám ngưng kết đại đạo kim đan. Ngay lúc Cơ Bác Dịch trong lòng có chút lĩnh ngộ, một luồng hương thơm bay đến trước người hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, một thiếu nữ xinh đẹp trạc đôi mươi, thân thể thướt tha, thiên hương quốc sắc, với vẻ e thẹn không tả xiết tiến đến trước mặt hắn, trên gương mặt xinh đẹp có một vẻ quyến rũ khác thường. Nàng dùng giọng nói vô cùng cung kính và dịu dàng hỏi thăm, đệ tử Bạch Phương Hoa, ra mắt tông chủ. Từ khí cơ trên người nàng, có thể biết nàng là người kế vị mà Đa Ngọc Như đã bồi dưỡng, hơn nửa tuổi còn trẻ mà tu vi đã đạt đến cảnh giới tiên thiên, tư chất thậm chí còn hơn cả Cao Điển Tĩnh năm xưa. Nếu do hắn bồi dưỡng, chưa biết chừng có thể tranh tài với Tần Mộng Giao. Không tệ, không tệ. Thấy ta tự tay giết sư phụ của ngươi mà không nghĩ đến báo thù, lại còn ra đây lấy lòng ta, cũng không uổng ta tha cho ngươi một mạng. Cơ Bác Dịch đánh giá rất cao Bạch Phương Hoa. Có thể nói, nữ nhân này còn thích hợp hơn cả Bàn Bang để trở thành đại diện của ma môn, lợi mình hại người, vô tình vô nghĩa, trong lòng chỉ có bản thân. Người như vậy khó khống chế nhất, nhưng lại dễ sử dụng nhất. Cơ Bác Dịch khẽ vươn tay ôm tuyệt sắc mỹ nhân Mỹ Cốt Thiên Thành trước mặt vào lòng, đầu ngón tay khí kình bắn ra, một thân thể ngọc ngà mê người đã hiện ra trước mắt hắn. Trên mặt Bạch Phương Hoa hiện lên vẻ ửng hồng say lòng người, thân thể trần trụi non nớt phối hợp với đôi tay không ngừng vuốt ve của Cơ Bác Dịch, dùng những thủ đoạn mà Đa Ngọc Như đã dạy để kích thích dục vọng của người trước mắt. Cong ngón tay búng ra, khí kình vô hình đã dập tắt ngọn đèn dầu trong đại điện. Sau đó, Cơ Bác Dịch tách đôi chân ngọc thon dài trắng như tuyết trước mặt, dùng sức đè thân thể lồi lõm, không một mảnh vải che thân của nàng xuống giường mềm. Trong đại điện hôn ám, sau tấm màn che thâm trầm, hai cơ thể trần trụi đầy mị lực của nam nữ không ngừng cuốn lấy nhau, từng tiếng thở dốc yêu kiều ngay cả thái giám nghe xong cũng không chịu nổi. Tiếng chuông sớm mai đánh thức Bạch Phương Hoa từ giấc ngủ sâu. Một cánh tay trắng nõn, bóng loáng, mềm mại đến chói mắt đưa ra từ trong chăn gấm, một thân thể xinh đẹp hồng hào non nớt từ trên giường mềm ngồi dậy. Ngẩng đầu nhìn lên, người bên gối đã biến mất không dấu vết. Cảm nhận được cơn đau nhói dưới thân, trên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của Bạch Phương Hoa hiện lên một nụ cười khổ. Thật không ngờ, nàng, giáo chủ tương lai của Thiên Mệnh Giáo, cũng có ngày phải bán đứng nhan sắc để bảo toàn tính mạng. Không, sau khi Đa Ngọc Như và Tứ Đại Hộ Pháp chết, nàng chính là giáo chủ của Thiên Mệnh Giáo. Chỉ có điều, thiếu đi cao thủ lợi hại nhất, ma giáo đệ nhất Trung Nguyên này đã không còn thực lực để tranh hùng với Lãng Phiên Vân và Bàng Bang nữa. Ngay lúc Bạch Phương Hoa đang suy nghĩ có nên dẫn dắt Thiên Mệnh Giáo thoái ẩn giang hồ, khôi phục nguyên khí hay không, nàng đột nhiên cảm thấy có gì đó. Bàn tay trắng nõn khẽ vuốt lên bụng phẳng lì không một chút mỡ thừa, nhắm mắt nội thị, chỉ thấy trong đan điền của mình, một ma chủng đen kịch đang trôi nổi trong chân khí, không ngừng hấp thụ và tinh luyện tinh khí của nàng. Khi trên mặt Bạch Phương Hoa hiện lên vẻ kinh hỉ xen lẫn sợ hãi, Cơ Bác Dịch đã mỉm cười đi trong hoàng thành. Các thị vệ, thái giám, cung nữ xung quanh như thể bị mù, đều làm như không thấy hắn. Men theo một con đường núi hẹp, đi về phía trước, đầu tiên lọt vào mắt là một tòa đình vuông, trên đó có ghi 8 chữ Tịnh Tâm Địch Niệm, Quá Bản Lưu Ngân. Cơ Bác Dịch trên mặt hiện vẻ khinh thường, tiếp tục đi lên. Vòng qua một khúc quanh, một cổng chào cổ kính rêu phong hiện ra trước mắt. Thân cây tráng kiện, lá xanh um tùm che khuất cổng chào khắc 4 chữ lớn Tích Trần Tể Niệm, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Một hồ nước trong vắt ở phía trước, sau lùm cây ẩn hiện những căn nhà nhỏ, nước suối từ đó chảy ra chậm chậm. Hơn 10 tỉnh thất bài trí đơn sơ nhưng không một hạt bụi, dựa theo thế suối mà phân bố khúc khuỷu hai bên bờ, cao thấp tự nhiên, mang lại cảm giác hài hòa, thư thái. Một người mặc áo bào trắng, đầu trọc lóc bóng như gương, đang quay lưng về phía hắn ngắm một bụi hoa. Người này cao hơn Cơ Bác Dịch một chút, lưng rộng eo thon, đôi chân dài và thẳng, mang một khí thế và phong độ như thể có thể chống đỡ cả trời mây. Ngươi chính là Ưng Duyên sao? Một câu nói của Cơ Bác Dịch đã kéo hắn ra khỏi việc ngắm hoa. Hắn quay đầu lại, hai người cuối cùng cũng gặp mặt. Ưng Duyên có một đôi mắt linh động tuyệt vời, tràn đầy trí tuệ sâu rộng và linh khí, khiến người ta có cảm giác kỳ lạ rằng hắn đã tồn tại từ rất lâu, từ thuở sơ khai của vũ trụ. Hắn sở hữu một khí phách đặc biệt, linh động và độc đáo, không thể dùng lời nói hay bất kỳ phạm trù nào để hình dung. Chỉ có điều, Cơ Bác Dịch liếc mắt đã nhận ra, Phật hiệu của người này đã vượt qua cảm giác thứ 7 của Mông Xích Hành năm xưa, đạt đến cảm giác thứ 8, A Lại Gia Thức. Tiểu tử Ưng Duyên ra mắt Lệ Tiền Bối. Cơ Bác Dịch thật không ngờ, Ưng Duyên lại dùng thái độ này để đối mặt với hắn. Nhìn thấy hắn, Cơ Bác Dịch không khỏi nhớ đến Truyền Ưng, người chỉ nghe danh mà chưa từng gặp mặt. Năm đó, trước khi quyết chiến với hắn, Lệnh Đông Lai đã nhận Truyền Ưng làm truyền nhân, truyền lại toàn bộ đạo thống của mình, sau đó cùng hắn có một trận chiến kinh thiên động địa, rồi phá toái hư không mà đi. Còn hắn thì nhờ Mộng Trung chứng đạo mà siêu thoát. 10 năm sau, Chiến Thần Điện mở ra, Truyền Ưng võ công đại thành tiến vào đó, nhận được Chiến Thần Đồ Lục, sau khi giao chiến với Bát Tư Ba và Mông Xích Hành, ở tuổi chưa đầy 30 đã cưỡi bạch mã, phá vỡ hư không, phi thăng mà đi. Mà Thanh Ưng đao mà Truyền Ưng sử dụng, cuối cùng đã rơi vào tay con trai của hắn và Bạch Liên Ngọc, Ưng Duyên. Người này đã dùng nó để lĩnh ngộ con đường phá toái hư không, chỉ không biết vì sao lại cứ ở lại đây mà không phi thăng. Ngồi. Cơ Bác Dịch thấy bên suối có một tảng đá xanh lớn, thân hình đã đến đó, làm một động tác mời với Ưng Duyên. Hắn vui vẻ gật đầu đồng ý, gặp ngươi, có thể tưởng tượng được phong thái anh hùng của Truyền Ưng năm xưa, chỉ tiếc là, ta sinh quân vị sinh, quân sinh ta dĩ lão. Ưng Duyên ha ha cười, trở thành người đầu tiên có thể nói chuyện ngang hàng với Cơ Bác Dịch. Thật thú vị, ta cũng đang muốn xem tâm cảnh của tiên phụ năm xưa khi cưỡi bạch mã phá toái hư không mà đi, không dám khinh suất. Cơ Bác Dịch nghe xong, mắt lộ vẻ trầm tư. Hắn cũng nhận được Chiến Thần Đồ Lục, chỉ có điều hàm ý sâu xa chứa đựng trong môn kỳ công này vượt xa những gì hắn hiện tại có thể hiểu được. Người duy nhất tu hành môn kỳ công này đến thành tựu cuối cùng chỉ có Truyền Ưng. Mà trong Ưng đao có chứa đựng toàn bộ kinh nghiệm của Truyền Ưng, bao gồm cả khoảnh khắc cuối cùng trước khi cưỡi ngựa phá toái hư không, đương nhiên cũng không thể thiếu Chiến Thần Đồ Lục ẩn chứa huyền bí sinh tử. Tiếc là Cơ Bác Dịch đến chậm một bước. Mấy năm trước, sau khi lĩnh ngộ hết mọi thứ trong Ưng đao, Ưng Duyên đã xóa đi tất cả dấu ấn tinh thần bên trong, chỉ còn lại Chiến Thần Đồ Lục thuần túy nhất. Cho nên, Cơ Bác Dịch muốn biết tâm cảnh của Truyền Ưng khi tu luyện Chiến Thần Đồ Lục đến mức phá toái hư không, chỉ có thể lấy từ trong đầu Ưng Duyên ra. Đôi mắt trong suốt của Cơ Bác Dịch nhìn chằm chằm vào Ưng Duyên, những vòng xoáy tinh vân không ngừng sinh diệt trong mắt hắn. Dù Ưng Duyên đã tu thành A Lại Gia Thức, cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ưng Duyên nghe vậy, không khỏi sững sờ, rồi lập tức cười khổ, nhẹ nhàng gật đầu. Với trí tuệ của hắn, tự nhiên không khó đoán ra nguyên nhân Cơ Bác Dịch tìm đến. Ngoài khoảnh khắc cuối cùng trước khi Truyền Ưng phá toái hư không, còn có gì có thể thu hút được vị ma quân còn ở trên cả bàn ba này chứ? không biết tiền bối muốn thế nào. Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng cười, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng kỳ ảo như mộng. Ánh mắt Ưng Duyên vừa chạm phải, trong lòng đã thầm kêu không ổn, nhưng đã không còn kịp nữa. Thái hư nhãn kiếp thuật, đối với người có tu vi tương đương hắn thì không có tác dụng gì, nhưng để đối phó với người kém xa hắn, thì dùng một lần chuẩn một lần. Dù cho tâm cảnh tu vi của Ưng Duyên đã đạt đến A Lại gia thức, cũng không thể thoát khỏi sự khóa chặt của nguyên thần chi lực mạnh mẽ của Cơ Bác Dịch. Nguyên thần chi lực men theo đôi mắt trong như ngọc tiến vào thức hải của Ưng Duyên. Chỉ trong một hơi thở, Cơ Bác Dịch đã ở trong một cõi tịnh thổ Phật quốc. Phải nói không hổ là người tu Phật, trong thức hải của Ưng Duyên có một pho tượng Phật đang ngồi xếp bằng, không nhìn rõ diện mạo, nhưng theo hình dáng, có thể nhận ra rất giống với chính Ưng Duyên. Đúng là một tên nhóc bá đạo, lại đi bái chính mình. Nguyên thần của Cơ Bác Dịch chấn động một lúc, đây là bản năng của thức hải Ưng Duyên muốn đẩy hắn ra ngoài và tiêu diệt. Chỉ có điều, đẳng cấp của hai người chênh lệch quá lớn, nguyên thần của Cơ Bác Dịch phát ra một phần trăng thái âm trong trẻo lạnh lùng, đã biến nơi này thành một vùng đất thái âm. Sau một tuần trà, một ngôi sao thái âm đã chiếm cứ nửa giang sơn thức hải của Ưng Duyên. Cơ Bác Dịch điều khiển ngôi sao này tung hoành trong thức hải, phá nát một cõi tịnh thổ Phật quốc thành tan hoang. Trong thức hải, ý thức của Ưng Duyên tuy bị thái hư nhãn khống chế, nhưng bản năng vẫn muốn ngăn cản Cơ Bác Dịch. Pho tượng Phật đứng dậy, hai mắt mở ra, toát ra một luồng khí tức mênh mông hoang dã, tung một quyền về phía ngôi sao thái âm khổng lồ. Một quyền này tung ra, tiếng rồng ngâm vang vọng khắp thức hải, mang theo một sức mạnh mà ngay cả Cơ Bác Dịch cũng không thể tưởng tượng nổi. Nguyên thần chi lực hóa thành ngôi sao thái âm chỉ cảm thấy như bị mấy trăm tấn thép va vào, vậy mà lại bị một quyền này đánh cho nứt vỡ. Nguyên thần có chút ảm đạm, nhưng trong đôi mắt Cơ Bác Dịch lại sáng lên những tia hào quang còn rực rỡ hơn. Ma khí đen kịt thâm trầm từ người hắn bùng phát, quét ngang cả thức hải của Ưng Duyên. Pho tượng Phật do chính Ưng Duyên hóa thành liên tục tung quyền, lực đạo làm nứt vỡ cả hư không, mỗi lần vung quyền đều như mang theo long tượng chi lực từ thời viễn cổ man hoang, mạnh mẽ đến kinh người. Ma khí đen kịt thâm trầm tuy đã chiếm cứ bốn phương của thức hải, nhưng vẫn không thể xâm nhập vào vị trí trung tâm do pho tượng Phật của Ưng Duyên chiếm giữ. Lại là lực cực thần tàn, không ngờ hôm nay lại có thu hoạch thế này. Với nhãn lực của Cơ Bác Dịch, tự nhiên trong nháy mắt đã nhìn ra sức mạnh mà Ưng Duyên đang sử dụng. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của hắn như thể có thể làm vỡ nát tinh tú, đạp nát đại địa. Mười hư ảnh long tượng theo nắm đấm của hắn vung càng nhanh, càng ngưng tụ bên cạnh pho tượng Phật, giống như hộ pháp thiên long vậy. Long tượng Bà Nhược Công, công pháp hộ giáo của Mật Tông, thật không ngờ Ưng Duyên lại có thể tu luyện môn này đến trình độ như vậy. Thấy tốc độ ăn mòn của ma khí quá chậm, nguyên thần của Cơ Bác Dịch lại càng thêm hư ảo, hắn cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Nếu đã vậy, cứ để ta thử xem, lực cực thần tàn của ngươi chống lại đại kim cương thần lực của ta, rốt cuộc có thể chịu được đến đâu. Cơ Bác Dịch thì thầm, toàn thân ma khí chuyển hóa thành Phật quang vàng óng trong trẻo. 32 tướng được ghi lại trong Kim Cương Kinh đều hiện ra trên người hắn. Cuối cùng, 32 tướng ngưng tụ thành một tướng duy nhất, hóa thành một vị thiên tử cao cao tại thượng, giống như đế vương của thiên cung trong tiên giới, nhật nguyệt vũ trụ, tinh tú cửu thiên đều phủ phục dưới chân hắn. Sau khi ngưng tụ được đạo cơ, Cơ Bác Dịch cũng rất ít khi sử dụng lại thiên tử bản tướng của mình. Bởi vì đây chỉ là một trong những lần lịch lãm tâm tính của hắn, khi kinh nghiệm càng nhiều, tâm cảnh của hắn cũng đã âm thầm thay đổi. Từ cuồng vọng muốn làm chủ tất cả trước kia, đến nay là hỏi đạo trường sinh, đứng trên đỉnh cao. Nguyên thần hóa thành thiên tử, Cơ Bác Dịch đối mặt với pho tượng Phật do Ưng Duyên hóa thành, hai ngón tay hợp lại thành kiếm, sử dụng chiêu khởi đầu của Bạch Kim Đế kiếm thức phù hợp nhất với tâm cảnh này. Nhất thống giang sơn. Kiếm thế mênh mông rộng lớn, kiếm ý tôn quý bao la. Cơ Bác Dịch tung ra một kiếm này, nhớ lại kiếp thứ nhất của mình, cùng Đông Phương Bất Bại khởi binh từ Hắc Mộc Nhai, chinh chiến khắp đại địa thần châu mấy vạn dặm, chém giết vô số cao thủ và tướng lĩnh địch, cuối cùng leo lên ngai vàng cửu ngũ chí tôn. Trong nháy mắt, tâm cảnh hòa cùng đế kiếm, thiên tử bản tướng tỏa ra những luồng kiếm quang rực rỡ nhất, tất cả đều dung nhập vào chiêu khởi đầu của đế kiếm thức này. Cả thức hải của Ưng Duyên gần như bị một kiếm này cắt đứt. Một quyền của pho tượng Phật mới vừa tung ra được một nửa đã bị đế kiếm chém thành hai từ đầu đến chân. Trong Phật quang ảm đạm, mười hư ảnh long tượng quanh thân pho tượng Phật đều vỡ tan, cả thức hải bị ma quang thâm trầm ăn mòn. Sau đó, khoảnh khắc cuối cùng của phá toái hư không mà Ưng Duyên giấu ở nơi sâu nhất không thể tránh khỏi mà hiện ra. Một luồng thiên đao đã đạt đến đỉnh cao thế gian từ đó phóng lên trời, chém chết tất cả ma khí trong thức hải. Thì ra, ngươi giấu khoảnh khắc này đi, đúng là dụng tâm khổ tứ. Giữa tiếng cười khẽ của thiên tử bản tướng của Cơ Bác Dịch, nhất thống giang sơn vẫn chưa hoàn toàn tung hết kiếm thế đã một lần nữa đối đầu với thiên đao nghiền nát của Truyền Ưng. Đao kiếm giao nhau, bắn ra những tia lửa rực rỡ nhất trong thức hải, chỉ tiếc, những tia lửa này chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Bởi vì thiên đao đã bị đế kiếm đánh tan, một dấu ấn tỏa ra ánh sáng vàng óng xuất hiện trước mắt Cơ Bác Dịch. Hy vọng khoảnh khắc cuối cùng của chiến thần đồ lục không làm ta thất vọng. Cơ Bác Dịch thầm nghĩ, ngón tay hư ảo trong suốt chỉ về phía dấu ấn màu vàng ống mà Truyền Ưng để lại. Ngay khi ngón tay chạm vào dấu ấn, Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy trong đầu mình ầm một tiếng, bị kéo vào trong thân thể của một người. Với kinh nghiệm luân hồi nhiều lần, hắn không hề hoảng sợ, thu liễm nguyên thần chi lực của mình lại, tránh để sức mạnh cường đại của mình làm vỡ nát dấu ấn yếu ớt này. Chúc mừng ngươi, phàm nhân. Từ nay về sau, ngươi là một thành viên của thần tộc ta. Một tiếng vang lớn vang lên bên tai hắn, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người khổng lồ hoàng kim cao 10 mét đứng trước mặt, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn. Đây là phá toái hư không sao? Chẳng lẽ không phải thành tiên, mà là thành thần? Một giọng nói trầm hùng phát ra từ trong cơ thể mà Cơ Bác Dịch nhập vào, mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng nghĩ đến thân phận của người này, hắn chính là truyền nhân đắc ý của lệnh Đông Lai, Truyền Ưng. Chiến thần đồ lục là công pháp của thần tộc ta để lại ở hạ giới. Bất cứ ai tu luyện nó đến khoảnh khắc cuối cùng, chúng ta đều sẽ phát giác và đến đón ngươi, một phàm nhân có tư cách trở thành thần tộc. Người khổng lồ cao 10 mét toàn thân mặc áo giáp màu vàng ống, trên mặt cũng che một chiếc mặt nạ kim loại cùng màu, đứng trong hư không, nhật nguyệt tinh tú trong trời đất đều như ngừng lại. Sức mạnh mênh mông từ người hắn tràn ra, vũ trụ đều như sắp nứt vỡ. Truyền Ưng mà Cơ Bác Dịch nhập vào không chịu nổi luồng áp lực cường đại này, hộc máu lùi lại, thân hình gần như bị ép đến cong lại, quỳ xuống. Phàm nhân, sao ngươi không quỳ trước vị thần vĩ đại? Có thể cảm nhận được cơ thể này đang không ngừng run rẩy, nhưng vẫn chống đỡ được trước luồng áp lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng này, dùng giọng điệu đứt quãng, kiên cường đáp lại. Ta, Truyền Ưng chỉ quỳ trời đất thân sư. Ngươi tuy tự xưng là thần, nhưng vẫn không xứng để ta quỳ phàm nhân lớn mật, hôm nay hãy để ta vĩ đại đây dạy cho ngươi, trước khi trở thành một vị thần vĩ đại, thứ phải từ bỏ, chính là lòng tự tôn của phàm nhân. Người khổng lồ hoàng kim nghe vậy nổi giận, bàn tay khổng lồ như được đúc từ hoàng kim vươn ra, đè xuống Truyền Ưng nhỏ bé yếu ớt. Một tiếng xương cốt gãy giòn tan vang lên, nguyên thần của Cơ Bác Dịch hơi tối sầm lại. Đợi đến khi hắn tỉnh táo lại, đã trở về trong thức hải của Ưng Duyên. Dấu ấn màu vàng ống trôi nổi trên lòng bàn tay hắn, chiếu rọi khuôn mặt âm tình bất định của hắn. Không ngờ lại là chuyện như vậy, khó trách ngươi không muốn dùng chiến thần đồ lục để bước ra bước cuối cùng. Cơ Bác Dịch nói xong, một tiếng thở dài vang lên bên tai hắn. Bóng hình hư ảo của Ưng Duyên xuất hiện trước mặt hắn, trong đôi mắt lộ ra nỗi bi thương không thể che giấu. Ta không biết tiền bối phá toái hư không sẽ đi đâu, nhưng tiên phụ cả đời kiên cường, lại gặp phải kết cục như vậy dưới thần uy. Khi ta nhìn thấy dấu ấn này trong Ưng Đao, đã vô cùng hoảng sợ, đồng thời cũng hiểu đây là lời cảnh báo mà tiên phụ để lại cho ta. Vì vậy, từ ngày đó, ta đã phế bỏ tu vi chiến thần đồ lục của mình, chuyển sang tu Phật Pháp. Nói xong, trên tay Ưng Duyên trống rỗng xuất hiện một quyển kinh thư, sau đó được đưa vào tay Cơ Bác Dịch. Năm chữ lớn trên cùng là Long Tượng Bà Nhược Công, khiến Cơ Bác Dịch không khỏi thầm than tên nhóc này thật thông minh. Dấu ấn của tiên phụ ta giữ lại cũng vô dụng, hy vọng tiền bối có thể mang đi hủy bỏ. Nghe Ưng Duyên nói, Cơ Bác Dịch không nói gì thêm, nguyên thần trở nên hư ảo, đã biến mất khỏi thức hải của Ưng Duyên, đồng thời mang theo cả dấu ấn màu vàng ống và kinh thư. Trong hoàng thành, thần quang trong mắt Cơ Bác Dịch thu lại, cắt đứt thái hư nhãn kiếp thuật. Chỉ có điều, lúc này, hắn lại phát hiện ra một vị khách không mời mà đến. Ưng Duyên cũng theo đó thoát ra khỏi thức hải, làm một lễ Phật với Cơ Bác Dịch, sau đó quay đầu nhìn về phía người đã nhận được truyền thừa của Ưng Đao. Hàng Bách ra mắt hai vị tiền bối, khụ khụ, cái này, vì hoàng thành quá lớn, ta đi loanh quanh lại lạc đường, khụ khụ, hy vọng hai vị tiền bối đừng trách cứ. Thanh niên tên Hàng Bách này một thân áo gấm hoa lệ, nhưng trong miệng lại không ngừng ho ra máu tươi. Vừa rồi, khi Cơ Bác Dịch và Ưng Duyên tiến vào cuộc so tài thức hải nguy hiểm nhất, cả hai đều để lại một luồng chân khí hộ thể. Tên nhóc này có lẽ đã vô tình kích hoạt, nên mới có kết cục như vậy. Tiểu tử, vận may của ngươi không tệ, chỉ là vô tình va phải hộ thể chân khí của hắn mà thôi. Cơ Bác Dịch nhìn Hàng Bách, khẽ cất tiếng cười, nhưng rồi ngay lập tức sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được ma chủng trong cơ thể mình bỗng nhiên rung động dữ dội, không sao kiểm soát nổi, chân khí trong đan điền cũng trở nên hỗn loạn. Luồng chân khí tán loạn bạo động trong kinh mạch, khiến thiếu niên cảm thấy thân thể như sắp nổ tung. Đúng lúc này, Ưng Duyên quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt Hàng Bách. Một luồng sức mạnh tinh thần vô hình từ đôi mắt hắn truyền tới, trấn an ma chủng đang bạo động trong cơ thể y. Hàng Bách vội nói, tiểu tử đa tạ đại sư. Một phần thương thế trong người Hàng Bách là do hộ thể chân khí của Ưng Duyên gây ra. Lần này Ưng Duyên ra tay, lại còn vận dụng thái hư nhãn kiếp thuật vừa học lõm được từ Cơ Bác Dịch, kết hợp với Phật Pháp thâm hậu của mình để ổn định ma chủng trong người y. Hành động này khiến Cơ Bác Dịch ánh mắt lóe lên tinh quang. Hắn không ngờ Ưng Duyên chỉ sau một lần tiếp xúc đã học được ba phần uy lực của thái hư nhãn. Tự chất như vậy, e rằng không thua kém phụ thân hắn là Truyền Ưng. Ưng Duyên nói, vận may của ngươi quả thực không tệ, chỉ là chạm phải hộ thể chân khí của ta, chứ không phải của vị tiền bối kia. Nếu không, dù là ta cũng không cứu nổi ngươi. Hàn Bách nghe xong, bất chấp nỗi sợ hãi trong lòng, vội vàng cúi đầu lạy hai người đang ngồi trên tảng đá lớn. Nhưng trong bụng thì thầm mắng Chu Nguyên Chương, trong hoàng thành lại có hai nhân vật khủng bố đến thế này, võ công của hắn hiện tại ngay cả hộ thể chân khí của họ cũng không phá nổi, vậy mà bắt hắn đến dò xét, thật sự coi hắn là bất tử hay sao? Cơ Bác Dịch lên tiếng, tiểu tử, ma chủng trong người ngươi là của Tôn Tính phải không? Không ngờ đệ tử Âm Quỳ phái của ta lại làm ra chuyện tổn mình lợi người như vậy, thật là nực cười. Lời này khiến Hàn Bách lòng kinh hãi, bấy lâu nay hắn đã biết lai lịch của Xích Tôn Tính, tự nhiên cũng rõ Âm Quỳ phái là môn phái kinh khủng đến mức nào. Vị công tử trẻ đến khó tin trước mắt này, xem ra là cao thủ lão làng của môn phái đó. Bây giờ hắn nên dập đầu nhận sư tổ hay là quay người bỏ chạy đây? Trong lúc Hàn Bách mắt đảo lia lịa, đầu óc quay cùng với đủ loại suy nghĩ, Cơ Bác Dịch lại cất tiếng cười, vỗ tay hai cái rồi nói ra những lời khiến y tim đập chân run. Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp là đại pháp vô thượng của thánh môn ta, là kỳ công thông thiên. Tôn Tính đã xả thân thành toàn cho ngươi, với tư cách là tông chủ, ta tự nhiên sẽ không phá hỏng tâm nguyện của hắn. Chỉ có điều, xem bộ dạng của ngươi, hoàn toàn bị dục vọng của ma chủng khống chế, chìm đắm trong hoang lạc nam nữ. Để giúp ngươi đoạn tuyệt dâm dục, ta sẽ phong bế dương căn của ngươi, giải quyết tận gốc ảnh hưởng tiêu cực của ma chủng. Lời Cơ Bác Dịch vừa dứt, Hàn Bách kinh hoàng muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng một bức tường khí vô hình mạnh mẽ không thể tả nổi đã lập tức giam cầm y, khóa chặt toàn bộ chân khí trong kinh mạch và sức lực của cơ thể. Ngón tay trông như ngọc búng ra, 13 luồng khí kình mãnh như tơ nhện bắn ra, điểm vào 13 đại huyệt của Hàn Bách như trung cực, khúc cốt, âm lim, ngũ lý, hội âm. Hàn Bách chỉ cảm thấy 13 luồng khí kình này tuy cực kỳ yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa một loại sức mạnh vượt xa ma chủng của bản thân. Đừng nói là hắn, e rằng ngay cả Lãng Phiên Vân và Bàn Bang liên thủ cũng không thể giải trừ. Cùng lúc đó, dục vọng với nữ sắc trước nay chưa từng thỏa mãn trong cơ thể hắn bỗng chốc tan thành mây khói, tựa như đã trở thành một thái giám thanh tâm quả dục. Nhận ra điều này, sắc mặt Hàn Bách tái như đưa đám. Ưng Duyên thở dài một tiếng, tuy Hàn Bách là chủ nhân do Ưng Đao lựa chọn, nhưng đối với chuyện này, ông cũng lực bất tòng tâm. Bởi vì vị thiếu niên áo trắng trước mắt này, thực sự quá mức kinh khủng. Cơ Bác Dịch nói, Ưng Duyên tiểu hòa thượng, ta có dự cảm chúng ta sẽ còn gặp lại. Môn đại kim cương thần lực này coi như là quà trao đổi long tượng bà nhược công của ngươi vậy. Vừa dứt lời, Cơ Bác Dịch nhìn thẳng vào mắt Ưng Duyên, kim cương tam thập nhị tướng đã được khắc sâu vào trong thức hải của ông. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, hắn hóa thành một luồng lưu quang rực rỡ, bay vút lên trời. Hàn Bách thì thào, kia là tiên nhân sao? Lúc này, vẻ mặt Hàn Bách càng thêm khó coi. Tiên nhân đã ra tay, hắn chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể phá giải được? Nghĩ đến Tả Thi, Ôn Nhu, Thần Hy các mỹ phụ trong nhà, cùng với Hư Dạ Nguyệt, Trang Thanh Sương sắp đến tay, và cả Tần Mộng Giao, Cận Băng Vân các tiên tử tương lai sẽ thu vào giường, Hàn Bách, người vừa bị phong bế đường sinh lý, gần như muốn phát điên. Đại sư. Ngay khi Hàn Bách định cầu cứu Ưng Duyên, ông cũng đã lặng lẽ biến mất khỏi tảng đá lớn, thân pháp quỷ mị khiến hắn chỉ biết chết lặng. Cơ Bác Dịch tiện tay phong bế Hàn Bách xong liền rời khỏi hoàng thành, hướng đến một vị kiếm khách khác trên thế gian này có thể lọt vào mắt hắn. Vận khởi lưu quang tinh diệu, hắn bay lượn trên không trung như một vị chân thần, sừng sững trên cửu thiên, bao quát chúng sinh. Trong lòng hắn nghĩ về những hình ảnh của thần tộc mà hắn thấy được trong ký ức của truyền ưng, đồng thời dùng ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh phân tích môn long tượng bà nhược công vừa có được. Môn hộ giáo đại pháp tối cao của mật tông này có thể khai mở lực cực thần tàng là điều Cơ Bác Dịch không ngờ tới. Đây có lẽ là thu hoạch thực tế nhất của hắn trong chuyến đi này. Chuyện của thần tộc, hư vô mờ mịt, không liên quan nhiều đến ta, chỉ mong đừng tìm đến ta là được. Bây giờ vẫn nên nghĩ cách làm sao trong thời gian ở thế giới này tu luyện long tượng bà nhược công đến đại thành thì hơn. Theo ghi chép của Ưng Duyên, ông ta có nền tảng võ công từ chiến thần đồ lục nên mới có thể trong vài chục năm ngắn ngủi tu luyện thần công đến cảnh giới cao nhất, phối hợp với ý cảnh của chiến thần đồ lục để khai mở lực cực thần tàng. Long tượng bà nhược công tổng cộng có 13 tầng. Tầng thứ nhất vô cùng đơn giản, dù là kẻ ngu dốt, chỉ cần được truyền thụ cũng có thể luyện thành trong 1-2 năm. Tầng thứ hai khó gấp đôi tầng thứ nhất, cần 3-4 năm. Tầng thứ ba lại khó gấp đôi tầng thứ hai, cần 7-8 năm. Cứ thế nhân đôi lên, càng về sau càng khó tiến triển. Đến tầng thứ năm, muốn luyện thêm một tầng thường phải mất hơn 30 năm khổ công. Mật tông truyền thừa qua nhiều đời, cao tăng kỳ sĩ lớp lớp xuất hiện, nhưng 13 tầng long tượng bà nhược công này, ngoại trừ Ưng Duyên ra, chưa một ai luyện đến tầng thứ 10. Môn công phu này tuần tự nhi tiến, đạo lý vô cùng đơn giản. Nếu có người sống được ngàn tuổi, cuối cùng cũng sẽ đạt đến cảnh giới tầng thứ 13. Chỉ là, thọ nguyên ngàn năm, dù là ở Côn Hư giới cũng đã là cấp tông sư trưởng giáo hàng đầu, sao có thể để mắt đến một môn công pháp gân gà như thế này? Đương nhiên, Đó chỉ là điều kiện đối với những kẻ ngu độn. Nếu người tu luyện tư chất xuất chúng như Ưng Duyên, lại thêm chút công pháp quán đỉnh, thì có thể tu luyện đến đại thành trong vòng trăm năm ngắn ngủi. Tư chất của Cơ Bát Dịch dù ở Côn Hư giới cũng thuộc hàng đỉnh cấp, huống chi là ở thế giới này. Bay lượn trên không, hắn đột nhiên dừng lại, đáp xuống một đỉnh núi cao trong Trung Nguyên đại địa. Lòng có điều giác ngộ, hắn liền ngay trên đỉnh núi cao mấy ngàn thước, bắt đầu tu tập môn thần công mật tông này. Ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh đã phân tích xong, thậm chí còn dung hợp đại kim cương thần lực có cùng nguồn gốc, sửa đổi thành một môn Phật môn đại pháp có khả năng khai mở lực cực thần tàng cao hơn. Trải qua sự suy diễn của trí tuệ thần tàng, hắn đã biết, muốn dùng công pháp này để khai mở lực cực thần tàng cũng cần đến vận may. Người bình thường dù tu luyện đến đỉnh phong tầng 13 cũng gần như không thể mở được thần tàng. Ưng Duyên làm được là nhờ nền tảng của chiến thần đồ lục và cả vận mệnh lớn lao. Đối mặt với chuyện may rủi thế này, Cơ Bát Dịch cũng không dám chắc mình có thành công hay không. Tuy nhiên, trí tuệ vô thượng của hắn đã nghĩ ra cách bù đắp, đó là dung hợp môn đại kim cương thần lực, vốn được xưng là khi tu luyện đến cực hạn có thể đạt được sức mạnh của đại lực Bồ Tát, siêu việt tam giới. Hợp nhất hai môn Phật môn hộ pháp thần công thành một môn đại pháp vô thượng, xác suất thành công chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Với kiến thức võ học hiện tại của Cơ Bát Dịch, dung hợp hai môn công pháp cấp nhân này chưa đến một canh giờ. Sau đó, trên đỉnh núi cao mấy ngàn thước, giữa tiếng gió lạnh gào thét, hắn bỏ ra một ngày tu thành tầng thứ nhất, rồi đến tầng thứ hai, tầng thứ ba một tháng sau, khi hắn mở mắt, một luồng cương khí màu hoàng kim từ các khiếu huyệt tuôn ra, ảo hóa thành 10 con rồng 10 con voi, hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới tầng 13. Tuy đã miễn cưỡng mở ra lực cực thần tàng, nhưng nó không hoạt động liên tục như ba thần tàng còn lại. Xem ra vẫn cần phải bù đắp một vài khuyết điểm. Khóe miệng thoáng nét tiếc nuối, Cơ Bát Dịch đưa bàn tay trong như ngọc ra, nắm lại thành quyền. Cương khí màu vàng kim lấp lánh chói mắt trên nắm đấm, dường như có thể nghe thấy tiếng gầm rống của ảo ảnh 10 rồng 10 voi. Lặng lẽ không một tiếng động, nắm đấm của hắn đặt lên tảng đá trên đỉnh núi. Cương khí hoàng kim mang theo ảo ảnh 10 rồng 10 voi đánh vào bên trong cả ngọn núi. Ngay sau đó, một tiếng nổ dữ dội vang lên, vách đá của đỉnh núi cao gần 100 mét nứt ra vô số khe hở nhỏ. Ánh sáng vàng rực chói mắt từ đó tuôn ra, cuối cùng cả đỉnh núi nổ ầm một tiếng, tan thành vô số mảnh vụn đá bay tứ tán xuống chân núi. Những người phàm ở xa trông thấy, chỉ cảm thấy trên đỉnh núi tỏa ra kim quang thần thánh, tựa như Phật tổ hiện thân, ban xuống thần tích. Những người mộ đạo đã sớm quỳ rạp xuống đất, thành kính bái lạy kim quang chói lòa trên đỉnh núi. Cơ Bát Dịch đứng lơ lửng giữa không trung, cảm nhận từng luồng niệm lực vô hình hướng về phía mình, có luồng thuần khiết, có luồng tạp nham, không đồng nhất. Hắn nhíu mày, phong bế thức hải, không để những niệm lực này tiến vào. Trước khi lĩnh ngộ đại đạo thần tàng, phải giữ cho nguyên thần thức hải của mình thuần khiết. Tuy trong Côn Hư giới cũng có nhiều pháp môn lợi dụng tín ngưỡng niệm lực để tế luyện hóa thân, nổi tiếng nhất là vô thượng pháp thân của Vô Thượng Tông trong ngoại đạo cửu phái, được xưng là nguyên thần thứ hai, giúp chiến lực tăng gấp bội. Nhưng so với đại đạo thần tàng, tất cả đều chỉ là tiểu đạo có thể bỏ qua. Hy vọng trong thời gian ta bế quan, đám nữ nhân của Từ Hàng tỉnh trai đừng có chết. Cơ Bát Dịch nghĩ thầm, bấm ngón tay tính toán, phát hiện hai mục tiêu của mình đều đang ở cùng một chỗ, liền vận khởi lưu quang tinh diệu, hướng về Mê Ly thủy cốc mà đi. Trong sông tu phủ, Lãng Phiên Vân đứng ở hàng đầu, một mình một kiếm đối mặt với nhân yêu Lý Xích Mị, kiếm ma Thạch Trung Thiên và Hoa Ti Niên Liên Đan, ba đại cao thủ. Gương mặt xấu xí mà phóng khoáng của y vẫn nhẹ nhõm như thường, ngược lại, ba người đối diện thì sắc mặt ngưng trọng, chân khí đề tụ. Phía sau y là Tần Mộng Giao mặt mày tái nhợt, Liệt Chấn Bắc Sinh cơ đã tắt, cùng với Phong Hành Liệt tư thế oai hùng và một nhóm nữ tử của sông tu phủ. Niên Liên Đan trong bộ hoa phục cao quý cất tiếng cười ha hả, ánh mắt dừng lại trên người Tần Mộng Giao ở phía xa, lóe lên tia sáng tà dị. Một lúc sau, cả lại liếc nhìn Bạch Tố Hương và một nữ tử khác, cuối cùng mới dừng lại trên người công chúa sông tu phủ, Cốc Tư Tiên. Ánh mắt cả nhìn nàng, từ sáng chuyển thành tối, rồi từ tối lại lóe lên tia sáng kỳ dị, như có sức hút khóa chặt đôi mắt đẹp của Cốc Tư Tiên, khóe miệng nở một nụ cười khó tả nhưng lại khiến người ta phải công nhận là vô cùng đẹp mắt. Nếu công chúa đáp ứng hôn sự với tại hạ, bản tiên sẽ lập tức cùng công chúa đi về Tây Vực, chúng ta sinh con nối dõi sẽ kế vị làm vua. Cốc Tư Tiên đang đứng mũi chịu sào, tâm thần mê mang, muốn dời ánh mắt đi cũng không được. May mắn là song tu đại pháp của nàng vốn khắc chế hoa hồn tiên thuật của Hoa Giang phái, nàng cố gắng giữ cho linh đài một chút thanh tĩnh. Nhưng khi giọng nói du dương của gã vang lên, tâm hồn thiếu nữ lại dâng lên xúc động muốn thuận theo, cảm thấy đó là sự sắp đặt lý tưởng nhất, suýt chút nữa đã thốt lên chữ được. Phong Hành Liệt thấy vậy, hai mắt lóe tinh quang, hét lớn một tiếng cắt đứt tà thuật của Niên Liên Đan, yêu nhân hèn hạ, có ngày phong mổ sẽ tàn sát cả Hoa Giang phái các ngươi. Niên Liên Đan nghe vậy liền nổi giận, hai mắt tà quang đại thịnh, áo bào không gió mà bay, sắp sửa ra tay. Nào ngờ Lãng Phiên Vân đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Người khác nghe thấy chỉ cảm thấy tiếng hừ lạnh này đặc biệt trầm hùng hữu lực, như chạm đến tận sâu trong linh hồn. Nhưng lọt vào tai Niên Liên đang lại như sét đánh ngang tai, toàn thân chấn động, lúc này mới biết Lãng Phiên Vân quả nhiên danh bất hư truyền. Lòng thầm kinh hãi, gã định lui bước. Nhưng đúng lúc đó, một bóng người áo trắng từ bên ngoài lướt vào, trên đường đi huyễn hóa ra một chuỗi ảo ảnh. Chỉ trong nháy mắt, người đó đã đến trước mặt Phong Hành Liệt, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. "Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn tàn sát Hoa Giang phái sao? Lời này đã phạm vào điều cấm kỵ của ta." Huyễn ma thân pháp của Cơ Bác Dịch đã vượt qua giới hạn mà mắt người có thể bắt được. Cú ra tay này không một ai kịp phản ứng. Phong Hành Liệt chỉ kịp vung ngọn hồng thương trong tay ra, hy vọng có thể dùng cách lưỡng bại câu thương để ép đối phương lui bước. Chỉ có điều, khi ngọn hồng thương của hắn vừa nhấc lên, một bàn tay trắng muốt, đẹp đến mức không giống tay người, đã in sâu vào lồng ngực hắn. Cương khí màu hoàng kim bộc phát, sức mạnh 10 rồng 10 voi trút xuống cơ thể y chỉ trong nháy mắt, thân hình cao gầy của Phong Hành Liệt đã bị một lực lượng kinh thiên động địa nghiền thành một đống máu thịt bầy nhầy, máu tươi văng tung tóe khắp phòng. "Dám!" Ngay khi Cơ Bác Dịch giết chết Phong Hành Liệt, Lãng Phiên Vân, người có võ công cao nhất tại hiện trường, đã phản ứng nhanh nhất. Thanh Phúc Vũ kiếm danh chấn thiên hạ tuốt ra khỏi vỏ. Từng điểm kiếm quang lấp lánh khắp mọi không gian trong hành lang. Không ai có thể tưởng tượng được cảnh tượng khi Phúc Vũ kiếm ra khỏi vỏ lại đẹp đến nao lòng như vậy. Giây trước, mọi thứ vẫn bình thường, nhưng giây sau, cả đất trời đã được nâng lên một cảnh giới mộng ảo. Những luồng khí xoáy nhỏ li ti như hạt mưa, ngưng tụ thành từng điểm kiếm quang như những tinh linh có sinh mệnh, rồi đột ngột nở rộ tựa đóa hoa. Tần Mộng Giao đã nhận ra người đến là ai qua giọng nói của Cơ Bác Dịch, nàng biết trên đời này tuyệt đối không ai có thể đánh bại ma quân. Sợ Lãng Phiên Vân ra tay chọc giận hắn mà mất mạng, nàng vội kêu lên, "Lãng đại ca, không cần." Chỉ là, nàng không ngờ, lần này Cơ Bác Dịch thật sự không có ý định giết người. Nếu không phải câu nói của Phong Hành Liệt chọc giận hắn, hắn cũng sẽ không hiện thân nhanh như vậy. "Không tệ, Lãng Phiên Vân, ngươi quả không hổ là người tiếp cận ta nhất trên thế gian này. Chỉ bằng một kiếm này, cũng đủ để ta tha cho ngươi một mạng." Giữa giọng nói tán thưởng, bàn tay trắng như ngọc của hắn duỗi ra, cổ tay khẽ xoay. Hàng ngàn vạn vòng khí vô hình hiện ra trước người, chặn đứng từng tấc kiếm khí của Lãng Phiên Vân. Trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, những vòng khí vô hình đó thu nạp kiếm khí của Phúc Vũ kiếm, quấn quanh bàn tay trắng như ngọc, tạo thành một chiếc vòng trong suốt lấp lánh, hoàn toàn ngưng tụ từ chân khí. Chiếc vòng đó không ngừng xoay tròn trên ngón trỏ thon dài của hắn. Chiếc vòng trong suốt này chứa đựng kiếm khí của Lãng Phiên Vân và kình lực của Cơ Bác Dịch, tạo thành một sự cân bằng lưỡng nghi hoàn hảo. Nó ẩn chứa sức mạnh đủ để giết chết tất cả mọi người ở đây, nhưng giờ lại như một món đồ chơi bị một ngón tay trắng muốt thon dài đùa nghịch. Sắc mặt Lãng Phiên Vân cuối cùng cũng thay đổi, thanh trường kiếm hẹp và mỏng trong tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn, hiển nhiên đã vận công lực lên đến cực hạn. "Chiêu này là thức thứ nhất trong Bất Tử Thất Huyễn của ta, Dĩ Hư Hoàng Thực, cũng là võ học đại thành do ta dung hợp tinh túy của Hoa Giang phái và Bổ Thiên Các. Lãng Phiên Vân, ngươi nghĩ mình đỡ được chiêu này không?" Vừa nói, nụ cười trên mặt Cơ Bác Dịch khiến người ta cảm thấy lạnh thấu tim gan. Chiếc vòng trong suốt thuần túy do chân khí ngưng tụ không ngừng di chuyển lên xuống trên ngón tay hắn, như một đứa trẻ nghịch ngợm. Tần Mộng Giao lên tiếng, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng là một lời giới thiệu, thực chất lại là lời nhắc nhở phe mình không nên chọc giận vị ma đạo khôi thủ trông như một thiếu niên tao nhã này. "Lãng đại ca, vị này là tông chủ Âm Quỳ phái, cũng chính là Lệ Công tiền bối, người đã cùng Vô Thượng Tông sư Lệnh Đông Lai đại chiến tại Kiếm Các rồi phá toái hư không mà đi." Quả nhiên, nghe lời nàng nói, bất kể là phe Song Tu phủ hay phe tà đạo của Lý Xích Mị, đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Với địa vị của họ, tự nhiên biết Lệ Công, vị tuyệt đại ma quân này đã xuất quan, khiến ma sư Bàn Bang cũng phải lui bước, đủ biết ma uy vô thượng của hắn. Lần ra tay này, dễ dàng hạ sát Phong Hành Liệt, người đã tam khí hợp nhất, võ công đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, sau đó lại đùa giỡn với kiếm khí của Lãng Phiên Vân trong lòng bàn tay, càng thể hiện tu vi võ đạo sâu không lường được của hắn. Tuy nhiên, trong khi phe Song Tu phủ mặt mày sầu thảm, phẫn nộ, thì phe Lý Xích Mị lại vui buồn lẫn lộn. Dù sao vị này cũng là lão đại của thế lực tà đạo ngày trước, chỉ vì một trận chiến với Lệnh Đông Lai mà phá toái hư không, mới dần để Bàn Bang trỗi dậy thành lão đại. Nói thế nào thì cũng cùng một hệ thống thánh môn, hẳn là vẫn còn chút tình nghĩa. Trong đó, vẻ mặt Niên Liên đang là vui mừng nhất. Gã tuy tung hoành Tây Vực 20 năm bất bại, nhưng ở Trung Nguyên lại không được xếp vào hàng cao thủ đỉnh tiêm, trong lòng vô cùng ấm ức. Nay bỗng dưng xuất hiện một vị tiền bối thánh môn có quan hệ không cạn với Hoa Giang phái, phải nghĩ cách học lõm chút võ học cao thâm từ người hắn. Nhìn hai nữ tỳ búi tóc cao, váy dài chấm đất, dáng vẻ ngọc ngà, phong tư uyển chuyển động lòng người bên cạnh, Niên Liên Đan đã nghĩ cách đưa nữ nhân của mình vào lòng Cơ Bác Dịch. Chỉ có điều, Cơ Bác Dịch lại chẳng thèm liếc cả một cái, vẫn hứng thú đùa nghịch chiếc vòng trong suốt trên ngón trỏ, đôi mắt dài hẹp nhìn chằm chằm vào Lãng Phiên Vân mặt mày xấu xí. Lãng Phiên Vân nói, "Lệ tiền bối võ công cao thâm, Lãng mỗ không phải là đối thủ, nhưng đỡ vài chiêu thì vẫn có thể. Lãng Phiên Vân trông có vẻ là một người bình thản, nhưng thực chất trong xương tủy lại vô cùng ngạo khí. Dù sao cũng đã ngồi ở vị trí đệ nhất cao thủ Hắc Bảng 20 năm, vô hình trung đã bồi dưỡng được một luồng khí thế vô địch, khiến y đối mặt với ma sư Bàng Bang cũng không hề sợ hãi. Cơ Bát Dịch tuy còn trên cả Bàng Bang, nhưng lại quên mất kiếm pháp của Lãng Phiên Vân là từ trong chốn Hắc Đạo, một đường sát phạt mà thành. Kiếm đạo của y chưa thành hình, những trận chiến lấy yếu thắng mạnh đã nhiều không kể xiết. Giờ phút này chẳng qua chỉ là khơi dậy ý chí chiến đấu vô song đã ngủ yên từ lâu trong lòng y. Tốt, chỉ cần ngươi đỡ được ba chiêu của ta, hôm nay song tu phủ sẽ không cần phải có thêm người chết. Ánh mắt Cơ Bát Dịch lộ ra một tia tán thưởng, ngón trỏ trắng mút đã ném chiếc vòng ngưng tụ kình khí của hai người ra. Trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, chiếc vòng rời khỏi ngón tay Cơ Bát Dịch, sau đó xé rách hư không trước mặt rồi biến mất không dấu vết. Khi xuất hiện trở lại, nó đã ở ngay trước mắt Lãng Phiên Vân. Đây là phá toái hư không Lý Xích Mị con mắt gần như muốn lồi ra. Cảnh giới mà Bàng Bang và Lãng Phiên Vân cả đời theo đuổi, không ngờ lại được Lệ Công thi triển dễ dàng như vậy. Lúc này, cả mới hiểu tại sao Bàng Bang trước khi gã lên đường đã cố ý dặn dò, một khi gặp Lệ Công, phải lập tức lui binh. Trước đây gã còn tưởng Lệ Công chỉ là kẻ nào đó giả thần giả quỷ, dù sao võ công cao đến đâu cũng không thể sống quá 200 năm. Nhưng sau khi thấy được một đòn phá toái hư không này, gã mới biết, bất kể có phải là giả mạo hay không, chỉ bằng thân võ công siêu việt thế gian này, dù hắn có tự xưng là Mông Xích Hành thì Bàng Bang cũng phải công nhận. Tần Mộng Giao và Cốc Tư Tiên cùng các nữ tử khác đều biến sắc, họ cũng nhận ra uy lực vô thượng của chiêu này, cho dù Lãng Phiên Vân là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, e rằng cũng phải chết. Lúc này, họ mới hiểu, Lệ Công nói ba chiêu không phải là cuồng vọng, mà là khiêm tốn. Không cần ba chiêu, chỉ bằng chiêu này thôi, e rằng Lãng Phiên Vân đã không đỡ nổi. Không chỉ những người ở đây, mà ngay cả chính Lãng Phiên Vân trong khoảnh khắc đó cũng tự hỏi, liệu mình có thể sống sót qua chiêu này không? Luồng khí cơ vô hình bao phủ lấy y, khiến y chỉ có thể đón đỡ, không thể né tránh. Chiếc vòng đã gần chạm vào trán y, không kịp nghĩ nhiều, y rút kiếm ra chiêu, trên tay bùng lên một chùm sáng lấp lánh bất định, chói lòa, nở rộ như đóa hoa, rồi chùm sáng khuếch tán đó phút chốc thu lại, biến thành một quả cầu ánh sáng. Thanh Phúc Vũ kiếm danh chấn thiên hạ biến mất trong quả cầu ánh sáng đó, không thấy một tăm hơi, mang lại một cảm giác huyền diệu khó tả. Ngay lập tức, một nhát chém với tốc độ mắt thường không thể bắt kịp đã bổ vào chiếc vòng đang phá toái hư không mà đến. Kiếm khí hùng hậu mà nội liễm của Phúc Vũ kiếm trong nháy mắt thông qua lưỡi kiếm mỏng manh chém vào chiếc vòng trong suốt lấp lánh, tựa như được làm từ thủy tinh thượng hạng. Một luồng khí lưu mạnh mẽ từ điểm giao kích giữa kiếm và vòng bắn ra, thổi bay bàn ghế, cột trụ trong hành lang. Trong tiếng rắc rắc, mái nhà mất đi cột chống đã trực tiếp từ trên không sập xuống, mang theo tiếng gió gào thét, khiến mọi người mặt mày trắng bệch. Đúng lúc này, Cơ Bát Dịch giơ tay trái lên, thiên địa nguyên khí hội tụ trên đó, một luồng bão tố trắng rực từ tay hắn bắn ra, trực tiếp đánh nát mái nhà đang rơi xuống, cứu sống tất cả mọi người trong hành lang. Lãng Phiên Vân, tư chất và ngộ tính của ngươi vượt xa dự liệu của ta, thậm chí còn trên cả Bàng Bang. Cơ Bát Dịch chậm rãi thu tay trái lại, thiên địa nguyên khí hội tụ trên bàn tay hắn cũng dần tan biến, khiến mọi người ở đây đều cảm thấy tinh thần chấn động. Một kiếm vừa rồi đã bổ trúng vào điểm giao hội của hai luồng kình khí trong chiếc vòng. Ngươi đã dùng kiếm khí của bản thân để phá vỡ sự cân bằng bên trong. Đúng là tứ lạng bạc thiên cân, đã tìm ra được con đường sống mà ta để lại cho ngươi. Vừa nói, Cơ Bát Dịch vừa nhẹ nhàng vỗ tay, dường như thật sự thán phục một chiêu kiếm tuyệt đẹp vừa rồi của Lãng Phiên Vân. Mọi người quay đầu nhìn Lãng Phiên Vân, chỉ thấy trên khuôn mặt phóng khoáng của vị thiên hạ đệ nhất kiếm khách này thoáng một vệt đỏ tươi, sau đó y không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Còn hai chiêu. Lãng Phiên Vân mượn việc thổ huyết để giải tỏa luồng khí uất nghẹn trong lồng ngực, lập tức cảm thấy thương thế không còn nghiêm trọng như vậy. Một kiếm vừa rồi y đã dùng linh giác tinh vi của mình để tá lực đả lực, không tiêu hao nhiều công lực, thổ huyết chỉ là vì công lực của Cơ Bát Dịch thực sự quá mạnh. Không cần, ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta rồi. Cơ Bát Dịch cười nói ra những lời khiến mọi người khó hiểu, sau đó quay sang hỏi Lý Xích Mị, ngươi là đệ tử của kẻ đó à? Thi Mị ngưng âm chỉ thiếu chút nữa là đạt đến thái âm vô cực, tư chất ngộ tính của ngươi lại hơn hẳn hắn. Lý Xích Mị bái kiến tiền bối. Gia sư trước khi qua đời cũng đã đạt đến cảnh giới của Xích Mị bây giờ. Chỉ tiếc là cả đời không thể nhìn thấu thái âm vô cực, uất ức mà qua đời. Năm xưa, khi Cơ Bát Dịch đuổi giết Mông Xích Hành trên Đại Thảo Nguyên, đã gặp một nam tử có tướng mạo cực kỳ giống hắn. Vì thế lòng nảy sinh thương cảm, đã để lại vài lời về việc phá toái hư không. Chỉ tiếc là, không phải ai cũng có tư chất kinh tài tuyệt diễm như Lãng Phiên Vân. Cũng phải, lúc đó, ta cũng chỉ mới đạt đến cảnh giới thái âm vô cực, với tư chất của hắn, muốn tự mình lĩnh ngộ, quả thực là một việc vô cùng khó khăn. Trong lúc Cơ Bát Dịch nói chuyện, Lý Xích Mị đã ra lệnh cho thuộc hạ rút lui, cuối cùng cung kính cáo từ Cơ Bát Dịch. Tiền bối, Xích Mị xin cáo từ. Ma sư nói, ngài ấy đã dưỡng thương xong, bất cứ lúc nào cũng có thể giao thủ với tiền bối. Câu cuối cùng khiến Cơ Bác Dịch không khỏi bật cười, ngay cả trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Xích Mị cũng thoáng một tia ngượng ngùng. Đúng lúc đó, một tiếng kình khí va chạm vang lên, bức tường phía sau Lãng Phiên Vân bị một luồng khí kình hùng hậu đánh vỡ, một bóng người áo đỏ chật vật ngã vào trong hành lang. Hai bóng trắng thanh lệ như tiên cầm trường kiếm trong tay, nhân kiếm hợp nhất, với tư thế đẹp không thể tả, lao tới truy sát. Hay, hay lắm. Lũ kỹ nữ từ hàng tỉnh trai lại có ngày dựa vào người của ma môn để động thủ. Bản Pháp Vương hôm nay thua, lập tức quay về Tây Tạng, nhưng đời sau của Mật Tông nhất định sẽ tìm các ngươi chém tận giết tuyệt. Hồng Nhật Pháp Vương đỡ lấy hai kiếm của Đạo Tĩnh Am và Cận Băng Vân, kiếm khí sắc bén làm rách nát cả hai ống tay áo của lão. Sau đó, ngoài dự đoán của mọi người, lão nhanh chóng lui về phía lỗ hổng vừa bị phá, lời nói cuối cùng biến thành tiếng ho khàn khàn, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Từ đầu đến cuối, Cơ Bác Dịch đều khoanh tay đứng nhìn, không hề có ý định ra tay. Lý Xích Mị và những người khác không đoán được tâm tư của hắn, cũng không dám tùy tiện ra tay giúp Hồng Nhật Pháp Vương. Tóm lại, hành động của họ hôm nay đã thất bại vì sự xuất hiện của vị ma quân này. Hồng Nhật Pháp Vương bị thương bỏ chạy, Lý Xích Mị dẫn theo cao thủ Mông Cổ rút lui, Thạch Trung Thiên cũng không dám lúc này tìm Lãng Phiên Vân so xem ai mới là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Chỉ có Niên Liên Đan là có chút lưu luyến, phía sông Tu Phủ, ngoài cốc Tư Tiên, còn có ba tiên tử tuyệt sắc của Từ Hàng tỉnh trai, khiến gã sắc quỷ này thèm thuồng không thôi. Gã đang tìm cách kết thân với Cơ Bác Dịch, vị cao thủ thuộc Thánh Môn. Chỉ tiếc là, sau khi thấy đôi mắt lạnh như băng tuyết của Cơ Bác Dịch, gã đã sáng suốt từ bỏ ý định đó. Được rồi, những người không liên quan đã đi cả, Lãng Phiên Vân, ta hỏi ngươi một câu. Có bằng lòng để ta gieo ma chủng không? Lời nói đột ngột của Cơ Bác Dịch khiến mọi người bên sông Tu Phủ đều biến sắc. Kết cục của Phong Hành Liệt bị Bàn Ban hại mất hết tu vi vẫn còn sờ sờ trước mắt, giờ Cơ Bác Dịch lại muốn làm như vậy, lẽ nào muốn hút hết luồng kiếm khí hùng hậu của Lãng Phiên Vân sao? Ta tại sao phải bằng lòng? Lãng Phiên Vân chỉ hỏi lại một câu. Với tu vi của y, trên đời này muốn gì cũng dễ như trở bàn tay, ngoài phá toái hư không ra, đã không còn gì để theo đuổi. Câu hỏi này hiển nhiên cũng làm khó Cơ Bác Dịch, hắn nhíu đôi mày tinh xảo của mình, suy nghĩ kỹ, cuối cùng nghĩ ra một điều kiện mà Lãng Phiên Vân tuyệt đối không thể từ chối. Chỉ cần ngươi đồng ý để ta gieo ma chủng, những người bên cạnh ngươi, ta đảm bảo cho họ ba đời ba kiếp vinh hoa phú quý. Dù là muốn ngôi hoàng đế, ta cũng có thể giết Chu Nguyên Chương để họ lên làm. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, trên mặt mọi người không một tia nghi ngờ. Sau khi chứng kiến tu vi võ đạo kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu của người này, tất cả đều tin hắn có thể làm được. Ba đời ba kiếp, ngươi có thể sống lâu như vậy sao? Ngược lại, Lãng Phiên Vân lại rất kỳ quái hỏi câu này. Tính theo tuổi của ta bây giờ cũng đã gần 200, ngươi nghĩ ta không thể sống thêm ba kiếp nữa sao? Dùng một mình Lãng Mổ đổi lấy phú quý an ổn cho tất cả mọi người bên cạnh, vụ làm ăn này quả thực rất hời. Được, thành giao. Cốc Tư Tiên và mọi người đều biến sắc, họ không ngờ hai người lại đạt được thỏa thuận này. Họ đồng loạt muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng một bức tường khí vô hình đã đè xuống, chặn miệng lưỡi và khống chế thân hình của tất cả mọi người. Yên tâm đi, tu vi của ngươi tuy đã là đỉnh cao nhân gian, kiếm khí tinh thuần hùng hậu, nhưng ta còn chưa thèm để vào mắt, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có phẩm giá như Bàn Ban. Viên ma chủng này, tác dụng của nó chỉ là một vai trò rất nhỏ mà thôi. Trong lúc Cơ Bác Dịch nói chuyện, trên đầu ngón tay trắng mút của hắn bỗng dưng xuất hiện một điểm đen kịt, giống như hố đen trong vũ trụ, nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh, không khí, ánh sáng, hơi nước, bụi bặm. Nét quỷ dị yêu tà của nó, khi Tần Mộng Giao và những người khác vừa nhìn vào, toàn thân đã không tự chủ được mà bị thu hút. Ta gieo ma chủng không giống như Bàn Ban, không cần môi giới, chỉ cần ngươi không kháng cự là được. Vừa nói, ánh mắt Cơ Bác Dịch vừa nhìn về phía Cận Băng Vân, ý vị sâu xa, khiến trên khuôn mặt thanh tú lạnh lùng của nàng hiện lên một vệt hồng. Được, Lãng Mổ cũng muốn xem thử, đạo tâm chủng ma đại pháp được xưng là kỳ quỷ tuyệt luân nhất của ma môn rốt cuộc có gì thần bí khó lường. Lãng Phiên Vân lấy bầu rượu bên hông, uống cạn một hơi, thu liễm toàn bộ chân khí vào sâu trong đan điền, không hề kháng cự. Ngón tay trắng muốt chỉ vào bụng y, một luồng sức mạnh thần bí âm lãnh quỷ dị xông vào đan điền của Lãng Phiên Vân. Viên ma chủng này ẩn chứa năng lượng cao hơn chân khí một bậc, tuy chân khí của Lãng Phiên Vân tự động chống cự, nhưng vẫn tan rã, để ma chủng chiếm cứ vị trí trung tâm nhất của đan điền. Ta truyền cho ngươi một đoạn khẩu quyết, chỉ cần tâm tính của ngươi đủ kiên định, có thể dùng nó để điều khiển ma chủng, đạt đến cảnh giới kiếm đạo cao hơn. Cơ Bác Dịch nhìn thẳng vào mắt Lãng Phiên Vân. Một đoạn bí pháp cao thâm mấy trăm chữ đã được khắc sâu vào lòng y, dù muốn quên cũng không thể. Lãng Phiên Vân quả không hổ là người có tư chất tuyệt đỉnh, có thể từ thiên nhiên mà ngộ ra đại thừa kiếm đạo. Sau khi có được pháp quyết, y lập tức khoanh chân ngồi xuống, trên mặt tỏa ra một lớp ánh sáng trong suốt, giữa mi tâm hiện lên một điểm đen kịt. Kiếm khí hùng hậu của Phúc Vũ kiếm vô tình tuôn ra, Nếu không có Cơ Bác Dịch ở bên, những người ở đây e rằng đều sẽ chết dưới luồng kiếm khí vô thức này. Cơ Bác Dịch búng tay tạo ra một bức tường khí ngăn cách Lãng Phiên Vân, sau đó bấm ngón tay tính toán, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, quay đầu hỏi Tần Mộng Giao, người mà sinh cơ đã sắp tàn lụi, thời gian không còn nhiều, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Hôm nay ta sẽ ban phát ma chủng một lượt. Tần Mộng Giao tâm mạch đứt đoạn, dựa vào chân khí của bản thân cùng đạo Tĩnh Am và Cận Băng Vân mà chưa chết, nhưng cách này chỉ có thể cầm cự nhất thời. Nàng đến Song Tu Phủ là muốn tìm Độc Y Liệt Chấn Bắc xem còn một đường sống hay không. Chỉ tiếc là, với thương thế này, dù Hoa Đà tái thế cũng đành bó tay. Đạo Tĩnh Am thở dài, trên khuôn mặt thanh lệ lộ ra một tia ủ rũ, Tiểu Mộng Giao, con phải tự mình suy nghĩ cho kỹ. Mọi người ở đây đều biết rõ thương thế của Tần Mộng Giao, ánh mắt đều đổ dồn về khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của nàng. Xin tiền bối ban cho cứu mạng. Giọng nói kiên định hữu lực từ đôi môi đỏ của Tần Mộng Giao thốt ra, mang theo khí thế kiên cường của kiếm đạo và sự nhìn thấu của kiếm tâm thông minh. Thương thế của ngươi khá phiền phức, ta phải dùng ma chủng của ngươi để kích thích đạo thai, lại cần sự hỗ trợ của Song Tu Đại Pháp. Vừa hay ở đây thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ, mượn công chúa Song Tu Đại Pháp dùng một lát. Nghe lời Cơ Bác Dịch, các nữ tử đều biến sắc, nhưng Cốc Tư Tiên chữ không còn chưa nói ra miệng, một luồng ánh sáng dị sắc tựa như ảo mộng đã chiếm lấy đôi mắt đẹp của nàng. Ý chí yếu ớt của nàng căn bản không thể chống lại nguyên thần chi lực của Cơ Bác Dịch, Song Tu Đại Pháp khắc sâu nhất trong thức hải của nàng chỉ trong nháy mắt đã bị đánh cắp toàn bộ tinh túy. Lại mượn một gian tĩnh thất. Theo tiếng cười của Cơ Bác Dịch, thân hình nhỏ nhắn yếu ớt của Tần Mộng Giao đã biến mất không thấy, một tiếng kinh hô vừa mới truyền đến. Đạo Tĩnh Am và Cận Băng Vân lập tức đuổi theo hướng âm thanh, nhưng trên khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ của họ lại là một mảnh khổ sở. Họ hiển nhiên không lường trước được kết quả này. Khi họ đuổi đến tĩnh thất nơi Cơ Bác Dịch và Tần Mộng Giao ở, một luồng sinh cơ hùng hậu từ trong phòng tỏa ra, trong đó ẩn chứa một luồng ma khí âm lãnh thâm thúy đến cực điểm, phản phất đến từ cõi khác. Nhìn qua khe cửa sổ, họ mơ hồ thấy được một thân thể trắng nõn không tì vết đang quằn quại uyển chuyển trên một thân thể khác. Cả hai người đều đẫm mồ hôi trong suốt, đang vào nhau tạo nên một khung cảnh đẹp nhất thế gian. Trên giường êm, nam nữ lõa thể quấn quýt lấy nhau, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ hòa quyện vào nhau kịch liệt. Hồi lâu sau, một tiếng kêu duyên dáng vang lên, thân thể tuyết trắng động lòng người của Tần Mộng Giao mềm nhũn nằm dưới thân Cơ Bác Dịch. Một luồng chân khí trì miên ấm áp hiện ra trên thân thể hai người, âm dương giao hội, khí cơ giao cảm, đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Tần Mộng Giao chỉ cảm thấy một luồng chân khí khổng lồ không thể tả nổi đột nhiên tràn vào cơ thể, cảm giác rung động như hồn bay phách lạc khiến nàng không kìm được mà cất lên một tiếng rên yêu kiều. Luồng chân khí này thuần khiết, dày đặc, hùng hậu, rõ ràng còn tinh khiết hơn cả chân khí kiếm điển mà nàng đã khổ tu hơn 10 năm. Trong cơn khoái cảm mãnh liệt, lòng nàng không giấu được sự nghi hoặc. Tại sao chân khí của vị ma quân trước mắt này lại chính phái hơn cả của nàng, một truyền nhân thánh địa? Chân khí tiềm tàng trong đạo thai sớm đã được ma chủng kích thích thức tỉnh. Lần này lại được chân khí cường đại do Cơ Bác Dịch dùng Song Tu Đại Pháp truyền đến, hai luồng khí lập tức hòa vào làm một, rồi nhanh chóng lưu chuyển khắp thất kinh bát mạch, sau 36 chu thiên lại từ nơi giao hợp chảy ngược về cơ thể Cơ Bác Dịch. Chu thiên tuần hoàn, Cơ Bác Dịch lại lần nữa đưa chân khí vào thân thể ngọc ngà, không một mảnh vải che thân của Tần Mộng Giao. Theo tiếng rên không thể che giấu của nàng, luồng chân khí hùng hậu tuần hoàn qua lại trong kinh mạch hai người, truyền đi rồi đáp lại, mỗi lần lưu chuyển lại mạnh hơn một chút, mỗi lần truyền đi lại dồi dào hơn một phần. Trong cơn hoang lạc này, ngọc thể Tần Mộng Giao rung rẩy không ngừng, đôi chân thon dài càng siết chặt lấy vòng eo gấu của hắn. Đôi mắt đẹp hé mở, ẩn chứa dục vọng và vẻ quyến rũ mà chính nàng cũng không thể ngờ tới. Khác với tiểu mỹ nhân đang hết mình chìm đắm trong hoang lạc nam nữ, đôi mắt Cơ Bác Dịch lại trong sáng như băng tuyết. Nhìn thân thể trắng muốt trần trụi đang không ngừng rung rẩy dưới thân, hắn không hề có một tia dục vọng nào. Nữ tử vô tình có dục, nam tử hữu tình vô dục, đây chính là bí quyết tu luyện Song Tu Đại Pháp. Tần Mộng Giao đối với Cơ Bác Dịch tuyệt đối không có tình cảm, thứ bị khơi dậy chỉ là xuân tình của nữ tử đã bị đè nén hơn 10 năm vì tu luyện kiếm đạo, là dục vọng nguyên thủy nhất của thân thể. Mà Cơ Bác Dịch lại có thể kiểm soát tâm cảnh của mình một cách tùy tâm sở dục, mọi dục hỏa nên có trong lúc giao hoang đều bị hắn chém chết. Nhìn mỹ nhân dưới thân sung sướng đến mức ngũ quan tinh xảo có chút không chân thực, má ngọc phơn phớt hồng, trong lòng hắn tự nhiên nảy sinh một loại cảm tình. Cốc thần bất tử, thị vi huyền tẩn. Huyền tẩn chi môn, thị vi thiên địa căn luồng chân khí không ngừng tuần hoàn giữa hai người cuối cùng cũng ngưng tụ đến cực điểm, trong cú thúc cuối cùng của Cơ Bác Dịch, nó được rót vào đạo thai của Tần Mộng Giao, người đã toàn thân mềm yếu, không còn chút sức lực. Theo tiếng rên cuối cùng không thể kìm nén, vang vọng khắp Song Tu phủ, một luồng chân khí vô cùng mạnh mẽ từ hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau trên giường bắn ra. Bên ngoài, đạo Tĩnh Am và Cận Băng Vân cùng các nữ tử khác đang đỏ mặt lo lắng chờ đợi, chỉ cảm thấy một luồng kình phong mạnh mẽ phá tan cửa sổ, dư chấn thậm chí còn đẩy lùi họ ra xa. Cốc Tư Tiên thốt lên, giọng không tin nổi, đây là song tu chân khí. Nàng là công chúa song tu phủ, tự nhiên biết môn công pháp này khó tu luyện đến mức nào. Dù nàng làm người dẫn dắt, xác suất thành công cũng chưa đến một thành. Nào ngờ, trên thân hai người lần đầu tu luyện, nàng lại thấy được tuyệt học trấn phái của mình đạt đến đại viên mãn. Cảm nhận được luồng sức mạnh dường như có thể xé trời rạch đất này, trong đôi mắt đẹp của Cốc Tư Tiên lộ ra một cảm xúc khó tả. Sau đó, nàng lại nghĩ đến Cốc Xảo Liên và Bạch Tố Hương đang đau khổ vì cái chết của Phong Hành Liệt, cắn môi, đưa ra một quyết định. Trong phòng, sau một lần song tu hoàn hảo nhất, Tần Mộng Giao như bị rút cạn toàn bộ khí lực, cả người mềm nhũn rũ ra trong vòng tay Cơ Bác Dịch. Mái tóc đen mượt như gấm che đi khuôn mặt thanh nhã như lan của nàng, chỉ để lộ một phần dung nhan ửng hồng quyến rũ. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, hàng mi dài không ngừng rung rẩy, trong mũi phát ra tiếng hừ khe khẽ, đôi môi đỏ mọng mê người hé mở, tỏa ra hương thơm như lan như xạ, hiển nhiên vẫn còn chìm đắm trong cơn giao hoang vừa rồi. Hồi lâu sau, tiểu mỹ nhân mới bình ổn được nhịp thở, mở đôi mắt đẹp ra, thấy trên tấm ga giường trắng mút một vệt đỏ chói mắt, thân thể ngọc ngà hiện lên vẻ ửng hồng mê người. Cơ Bác Dịch lúc này cũng đã thoát ra khỏi tâm cảnh hữu tình vô dục, thấy vẻ đẹp của mỹ nhân như vậy, không kìm được mà ôm lấy vòng eo thon thả mịn màng của nàng. Trên đó còn vương những giọt mồ hôi li ti, chạm vào như muốn trượt đi. Tiền bối, thương thế của Mộng Giao đã khỏi hẳn, lời nói càng về sau, giọng Tần Mộng Giao càng yếu ớt. Sự e thẹn không thể che giấu trong đó khiến Cơ Bác Dịch khẽ cười, ngay khi hắn không kìm được muốn tiếp tục chinh phạt mỹ nữ này, một luồng kiếm khí mênh mông từ sảnh trước xông thẳng lên trời, sắc bén đến mức ngay cả Cơ Bác Dịch cũng phải liếc nhìn. Vừa hai ngươi trải qua song tu đại pháp, tu vi đại tiến, cứ cùng Lãng Phiên Vân thử một phen, xem nữ nhân của ta đã đạt đến trình độ nào. Cơ Bác Dịch vừa nói, vừa xuống giường trước, sau đó đỡ tiểu mỹ nhân có duyên hợp thể với mình dậy. Chân khí vận chuyển, những vết mồ hôi dơ bẩn trên người cả hai đã được thanh trừ sạch sẽ. Dưới bàn tay tràn ngập sinh cơ của Cơ Bác Dịch, Tần Mộng Giao cảm giác phần hạ thể bị tổn thương của mình đang nhanh chóng hồi phục, trong nháy mắt, toàn thân đã khôi phục lại trạng thái hoàn hảo nhất. Chẳng biết từ lúc nào, Cơ Bác Dịch đã mặc một bộ trường sam trắng, trên tay còn cầm một bộ y phục nữ, tự mình mặc cho Tần Mộng Giao. Nhìn thân thể xinh đẹp, trắng mút như ngọc của tiểu mỹ nhân dần biến mất trong bộ quần áo trắng, trong lòng Cơ Bác Dịch hiếm khi nảy sinh một tia tiếc nuối. Tại sảnh trước, Lãng Phiên Vân hiển nhiên đã dùng ý chí kiên định của mình để hàng phục ma chủng, trong đôi mắt tinh quang bốn phía, kiếm khí sắc bén và dày đặc tràn ngập quanh thân. Tu vi của y lại tiến thêm một bước, chỉ còn cách phá toái hư không nửa bước cuối cùng. Ngay khi y dùng kiếm tâm của mình để tìm kiếm mọi người, hai bóng trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt. Ngẩng đầu lên, y thấy Cơ Bác Dịch áo trắng như tuyết, mặt mày mỉm cười, đang ôm Tần Mộng Giao, người kiều diễm ướt át, tỏa ra vẻ quyến rũ kinh người. Tần Mộng Giao mặt đỏ bừng thoát ra khỏi vòng tay Cơ Bác Dịch, vẫy tay một cái, thanh phi dực kiếm trong đại sảnh bay vào tay nàng, hướng về phía Lãng Phiên Vân làm tư thế thỉnh giáo. Lãng Phiên Vân lặng lẽ cười, thanh phúc vũ kiếm nhỏ và hẹp hơn so với kiếm thường đã nằm trong bàn tay phải thon dài, đẹp hơn cả tay nữ tử của y, tạo thành một thế khởi đầu hoàn mỹ không tì vết. Trong đôi mắt đẹp của Tần Mộng Giao hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng phát hiện thanh kiếm trong tay mình không thể nào đâm ra được. Bất luận xuất chiêu từ đâu, kết cục đều là nàng bị phúc vũ kiếm đâm xuyên qua. Lãng đại ca tu vi cao thâm, Mộng Giao tự thấy không bằng. Ngay cả trong mắt Cơ Bác Dịch cũng có nét kinh ngạc khó che giấu, hắn không ngờ ngộ tính của người này lại tuyệt đỉnh đến thế. Nếu nói Bàng Bang là tiên thiên đạo thể với tư chất vô thượng, thì Lãng Phiên Vân chính là tuyệt đỉnh về mặt ngộ tính. Cũng khó trách y có thể không thầy dạy, từ sự lên xuống của thủy triều ở động đình hồ mà ngộ ra phúc vũ kiếm vô địch thiên hạ. Tốt, ta bây giờ rất mong chờ trận chiến giữa ngươi và Bàng Bang, tính thời gian thì cũng không còn bao lâu nữa. Trong lòng có một giả thuyết sắp được nghiệm chứng, tâm trạng Cơ Bác Dịch không khỏi kích động. Nếu hắn có thể mượn hai người này để tìm ra bí mật luân hồi, vậy thì công sức hắn bỏ ra cũng thật đáng giá. Chuyện ở đây đã xong, Lãng Mỗ cũng xin cáo từ, không biết tiền bối tiếp theo định đi đâu. Lãng Phiên Vân trước khi rời đi, hiếm khi hành lễ của một vãn bối với Cơ Bác Dịch. Y có thể nhìn ra người trước mắt tuy không phải người tốt, nhưng cũng là một tông sư ngang hàng với Bàng Bang, có khí độ riêng. Hoàn cảnh của song tu phủ không tệ, ta sẽ ở lại đây, chờ đến ngày rằm tháng 8, trận chiến lan giang của ngươi và Bàng Bang. Nơi đó, ta từng dưới sự vây giết của 10 đại cao thủ chính đạo mà chém chết 3 đại cao thủ đạo môn, hy vọng trận quyết chiến của hai ngươi không làm ô danh nơi đó. Lãng Phiên Vân nghe xong, chắp tay cáo từ, không nói gì thêm, mang theo một bầu rượu không, lái một chiếc thuyền con, rời khỏi Mê Ly Thủy Cốc. Trong những ngày sau đó, Cơ Bác Dịch luôn ở trong song tu phủ cùng Tần Mộng Giao nghiên cứu song tu đại pháp. Hắn phát hiện môn pháp này, ẩn chứa dấu vết của Trường Sinh Thần Tàn. Trong Bát Đại Thần Tàn, Trường Sinh Thần Tàn có lẽ là thần tàn được nhiều tu sĩ theo đuổi nhất. Tương truyền Trường Sinh Thần Tàn có thể mở ra 9 lần, mỗi lần mở ra có thể tăng thêm 100 năm thọ nguyên, mở ra cả 9 lần có thể tăng 5.400 năm tuổi thọ, gần bằng hơn nửa hiệu quả của bất tử thần dược. Người đời ai cũng sợ chết, Ngay cả những tu sĩ được xưng là hợp nhất với đạo, siêu nhiên thế ngoại cũng không ngoại lệ. So với phàm nhân, những tu sĩ hưởng thụ sự trường thọ lại càng sợ chết, họ hy vọng có thể thực sự trường sinh bất lão, bất tử bất diệt. Theo Cơ Bát Dịch biết, trong tứ tượng cung điện của Tinh Cung, thiên địa trường sinh thuật của Thanh Long Cung chính là một môn thiên công chuyên nghiên cứu trường sinh thần tàng. Đối thủ lớn nhất hiện tại của hắn là Dũng Kính Khảo, thần tàng đầu tiên mở ra chính là trường sinh thần tàng. Mà trường sinh thần tàng cũng là một trong những nền tảng để tu luyện tử vi đấu số. Bởi vì không có đủ thọ nguyên để tiêu hao, bất kỳ kẻ nào vọng tưởng nhìn trộm thiên cơ cũng sẽ già đi trong thời gian ngắn, thân xác và tâm lực khô kiệt mà chết. Cơ Bát Dịch khổ công nghiên cứu trường sinh thần tàng, lại làm khổ Tần Mộng Giao. Dù nàng không muốn thế nào đi nữa, chỉ cần Cơ Bát Dịch dùng ma chủng trong cơ thể nàng khiêu khích, nàng sẽ đỏ mặt xấu hổ, tự động đầu vào lòng hắn. Trong sự giao hội của Nguyên Dương và Nguyên Âm, Diễn Dịch Cốc Thần Bất Tử, Huyền Tẩn Chi Môn, mỗi lần song tu, Cơ Bát Dịch đều cảm thấy trước mắt xuất hiện một thiên địa linh căn kết nối hai cõi trời người, luồng sinh cơ vô tận tràn đến bao phủ hai người, vừa tăng tu vi cho Tần Mộng Giao, vừa làm sâu sắc thêm sự lĩnh ngộ của Cơ Bát Dịch về trường sinh thần tàng. Trên thân thể mềm mại động lòng người của Tần Mộng Giao, một lò luyện tiên phẩm có thể ngộ mà không thể cầu, Cơ Bát Dịch có thể nói là hưởng hết diễm phúc, mỗi ngày không bước chân ra khỏi cửa, vui đến quên hết mọi thứ. May mà hắn vẫn còn một tia lý trí, vào ngày rằm tháng 8, ngày diễn ra trận chiến Lan Giang, hắn đã buông tha cho mỹ nhân đã rã rời xương cốt. Hắn bước ra khỏi song tu phủ để nghiệm chứng những nghi hoặc bấy lâu nay trong lòng. Trên đảo Lan Giang, Cơ Bát Dịch sừng sững giữa không trung, xuyên qua tầng mây vô tận nhìn về phía hai nhân vật tuyệt thế đang giao đấu bằng quyền và kiếm. Nguyên khí tinh hoa vô tận trong trời đất, cuồn cuộn không dứt thông qua đạo thể do ma chủng của bàn ban chuyển hóa, tuần hoàn không ngừng trong những cú va chạm quyền kiếm, vận chuyển giữa kinh mạch của hai người, đạt đến một sự cân bằng tuyệt đối, giữ họ cố định trên hư không, giống như tu sĩ đạo cơ ngự khí phi hành. Nhãn lực của Cơ Bát Dịch nhìn thấu sự cân bằng mong manh giữa hai người. Chỉ cần một người thất thủ, không đỡ nổi quyền hoặc kiếm của đối phương, kẻ bị đánh trúng sẽ lập tức tan xương nát thịt, còn người thắng cũng sẽ rơi xuống vách núi, chết thảm trên đá ngầm. Hai người càng đánh càng chậm, tựa như thời gian đột nhiên trở nên lười biếng mệt mỏi. Trên bầu trời thì sấm sét vang dội không ngừng, điện quang chớp giật liên hồi, uy thế khiến người ta kinh hãi đến cực điểm. Khi đã chậm đến không thể chậm hơn, hai người đồng thời dốc hết toàn lực, tung ra tất cả vốn liếng, đánh ra cú quyền và nhát kiếm cuối cùng. Sau đó, trời đất dường như có cảm ứng, hàng trăm hàng ngàn tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh vào cú quyền và nhát kiếm đại diện cho sự nhìn thấu sinh tử của hai người. Một quả cầu điện quang khổng lồ, sáng đến mức người ta không thể mở mắt, nổ tung, phá vỡ cả hư không. Trong luồng sáng cực mạnh làm người ta hoa mắt chóng mặt, tim đập chân run, Cơ Bát Dịch thấy rõ điện quang rực rỡ bùng phát từ trên thân hai người, trong khoảnh khắc, đất trời sáng như ban ngày. Đến lúc rồi. Cơ Bát Dịch thở dài một tiếng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Tần Mộng Giao, một tuyệt phẩm nhân gian luôn rụt rè, e lệ. Cùng lúc đó, trong song tu phủ, Tần Mộng Giao đang chống đỡ thân thể ngọc ngà mềm nhũn của mình, trong lòng cảm ứng được sự tồn tại của Cơ Bát Dịch. Sau đó, trong ánh mắt không thể tin nổi của nàng, hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Nếu có thể, hãy đến tìm ta. Thông qua sự cảm ứng tâm linh ngay lúc này, câu nói không thành lời của Cơ Bát Dịch đã được truyền thẳng đến trong lòng Tần Mộng Giao. Hồi lâu sau, trong đôi mắt vốn trong trẻo lạnh lùng của tiểu mỹ nhân hiện lên một vẻ mê ly khó tả, ngay cả thiền ý đạo cảnh lúc này cũng không thể bình ổn được tâm hồn đang rung động dữ dội của nàng. Khi đạo tĩnh am bước vào, Tần Mộng Giao đã thu dọn xong xuôi mọi thứ. Nàng đeo phi dực kiếm trên lưng, gương mặt hiện lên vẻ kiên định chưa từng có. Sư phụ, Mộng Giao muốn bế tử quan. Trong thế giới động thiên, Cơ Bát Dịch nhìn chằm chằm vào mảnh lá cây mà mình vừa siêu thoát ra. Dưới ánh mắt của hắn, một luồng sáng trắng, một luồng sáng đen và một luồng sáng vàng lần lượt hiện lên trên chiếc lá, sau đó bừng sáng với một xu thế không thể ngăn cản, khó khăn thoát khỏi chiếc lá, bay về ba hướng khác nhau. Nguyên thần chi lực tỏa ra, Cơ Bát Dịch truy tìm ba luồng sáng. Đầu tiên là luồng sáng màu vàng, nó hòa vào một thế giới rộng chừng vài dặm, lấp lánh khí tức hoang dã. Cơ Bát Dịch kinh ngạc bấm ngón tay tính toán, cuối cùng thương cảm nói một câu, "Ưng Duy à, hy vọng đời này ngươi đừng thức tỉnh ký ức kiếp trước, nếu không, có lẽ ngươi sẽ không thể chấp nhận được chính mình." Sau đó, luồng sáng đen kịt rơi vào một tảng đá khổng lồ, màu xám trắng bình thường, nhưng đôi mắt trong suốt của Cơ Bát Dịch lại nhìn ra ma khí thâm trầm ẩn chứa bên trong. "Vận mệnh của ngươi không tệ, tuy ta không biết đó là một thế giới thế nào, nhưng cũng có thể đoán ra là một thâm uyên ma vực âm u vô cùng. Hy vọng ngươi có thể giữ được bản tâm trong môi trường như vậy." Đến bây giờ, Cơ Bát Dịch đã có điều giác ngộ, đại khái đã hiểu rõ huyền bí của việc phá toái hư không. Mỗi người sau khi trở nên mạnh mẽ đến cực hạn trong thế giới của mình, sẽ giống như bước cuối cùng siêu thoát trong mộng trung chứng đạo của hắn, tiến vào một thế giới ở tầng thứ cao hơn. Và thế giới cao tầng này, cần phải dựa vào tu vi của bản thân để lựa chọn. Ví dụ như bàn ban tu luyện ma công, chuyển sinh vào ma vực. Ưng Duyên mở ra lực cực thần tàng, tu luyện long tượng, chuyển sinh thành thần thú hoang dã. Chỉ còn lại cuối cùng, Lãng Phiên Vân, ta đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngươi, đừng để ta thất vọng. Cơ Bát Dịch theo sự triệu hồi của ma chủng, đuổi theo luồng bạch quang hóa thành từ Lãng Phiên Vân. Không biết đã đuổi bao lâu, bạch quang trèo non lội suối, lên trời xuống đất, đi khắp 3000 dặm thế giới động thiên, mới xem như thỏa mãn mà tiến vào một khối quặng sắc sâu trong lòng đất. Khí tức tinh kim nồng đậm đến cực điểm cho hắn biết, đây là thế giới của kiếm. Trên mặt hiện ra vẻ thất vọng, Cơ Bát Dịch lắc đầu thở dài, xem ra, muốn đưa người trong mộng đến côn hư giới, chỉ có thể dựa vào vận may. Dù ta đã gieo ma chủng của mình vào cơ thể Lãng Phiên Vân, cũng không thể áp đảo được bản nguyên kiếm khí của hắn. Quả nhiên, ta vẫn còn quá ngây thơ. Kế hoạch vượt biên tự mình tìm tòi của hắn tuyên bố thất bại, vẻ mặt Cơ Bát Dịch tự nhiên không vui vẻ gì. Chỉ có điều, đúng lúc đó, nguyên thần chi lực của hắn đột nhiên tiếp xúc với một luồng sức mạnh cực kỳ thần bí và to lớn, giống như bản nguyên của trời đất. Ngay khi hắn biến sắc, luồng sức mạnh quen thuộc đó đã dẫn dắt hắn vào trong thức hải của chính mình. Cảnh tượng vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến vẻ mặt Cơ Bát Dịch âm tình bất định. Hạt giống tỏa ra ánh sáng ngọc lưu ly trong lòng bàn tay hắn đã hoàn toàn bị một luồng đại lực không thể tưởng tượng nổi tạo thành một trạm trung chuyển kết nối 3000 đại thế giới. Nói cách khác, từ nay về sau chỉ cần hắn nắm được phương pháp tiến vào các thế giới khác, là có thể một lần nữa mở ra mộng trung chứng đạo. Chỉ có điều, như vậy thì hạt giống động thiên của hắn sẽ không bao giờ có thể chuyển hóa thành một thế giới hoàn toàn thuộc về mình. Những người tự ngưng đạo cơ có thể được thiên đạo ban thưởng hạt giống động thiên, sau khi mở ra, ngoài việc dùng để chứa đồ, quan trọng hơn là có thể dùng bí pháp của tông môn để luyện chế thế giới của riêng mình. Ví dụ như chúng tinh thế giới trong tử vi đấu số của tinh cung, có thể dùng nó để diễn hóa vạn cổ tinh không, tích trữ vô lượng tinh quang. Nếu tu vi đủ, nói không chừng trong chúng tinh thế giới còn có thể sinh ra hai vật cực kỳ trân quý là tinh thần thiên hỏa hoặc thiên tuyền tinh sa, dù chỉ là thiên ngoại vẫn thạch cấp thấp hơn cũng là thiên tài địa bảo khiến người ta tranh giành vỡ đầu. Mà hạt giống động thiên của Cơ Bát Dịch từ lúc có được còn chưa kịp chạm vào, đã bị đại Phật chuyển hóa thành trạm trung chuyển trong 3000 đại thế giới. Tuy nói về tiềm năng, chưởng trung Phật quốc chắc chắn lớn hơn động thiên thế giới, nhưng đối với Cơ Bát Dịch, chưởng trung Phật quốc căn bản không thể khống chế, còn không bằng một chúng tinh thế giới. Đương nhiên, đó cũng chỉ là nghĩ vậy, nếu thật sự bắt hắn đổi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ chưởng trung Phật quốc. Hắn có một dự cảm, 3000 đại thế giới chính là nền tảng thành đạo sau này của hắn, nếu không có chưởng trung Phật quốc, e rằng cả đời này cũng không thể leo lên đỉnh cao nhất. Không có thì thôi. Dù sao ta cũng chưa tu luyện tử vi đấu số, chúng tinh thế giới cũng không phải là thứ cảnh giới đạo cơ có thể diễn biến thành công. Nói không chừng trong thời gian này, ta đã nghĩ ra cách giải quyết. Cơ Bát Dịch tự an ủi mình như vậy, trong lòng nghĩ đến một phương pháp khác để có được hạt giống động thiên mà hắn vừa nghe nói. Đoạt thiên địa tạo hóa từ bất tử thần dược, không chỉ có thể giúp tu sĩ mở ra bát đại thần tàng, mà còn ẩn chứa một hạt giống động thiên, hơn nữa phẩm cấp chắc chắn còn cao hơn cả thứ được ban thưởng khi tự ngưng đạo cơ. Dùng bất tử thần dược xong, sẽ vĩnh viễn không thể vượt qua tứ cửu thiên kiếp, thành tựu thiên nhân đạo quả, đây là hạ sách. Hơn nữa loại kỳ trân này trên thế gian cũng không còn đủ 3 cây, mỗi cây đều là bảo vật của các đại môn phái, chỉ bằng ta e rằng không thể có được. Nếu suy nghĩ của ta khả thi, tương lai e rằng ta có thể có được không chỉ một thế giới động thiên. Nhìn về phía tịnh thổ Phật quốc đang tỏa ra hào quang ngọc lưu ly 7 sắc trong lòng bàn tay, trong đôi mắt Cơ Bát Dịch lóe lên một tia dị sắc. Hồi lâu sau, ánh mắt hắn lướt qua thức hải của mình. Ở trung tâm nhất, cánh cửa đại đạo đóng chặt sừng sững uy nghi, chiếm hơn nửa không gian. Phía trên là Thái Âm Bảo Giám đang bay lượn, tỏa ra ánh trăng lạnh lẽo. Bốn phương là các loại kỳ công dị pháp mà hắn thu thập từ các thế giới, cùng với thiên công bảo điển của tinh cung. Chiến thần đồ lục hóa thành thiên thần đã có nửa thân mình chuyển thành màu vàng óng, khiến sắc mặt Cơ Bát Dịch không khỏi sững sờ. Nếu hắn không nhớ lầm, trước khi hắn nhập định, màu vàng óng mới chỉ chuyển hóa đến vai mà thôi. Ký ức của Truyền Ưng từ trong Phật quốc trong lòng bàn tay hắn nhảy ra, mang theo một vệt kim quang nhỏ li ti, như một ngôi sao băng lao vào mi tâm của thiên thần. Trong chớp mắt, Cơ Bát Dịch cảm giác được trong đôi mắt của thiên thần như lóe lên một tia linh tính, giống như một pho tượng đã có sinh mệnh. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nguyên thần chi lực của Cơ Bát Dịch dẫn động Thái Âm Bảo Giám ở phía trên, ánh trăng lạnh như nước chiếu xuống thiên thần. Dị năng đồng hóa đặc biệt của Thái Âm tinh thần được phát động, muốn cứng rắn xóa đi tôn thiên thần này. Lai lịch của thiên thần tuy phi phàm, nhưng Cơ Bát Dịch từ trước đến nay chưa từng nghiêm túc tu luyện nó, sức mạnh tích lũy đối với hắn có thể nói là yếu ớt vô cùng. Lần này, dưới sự trấn áp không chút lưu tình của hắn, chỉ trong nháy mắt, nó đã bị sức mạnh của Thái Âm Nguyệt Hoa đồng hóa và xóa sổ, hoàn toàn biến mất khỏi thức hải của Cơ Bát Dịch. Tận mắt nhìn thiên thần biến mất, Cơ Bát Dịch trong lòng thở phào một hơi, nhưng cũng có một cảm giác mất mát mơ hồ. Thần tộc chắc chắn không phải là chủng tộc bình thường, nếu có thể nắm giữ năng lực của họ, đối với việc tu luyện chắc chắn có nhiều lợi ích, chỉ tiếc là Cơ Bát Dịch không muốn vứt bỏ tự tôn của mình. Sau khi Nhẫn Tâm Thanh trừ một tai họa ngầm trong thức hải, Cơ Bác Dịch lại ném ánh mắt đến ba trang liên sơn dịch màu vàng. Hóa thân của Thiệu Ung Tổ Sư đã rút đi toàn bộ năng lượng trong đó, bây giờ hắn không chỉ có thể đọc được hoa mai dịch số bên trong, mà chỉ cần tâm niệm vừa động, 200 chữ kinh văn liên sơn dịch nguyên bản đều hiện ra từ trang sách màu vàng, không ngừng sáng tắt chìm nổi trong thức hải. Ồ, đây là Cơ Bác Dịch cẩn thận xem qua 200 chữ liên sơn dịch, phát hiện mình đối với loại thiên đế kinh văn cổ xưa nhất của Côn Hư giới này hoàn toàn không có cách nào. Ngay khi chuẩn bị từ bỏ để chuyển sang xem bản đầy đủ của hoa mai dịch số, hắn lại phát hiện một điểm quen thuộc. Hết chương 288. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.